La Tiếu thu thập một chút chính mình, đối Gia Gia nói, Gia Gia, một hồi cấp đại ca cạo cái đầu trọc, ta buổi chiều trở về cho hắn châm cứu xong còn muốn chạy về Viên Gia Gia nơi đó, buổi tối còn có cái người bệnh. Lúc sau cùng nãi nãi, đại ca, nhị ca chào hỏi qua lúc này mới ra cửa, thời gian này tạp vừa vặn tốt, cho nên nàng một chút cũng không dám trì hoãn. Nàng đến thời điểm, kém 3 phút tam điểm, Trương Thanh Phong đã tới rồi, đang ở trong viện nhìn phòng ở phát ngốc. La Tiếu gõ gõ đại môn, Trương Thanh Phong từ trong hồi ức tỉnh qua thần, quay đầu nhìn đến La Tiếu, đạm cười nói, lại đây. La Tiếu nói, Trương Tiên Sinh, còn có cái gì muốn công đạo sao? Trương Thanh Phong đạm cười nói, chỉ hy vọng có một ngày ta nếu đi ngang qua, tiểu nha đầu còn có thể mời ta tiến vào uống một trà trà xanh. La Tiếu nghe xong, nghiêm trang nói, ta nói rồi, nơi này tùy thời hoan nghênh Trương Tiên Sinh tới nhớ vắng tích. Trương Thanh Phong gật đầu, cảm ơn. La Tiếu hỏi, Trương Tiên Sinh, này trong phòng còn có một ít gia cụ, ngài muốn lôi đi vẫn là thế nào? Trương Thanh Phong nói, ngươi xem xử lý đi, thứ tốt đã sớm bị người đều dọn đi rồi, dư lại cũng không vài món tốt. Cuối cùng lại ở trong viện dạo qua một vòng, lúc này mới có chút không tha nói, đi thôi, quản lý bất động sản cục bên kia ta đã tìm người quen, phòng buồn lập tức liền có thể lấy thượng, về sau nơi này mong rằng chân chi. La Tiếu gật đầu, yên tâm đi, quá xong năm thiên ấm áp, ta liền đi tìm ngươi nói người nọ, giúp đỡ ta tu sửa một chút việc này. Đêm qua La Tiếu liền đem 1 vạn đồng tiền chuẩn bị tốt, còn cố ý ở bên trong thả một sấp tiền hảo. Hai người tới rồi quản lý bất động sản cục, Trương Thanh Phong tìm người quen, thủ tục làm thực mau. Chương 366 bất động sản chứng minh tới tay, nộ tên móc túi. Đương quản lý bất động sản cục làm việc nhân viên nhìn đến La Tiếu lấy ra tiền khi, trong lòng nhiều ít cũng biết, này sợ là đem toàn bộ ra đều thấu thượng, đều không kịp đi đem tiền hào đổi thành chỉnh tiền. Thực mau bất động sản chứng minh liền đến tay, Trương Thanh Phong cùng La Tiếu ở quản lý bất động sản cục cửa hàn huyên vài câu từng người tách ra. La Tiếu đến gần nhất Bách Hóa Đại Lâu mua một phen đại khóa cùng một phen tiểu khóa, về tới trong viện, dạo qua một vòng sau, đem sở hữu gia cụ đều tập trung đến một gian trong phòng, như vậy năm sau đầu xuân tìm nhân tu thiện phòng ở, chỉ khóa này một gian phòng là được. Bên trong có vài món gia cụ hư hao, nhưng đại đa số là dùng thời điểm không chú ý quát hoa sơn, nghĩ chờ sang năm lại đây tìm thợ mộc sư phó một lần nữa tu chỉnh một lần, sau đó một lần nữa thượng sơn liền hảo. Chờ thu thập hảo, lúc này mới dùng tân mua khóa đem này phòng khóa cửa, xem không có gì sự mới khóa đại môn, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được có người nói, ai, từ từ, cô nương. La Tiếu giữ cửa khóa kỹ, đem nguyên lai trên cửa cũ khóa cùng hiện tại tân khóa chìa khóa hướng trong bao một phóng, kỳ thật là thu được trong không gian. Xoay người vừa thấy, đúng là ngày hôm qua xem phòng kia đối phu thê, kia nữ hỏi, cô nương, này phòng chủ đâu? La Tiếu nói, các ngươi có việc. Kia nữ nhìn mắt phòng ở, nói, chúng ta là tới mua phòng ở. La Tiếu nhìn kia đối phu thê nói, này phòng ở đã bán, các ngươi đã tới chậm. Kia nam người ta nói, Trương Tiên Sinh nhanh như vậy liền tìm được người mua. La Tiếu không hồi hắn nói, chỉ là điểm đầu, tránh đi kia hai người hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến. Kia nữ nhân nói, đều tại ngươi, ngày hôm qua định ra tới thì tốt rồi, một hai phải nghĩ lại áp ép giá, cái này hảo, nhân ra thật sự bán đi. Kia nam nhân nói, ta nào biết thật sự có người trở ra khởi như vậy cao giá cả, ta còn không phải tưởng áp xuống dưới, thừa chút tiền hảo tu sửa viện này, ai, đi thôi, viện này cùng chúng ta vô duyên. La Tiếu đều đi xa, còn nghe được kia nữ nói, ta thật là thực thích cái này sân, hối hận chết ta. La Tiếu nghĩ thầm, về sau ngươi sẽ càng hối hận. Sự tình xong xuôi, La Tiếu tâm tình tương đương thoải mái, ở kinh thị ta cũng coi như là có phòng nhất tộc, sang năm nàng lại chịu thời gian lại đây một chuyến, vừa lúc trước tiên đem phòng ở tu sửa hảo, chờ nàng lại đây đi học vừa lúc liền có thể ở nơi này. Nàng xem qua, vô luận là ly bắc ngoại vẫn là xuất bắc y ly đều không xa lắm, nơi này hoàn cảnh thanh u, chờ mong tương lai nhật tử. Ngồi trên xe buýt, nhắm mắt dụng ý thức tiến vào không gian, đem đại ca, nhị ca tương lai 5 ngày dược toàn bộ chuẩn bị tốt, lúc này mới ý thức thu hồi, mới vừa nhấc đầu liền nhìn đến phía trước xa hơn một chút một ít có cái ba bàn tay đang ở gây án, nhưng này trên xe đều là người, hiện tại chen qua đi không hiện thực. Từ trong không gian lấy ra một quả đại táo đánh qua đi, người nọ a một tiếng cầm chính mình tay, người bên cạnh đều hướng bên kia nhìn lại, La Tiếu sấn người kêu loạn, hô, hắn là tên móc túi. Cái này cách hắn gần người tất cả đều bắt đầu kiểm tra chính mình trên người bao, có một người đại tỷ hô, ta bao bị cắt mở. Bên cạnh rửa gần nàng người ta nói, mau xem hạ có hay không thiếu đồ vật. Còn có vừa rồi thiếu chút nữa bị trộm đồ vật kia nữ hải tử vừa thấy chính mình bao cũng bị cắt qua, duỗi tay liền cho vừa rồi kia ăn trộm một cái tát, sau đó nói, sư phó, đem xe chạy đến gần nhất đồn công an, này ăn trộm không thể nhẹ tha. Vừa rồi vị kia bị cắt bao đại tỷ cũng nói, đại gia hỗ trợ đem người đưa công an nơi đó đi, loại người này quá xấu rồi. Nàng kiểm tra qua, đồ vật không ném, chính là đem nàng bao cấp cắt qua, cần thiết làm hắn bồi. Kia ăn trộm mới vừa hoán lại đây, nghe được lời này liền tưởng hướng cửa xe chỗ tễ, bị mấy cái nhiệt tâm nam đồng chí chế phục, còn hảo ven đường liền có một cái đồn công an, không chậm trễ bao lâu thời gian. Chỉ là kia hai gã bị cắt qua bao người bị hại cùng nhau xuống xe, yêu cầu lục một chút khẩu cung. La Tiêu đến trạm xuống xe, tìm cái yên lặng địa phương đem chuẩn bị tốt trung dược đem ra, lúc này mới hướng ra ra, mãi mãi ra sân đi đến. Tiến sân liền nghe được đại ca La Húc luôn nói, mãi mãi, muội muội, tìm muội muội. La Tiếu đôi mắt lập tức liền đã ướt nước, hiện tại chính mình càng ngày càng cảm tính, đều mau quên đời trước kia ngắn ngủi mà thế đã trải qua, tâm cũng tựa hồ không mới vừa xuyên tới khi như vậy lãnh lạnh. Chương 367 ấm tới rồi trong lòng, đôi mắt lại một lần ướt át. Sửa sang lại hảo cảm xúc, hướng về phía bên trong hồ, ra ra, mãi mãi, đại ca, nhị ca, ta đã trở về. La Húc luôn lập tức liền từ trong phòng chạy ra tới, muội muội, muội muội. Sau đó cầm một khối táo hoa bánh dơ lên La Tiếu trước mặt, cấp muội muội ăn. Mãi mãi đuổi tới cười nói, liền bởi vì ta nói một câu đây là trong nhà cuối cùng một khối táo hoa bánh, đại ca ngươi vẫn luôn cầm luyến tiếc ăn, một hai phải lưu trữ cho ngươi. La Tiếu lập tức ấm tới rồi trong lòng, đôi mắt lại một lần ướt át, hút một chút cái mũi, nói, đại ca ăn đi, Tiếu Tiếu kia khối phía trước đã ăn, này một khối là đại ca. Chu Quế Phương nhìn huynh muội hai người đứng ở trong viện, vì một khối táo hoa bánh lễ nhượng tới lễ nhượng đi, trong lòng là tràn đầy vui mừng. Nàng mở miệng nói, trong viện lãnh, mau vào trong phòng tới. La Tiếu lúc này mới cười nói, đại ca, đi, chúng ta trước vào nhà, ta cho ngươi mang theo ăn ngon. Vào nhà sau trước đem trên tay dẫn theo trung dược đưa cho nãi nãi, nãi nãi, này mặt trên ta đã tiêu hảo, đại ca năm bao, nhị ca năm bao, đều là ba chén thủy chiên thành một chén. Một bao dược đồng dạng phương pháp chiên hai lần hỗn hợp sau phân hai lần dùng. Chu Quế Phương tiếp nhận cháu gái đưa qua dược, nói, kia hôm nay buổi tối liền bắt đầu, vẫn là ngày mai bắt đầu. La Tiếu suy nghĩ một chút nói, đều có thể, dù sao hiện tại thiên lãnh, dược phóng một đêm cũng không có việc gì, ngày mai hơi chút ôn một chút là có thể uống. Sau đó còn nói thêm, ta hiện tại cấp đại ca châm cứu, một hồi xong rồi ta còn phải hồi viên ra ra nơi đó, buổi tối còn có một cái người bệnh yêu cầu trị liệu. La đạo nhân nghe được cháu gái nói, chạy nhanh đem cồn bắt lấy tới, nói, lao bà tử, ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, vừa lúc Tiếu Tiếu một hồi châm cứu xong, ăn cơm lại trở về. La Tiếu đảo cũng không có chối từ, nghĩ muốn hay không cấp viên ra gọi điện thoại, tỉnh bọn họ lo lắng, sợ là một hồi hôm nay nên đen. Đang muốn có người ở ngoài cửa lớn hô, La Thúc, ở nhà sao? La đạo nhân nghe được ra là đầu phố Tiểu Tôn, vội đi ra ngoài nói, ở đâu, Tiểu Tôn, có việc sao? Chỉ nghe người nọ nói, La Thúc, có ngài cháu gái La Tiếu điện thoại, nàng ở sao? La Tiếu nghe được lời này, liền đi ra, nói, ra ra, ta đây hãy đi trước tiếp điện thoại, ngươi về phòng nhìn đại ca. La đạo nhân nói, đi thôi, đây là phía trước đầu phố hàng xóm, ngươi kêu Tôn Thúc là được. La Tiếu kêu lên, Tôn Thúc, phiền thoái. Tôn Thúc chạy nhanh nói, không phiền thoái, không phiền thoái, La Thúc ta đây đi rồi a. La Tiếu đi theo lại đây, chung điện thoại cũng vừa lúc vang lên, Tôn Thúc ý bảo La Tiếu tiếp điện thoại. Chính mình đến một bên vội đi. La Tiếu tiếp lên, uy, ngươi hảo. Tiếu Tiếu, viên gia gia, ta còn đang nghĩ ngợi tới tìm điện thoại cho các ngươi nói một tiếng, ta vãn một chút trở về, không cần chờ ta ăn cơm. Ta một hồi làm ngươi tam ca qua đi tiếp ngươi, hôm nay một hồi nên đen. Viên gia gia, không cần, ta một hồi chính mình ngồi xe buýt trực tiếp đến chúng ta đại viện cửa, ta cũng không thể tổng làm đặc thủ, nếu không ta sẽ ngượng ngùng. Kêu hành, ngươi chú ý an toàn. Yên tâm đi. Ta sẽ ở cùng Trung gia ước định thời gian trước trở về. La Tiếu nói quá tạ mới rời đi, sau khi trở về hống đại ca ngồi xuống, sau đó từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa đút cho đại ca, nói, đại ca muốn ngoan, Tiếu Tiếu cho ngươi châm cứu một chút, đại ca liền sẽ lớn lên được không? La Húc luôn ăn kẹo sữa cười trả lời, hảo, ta muốn lớn lên. La Tiếu cười nói, vậy ngoan ngoãn ngồi xong, không thể lộn xộn, nếu không liền bạch chát, đến lúc đó vẫn là trường không lớn. La Húc Nôn suy xét một chút, buồn rầu hỏi, ta đây có thể ăn được hay không đường a? Ăn đường miệng muốn động. La Tiếu nghiêm túc nói, hàm ở trong miệng không có việc gì, nhưng không thể nhấm nuốt, ý tứ chính là không thể cắn đường khối ăn, nghe minh bạch không có. La Húc Nôn cười nói, ân, đã hiểu, không cắn. La Tiếu chuẩn bị tốt hết thảy, nói, ta muốn kim kim, đại ca cũng không thể động. La Húc Nôn lập tức thay đổi mặt, đáng thương hề hề đối với La Húc Viên nói, nhị đệ, ta sợ hãi, ta sợ đau. Nếu là đổi thành trước kia, La Húc Viễn mới sẽ không lý người, hôm nay có thể là đối hắn đánh sâu vào có chút đại, cũng có thể là biết này không phải ngày thường quá mọi nhà, đây là bọn họ có thể hay không một lần nữa trở về bình thường sinh hoạt một cái cơ hội. Chương 368 trị liệu, tổ tông tích đức. Nhìn đại ca La Húc luôn nói, đại ca không phải sợ, ta buổi chiều không phải cũng chát, một chút cũng không đau, ta là đệ đệ đều không sợ, ngươi đương ca ca càng không thể sợ, nếu không người khác sẽ chê cười ngươi. La Húc luôn nghe xong, mang theo khóc nước nở nói, hảo, ta không sợ, ta không khóc, ta là đại ca. Sau đó liền thật sự vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, chờ La Tiếu, thân thể căng chặt, vẻ mặt khẩn trương. La Tiếu nói, đại ca, ngươi đừng như vậy khẩn trương, thật sự một chút cũng không đau. Nói cầm lấy một cây châm ở chính mình trên tay chát mấy châm, ngươi xem ta một nữ hải tử đều không sợ, ngươi đương ca ca càng không sợ đúng không? La Húc luôn nhìn nửa ngày La Tiếu tay, có thể là xem La Tiếu liền cùng chơi dường như, trên tay cũng không có đổ máu, lúc này mới nói, ân, ta không sợ. La Tiếu động tác thực mau, hơn 10 phút liền đem kim đâm hảo, sau đó dùng dị năng cấp đại ca trải vớt một lần toàn thân kinh lạc, làm La Húc luôn thoải mái thiếu chút nữa ngủ. Chờ rút châm sau, lại dùng dị năng cho hắn trải vớt chữa trị một lần thần kinh, đại ca tình huống trên thực tế chữa trị lên so nhị ca muốn mau, chính là này dù sao cũng là đầu, La Tiếu cảm thấy vẫn là đến cẩn thận một ít. Chờ đem ngân châm tiêu độc thu thập hảo, Lan mãi mãi đồ ăn cũng thượng bàn. Nhìn đến trên bàn thịt khô, biết này sợ Lan mãi mãi đem tổn thịt lấy ra tới, nghĩ ngày mai lại đây mang điểm đồ vật lại đây. Cơm nước xong, ra ra La Đạo Nhân nói, Tiếu Tiếu, ngươi cho ngươi đại ca, nhị ca trị liệu sự tình trước đừng cùng trong nhà những người khác nói, quay đầu lại có hiệu quả lại nói. La Tiếu gật đầu đồng ý, nói, hảo, chờ thêm năm chúng ta cho bọn hắn một kinh hỉ. La Tiếu đi thời điểm đối La Húc Viễn nói, nhị ca, hảo hảo ôn tập sách giáo khoa, qua năm làm ra ra tìm người giúp ngươi lộng cái học tịch, ngươi sang năm có thể đi theo cao tam đồng học tham gia thi đại học. La Húc Viễn đôi mắt lập tức liền sáng, có chút kích động hỏi, ta có thể chứ? La Tiếu cười nói, đương nhiên, quốc gia thi đại học hồi phục mới mấy năm, hiện tại thật nhiều tuổi hạc thí sinh, còn có nửa năm chuẩn bị thời gian, ngươi nhất định hành. La Húc Viễn thật mạnh điểm điểm đầu, hảo, ta nhất định nỗ lực, không cho muội muội thất vọng. Có sinh hoạt mục tiêu. Trong mắt tràn đầy kiên định, hai người bốn mắt tương đối đều cười. La Tiếu rời đi khi, bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết, Gia Gia khăng khăng muốn đưa La Tiếu, La Tiếu chỉ phải ở sân đánh một bộ quyền. Đánh xong quyền nói, cái này yên tâm đi, thiên quá lạnh, mau trở về đi thôi, ta đến viên Gia Gia trong nhà liền nói chuyện làm tôn thúc lại đây cho các ngươi nói một tiếng. La Đạo Nhân chỉ phải nói, vậy ngươi đem này đèn tin lấy thượng, cũng có thể xem cái lộ, đêm nay trời đầy mây. La Tiếu cười chạy đến cổng lớn, không cần. Các ngươi lưu lại đi, ta trong bao có. Nói từ nghiêng vượt trong bao lấy ra một cái đèn tin, cử ở trong tay lắc lắc. Nhìn La Tiếu đi xa bóng dáng, La Nãi Nãi nói, chúng ta La Gia thật là tổ tông tích đức, tuy rằng hài tử ở bên ngoài bị như vậy nhiều năm tội, khá vậy học một thân bản lĩnh. Hiện tại còn có thể nghĩ pháp giúp đỡ hai cái ca ca trị liệu, thật là trời cho phúc khí à, là Húc Nôn cùng Húc Viễn phúc khí, cũng là chúng ta La Gia phúc khí, chỉ mong cái kia hôn chướng ngoạn ý đừng sách không rõ. La Đạo Nhân nói, may mắn trong nhà mấy cái hài tử cũng chưa theo nàng, nếu không kia mới làm người đau đầu. Chu Quế Phương nói, ngươi nói rất đúng, về phòng đi, thiên lãnh lợi hại. La Đạo Nhân nhìn thoáng qua trong phòng, đối chính mình lao thê nói, ngươi về trước phòng đi, ta đến tiểu tôn nơi đó ngốc sẽ, tổng không thể làm nhân ra lại đi một chuyến. Chu Quế Phương cười nói, ngươi nói rất đúng, vậy ngươi đi thôi, lấy thượng thủ đèn tin. La Tiếu một đường đi ra ngoài vừa lúc xe tuyến lại đây, nghĩ hôm nay mua căn hộ kia. Quay đầu lại đến ngẫm lại như thế nào cải tạo, kia phòng ở ngày sau chính là muốn thường trụ. Trở lại đại viện, đã mau 7 giờ, cấp trung gia ước thời gian là 7 giờ rưỡi, viên gia Ninh đã nở thứ hướng bên ngoài nhìn. Nhìn đến tiến vào La Tiếu, áo khoác cũng không có mặc liền xông ra ngoài, ai ra, như thế nào hiện tại mới trở về, cấp chết ta, này mùa đông trời tối sớm, trên đường không an toàn. La Tiếu nhìn viên gia Ninh, cười như không cười nói thật ra. Chương 369 viên gia Ninh tiểu tâm tư. Viên gia Ninh có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ngươi không phải 7 giờ rưỡi muốn tới trung gia gia gia châm cứu sao. La Tiếu nhìn về phía viên gia Ninh, ngươi làm sao mà biết được. Nàng cảm thấy viên gia gia không có khả năng ở nhà giảng, liền nhìn chằm chằm vào viên gia Ninh xem, viên gia Ninh bị nhìn chằm chằm thật sự không có cách nào, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ta nói ngươi không chuẩn sinh khí. Là Trung Chiêu Vĩ trộm cùng ta nói, cho nên ta hôm nay buổi tối bồi ngươi đi, ngươi yên tâm ta không có cấp bất luận kẻ nào nói, hắn đều công đạo ta. Ta một hồi chủ động đi ra ra kia đầu thú tự thú, cũng cùng các ngươi bảo đảm, sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Nhìn viên gia Ninh biểu tình, La Tiếu lập tức liền cười, vậy ngươi là thừa dịp này cơ hội, muốn đi hẹn hò. Viên Gia Ninh chạy nhanh giơ ngón tay giữa lên, hư, ngươi tưởng hù chết hay. Sau đó chạy nhanh hướng trong phòng nhìn một chút, vô vô chính mình trái tim nhỏ, nhỏ giọng nói, ngàn vạn đừng cùng người trong nhà nói a. La Tiếu cười nói, được rồi, ngươi này trột dạ bộ dáng, càng làm cho người hoài nghi. Hai người vào cửa sau, La Tiếu cười nói, ta đã trở về, làm đại gia lo lắng. Viên lão gia tử xem La Tiếu đã trở lại, liền yên lòng, tuy rằng có công phu trong người, nhưng dù sao cũng là cái nữ hải tử. Cười nói, nhìn thấy đại ca ngươi, nhị ca. La Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, gặp được, ông nội của ta, mãi mãi thật sự thực không dễ dàng, bọn họ trả giá rất nhiều. Nói đi đến điện thoại cơ trước, hỏi, viên gia gia, vừa rồi các ngươi gọi cái kia dãy số là nhiều ít. Viên lão gia tử từ cái bàn phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một cái tiểu buồn, mở ra chỉ cấp La Tiếu, chính là cái này, từ ngươi tứ ca nơi đó hỏi đến. Chờ điện thoại chuyển được sau, bên kia chuyển đến, Tiếu Tiếu, là ngươi sao? La Tiếu lại một lần bị cảm động, khẳng định là gia gia sợ phiền toái nhân gia tôn thúc lại đi một chuyến, chính mình qua đi thủ. Gia gia, là ta đến viên gia gia trong nhà, ngài yên tâm đi, trên mặt đất đều hạ đất chống ra, ngài sớm chút trở về đi, trên đường tiểu tâm chút. Treo điện thoại, thường thường ra một hơi, đối với viên lão gia tử nói, cho các ngươi lo lắng, về sau ta tận lực sớm chút về đến nhà. Viên lão gia tử nhìn nàng động tác nhỏ, cười nói, này liền cảm động tới rồi. Đời trước cha mẹ trừ bỏ thi xong hỏi thành tích, tình hình chung đều là chính mình chủ động gọi điện thoại qua đi, sau lại chính mình giống như cũng lười đến đánh, cảm thấy không thú vị. Cho nên hiện tại loại này bị thân nhân coi trọng, bị thân nhân quan ái cảm giác, thật sự làm chính mình cảm giác thực cấm lòng. La Tiếu đạm cười nói, là, thực cảm động, bị coi trọng bị ái cảm giác thực không tồi. Đứng dậy đối viên lão gia tử nói, làm ra Ninh tỷ bồi ta qua đi đi. Viên lão gia tử nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, đạm cười nói, hành, đi thôi. Xem ra gừng càng già càng cay, sợ là viên gia Ninh về điểm này tiểu tâm tư đã sớm bị nhà mình gia gia đã nhìn ra. Hai người một đường tới rồi trung gia, bên kia cũng đang chờ, đại môn trô đứng trung chiêu vĩ, các ngươi lại đây, mau vào phòng đi. La Tiếu nhìn Trung Chiêu Vĩ liếc mắt một cái, hai người kia biệt nữ bộ dáng chọc cười La Tiếu. Trung Chí Cường thấy La Tiếu tiến vào chạy nhanh đứng lên, cười nói, lại đây, mau vào phòng ấm áp một chút. La Tiếu cười nói, không có việc gì, cũng không quá lạnh, chúng ta biên chuẩn bị biên nói đi. Trương Thải Cầm đã đem cồn cùng băng gạc đều chuẩn bị tốt, La Tiếu lấy ra châm bao, sau đó trước đem ngân châm toàn bộ lại tiêu độc một lần dọn xong, lúc này mới đi trước giặt sạch tay lại đây. Lần này không thể lại ngồi. Làm chung người nhà đẩy lão gia tử vào nhà, đỡ đến trên giường nằm hảo, sau đó hỏi, Trung gia gia, hôm nay cảm giác thế nào? Trung lão gia tử nói, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều hảo, hôm nay một ngày này đầu gối tổng cảm thấy ấm áp, phía dưới này không chi rắc chân, giống như cũng có một ít một cảm giác, cũng không biết có phải hay không lòng ta lý tác dụng. La Tiếu kiểm tra qua đi, hiện tại đầu gối chỗ vẫn là có chút ít tích dịch, xem ra ngày hôm qua châm cứu đã nổi lên tác dụng. Đầu gối chỗ cũng không có phía trước như vậy sưng đỏ. La Tiếu nói, một hồi ta lại cấp Trung gia gia khai cái phương thuốc, phối hợp châm cứu uống trước thượng mấy ngày, nhìn xem hiệu quả. Sau đó nhanh nhẹn bắt đầu hạ châm, chờ đem kim đâm xong, lại giúp đỡ Trung lão gia tử dùng dị năng trải vớt một chút cẳng chân thượng kinh lạc, cái này lão gia tử là thật sự cẳng chân có cảm giác. Chương 370 trò giỏi hơn thầy. La Tiếu nói, quá mấy ngày ta chịu thời gian cấp lão gia tử xứng chút thuốc mỡ. Các ngươi mỗi ngày cho hắn bôi lên sau mát xa cái nửa giờ, chờ thiên ấm áp, nói không chừng là có thể chính mình chống quải trượng đi ra ngoài đi một chút. Chung người nhà lão gia tử vừa nghe lời này, cao hứng giống cái tiểu hài tử, nói, thật là có như vậy một ngày. La Tiếu cười nói, sẽ, chỉ cần Trung gia gia phối hợp trị liệu. Trong phòng Trung Chí Cường hai vợ chồng cũng đều cao hứng không thôi, chỉ cần lão gia tử hảo, bọn họ Trung gia mới có thể hảo, nhà có một lão như có một bảo. Bọn họ như vậy gia đình những lời này hàm nghĩa càng sâu. Rốt cuộc chỉ cần lão gia tử ở, nhà bọn họ vinh quang mới ở. Lão gia tử nếu là có một ngày không có, tuy nói sẽ không người đi trả lệnh, nhưng quan hệ khẳng định liền không giống nhau. La Tiếu vội trang xong, lúc này mới cùng chung người nhà cáo tử, nói là hậu thiên buổi tối lại qua đây. Viên Gia Ninh chạy nhanh đứng dậy cùng La Tiếu cùng nhau rời đi chung gia. La Tiếu không thăm hỏi thêm người việc tư yêu thích, cho nên dọc theo đường đi cũng chỉ là nói chút khác đề tài. Về đến nhà, viên lão gia tử còn ở phòng khách, thấy các nàng đã trở lại, ngươi Trung gia gia thế nào? La Tiếu trả lời, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm thiên ấm áp là có thể chính mình chống quải trượng xuất ngoại mặt đi một chút. Viên lão gia tử nhìn La Tiếu, không nghĩ tới ngươi nha đầu này y thuật tốt như vậy, thật là trò giỏi hơn thầy. La Tiếu cười nói, ra ra ngươi nhưng đừng khen ta, ta cũng chỉ là ở châm cứu thượng có điều trường, khác phương diện còn nhiều có không đủ. Viên lão gia tử cười nói, khiêm tốn một ít là không sai, bất quá Dương lão chính là nói qua, hắn bản lĩnh ngươi nhưng giống nhau không rơi toàn bộ học được, rửa mặt một chút sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong cười ha hả trở về phòng. Viên gia Ninh cấp La Tiếu dựng cái ngón tay cái, cười đi rửa mặt. La Tiếu rửa mặt xong trở về chính mình phòng, đóng cửa cho kỹ vào không gian, trong không gian hoa màu đã thành thục, dùng ý niệm thu xong, lại gieo một vụ, sửa sang lại dược điển, hoa điển. Nghĩ còn phải chịu thời gian đi tranh chợ đen, chính mình này một năm tồn hạ rau dưa, đến thừa dịp năm trước toàn bộ ra tay, vật lấy hy vi quý, còn có thể bán cái giá tốt. Nghĩ ngày mai buổi tối không cần đi trung gia, vậy ngày mai liền đi thôi, ly ăn Tết cũng không có mấy ngày rồi. Đem trên núi trứng gà thu, lúc này mới phao tắm chuẩn bị nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn đi đại viện mặt sau trong rừng tăng lên dị năng, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Các thị, Lục Nghị thần chính nhìn chằm chằm kia hai buồn lan hoa, nghĩ cái kia không lương tâm cũng không biết có thể hay không nhớ tới hắn, kinh thành bên kia sự huynh đệ tới điện thoại đã toàn bộ thu phục. Liền kém chịu thời gian trở về thêm cái hợp đồng, nhân thủ đã toàn bộ chiêu tập tề, vài cái đều là từ bộ đội lui ra tới huynh đệ, quá xong năm liền phải chính thức khởi công. Mặt khác phía trước kia nha đầu để qua công ty bảo an, hắn cảm thấy thật sự có thể làm một chút, cho nên muốn nếu là hồi kinh nói, có thể cho anh em trước chủ bị lên, này xác thật là một mũi tên bắn ba con nhạn chuyện tốt. Thạch đầu chờ mình, nhìn đến ca ca lại nhìn chằm chằm kia hai buồn lan hoa xem, nghĩ thầm cũng không chê nhị, hoa cũng chưa khai một đóa, có cái gì đẹp. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu thu thập hảo tự mình liền ra cửa, tới rồi đại viện mặt sau trong rừng. Tới rồi chỗ sâu trong từ không gian chung lấy ra cái đệm khoanh chân ngồi xuống. Tối hôm qua hạ tuyết không nhỏ, bất quá hôm nay khẳng định là ngày nắng, ngày mùa đông trong rừng cỏ cây tinh hoa hữu hạ, nàng chủ yếu là muốn hấp thu thái dương dâng lên trong nháy mắt kia mây tía. Tuy rằng không thể tăng lên dị năng, nhưng là đối nàng hữu ích vô hại. Chờ nàng trở lại viên gia thời điểm, viên gia Ninh mới vừa lên, nhìn đến La Tiếu hỏi, sáng sớm, ngươi thượng nơi nào? La Tiếu nói, đến mặt sau trong rừng rèn luyện một hồi. La Tiếu tiến phòng bếp chuẩn bị hỗ trợ, kết quả Trần Thẩm nói, cơm lập tức thì tốt rồi, ngươi là khách nhân, như thế nào làm cho ngươi ở phòng bếp hỗ trợ? La Tiếu còn liền trướng mắt Trần Thẩm này cổ kính, vì thế xoay người ra phòng bếp. Trần Thẩm ngây ngẩn cả người, vốn đang muốn cho hắn đem những cái đó đồ ăn cấp giặt sạch, không nghĩ tới nha đầu này thật liền xoay người đi rồi. Ăn cơm xong, cảnh gia người liền đến, viên gia Ninh buồn bực đã chết, vẻ mặt ủy khuất nói, muốn mang ngươi cùng đại viện tử người nhận thức một chút cũng thật khó. Này trước tiên hẹn trước cũng chưa hảo. La Tiếu cười nói, mấy ngày nay có việc, ngày mai buổi chiều ta trở về bồi ngươi đi gặp bọn họ. Chương 371 cự tuyệt cùng làm ơn. Viên gia Ninh nói, kia đã có thể nói định rồi, nếu không ta cũng vô pháp báo cáo kết quả công tác, nhiều thật mất mặt ta. Nói xong còn nở nụ cười. Cảnh gia xe không có tiến đại viện, chỉ là tìm cái không chớp mắt địa phương dừng lại, đây cũng là La Tiếu trước tiên công đạo quá. Một khắc chỗ, ra, không nghĩ tới vị kia La Tiểu Thư vận khí không tồi. Chúng ta người còn không có ra tay, nàng liền tìm được một chỗ sân, ta đi hỏi thăm qua, kia sân không tồi. Bất quá đến tu sửa một chút mới có thể vào ở, phía trước bị nhà nước phân cho mười mấy hộ nhân ra ở, chủ gia cũng là mới thu hồi tới không lâu. Vị kia gia chỉ là nghe không nói gì, lại nghe người nọ nói, ngày hôm qua La Tiểu Thư đã làm sang tên thủ tục, chúng ta tra qua, kia phòng ở không có gì lưu vấn đề. La Tiếu đến cảnh gia thời điểm, chính sảnh không có lại giống như ngày đó giống nhau ngồi đầy người. Chỉ có cảnh gia tiểu nhi tử cảnh vạn bằng ở. Cùng cảnh lao gia tử chào hỏi qua sau, làm người đẩy hắn hồi phòng ngủ dịu hắn nằm ở trên giường, La Tiếu bắt đầu kiểm tra, lúc sau chuẩn bị châm cứu. Cảnh gia lão gia nói, nha đầu, này hai vãn chính là làm ta ngủ cái an ổn giấc, thật là ít nhiều ngươi. La Tiếu nghiêm túc nói, cảnh gia gia, có thể vì ngài như vậy lao anh hùng làm chút sự tình, ta thật cao hứng, ta sẽ đem hết toàn lực làm ngài chân mau chóng hảo lên, không hề bị như vậy tội. Cảnh lao gia tử này chân sắc thật quá mức nghiêm trọng, cho nên hôm nay La Tiếu tại hạ châm thời điểm, đồng thời rót vào một hệ dị năng, nhưng cái kia lượng khống chế thực hảo. Chờ chắt xong châm, lại cấp cảnh gia lão gia trải vớt một lần kinh lạc, lúc này mới hỏi, kia rửa uống lên mấy đốn. Bên cạnh đứng trung niên nam nhân trả lời, ngày đó liền uống thượng, hơn nữa hôm nay buổi sáng, đã uống lên 5 đốn. Đem quá mạch sau, điểm đầu, ít nhất lao gia tử có thể quá cái hảo năm, không cần lại giống như trước kia như vậy đau đớn khó nhịn. Buổi tối cũng có thể ngủ ngon. Nghĩ quay đầu lại làm chút an thần hương đưa cho cảnh lao gia tử, như vậy lao anh hùng đáng giá chính mình vì hắn suy nghĩ, chính mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Dư lại vài phút, La Tiếu đi đến đầu giường, bắt đầu cho hắn mát xa phần đầu, dị năng dẫn vào, làm cảnh lão gia tử thoải mái vào mộng đẹp. Cảnh Vạn Bằng nghe được Gia La Tiếu nói xuất phát từ chân tâm, không cấm đôi nàng lại xem trọng một phân. Chờ nổi lên châm, thu thập hảo, La Tiếu chuẩn bị phải đi khi, cảnh gia lão gia tử còn không có tỉnh. La Tiếu mới ra phòng, theo ở phía sau ra tới cảnh Vạn Bằng mở miệng hỏi, ta phụ thân chân có thể hảo tới trình độ nào? La Tiếu suy nghĩ một chút nói, cái này thật sự khó mà nói, rốt cuộc cảnh lão gia tử chân thương rất nghiêm trọng, khôi phục cũng yêu cầu một cái quá trình, lần sau lại đây ta sẽ mang một ít thuốc mỡ, các ngươi mỗi ngày bôi trên hắn đầu gối thượng mát xa nửa giờ, phối hợp châm cứu cùng chén thuốc. Sang năm thiên ấm áp có thể thử làm hắn luyện tập một chút đi đường, mặt sau xem tình huống ta lại sửa phương thuốc, hảo tới trình độ nào, cái này còn phải xem bản nhân thể chất. Cảnh Vạn Bằng làm người lấy tới một cái thật dày phong thư, đây là ta một chút tâm ý, còn thỉnh ngươi nhận lấy. La Tiếu không có tiếp, mà là tùy ý nói, tiền, ta liền không thu, rốt cuộc ta vừa rồi lời nói cũng là xuất từ phế phủ, nếu cảnh tiên sinh cảm thấy trong lòng băn khoăn, vậy giúp ta cái vội, như thế nào? Cảnh Vạn Bằng không nghĩ tới La Tiếu sẽ làm như vậy, rất có hứng thú nói, thỉnh giảng. La Tiếu nói, khả năng hội phí chút sự, nhưng là tin tưởng ngài nhất định có thể làm đến, ta tưởng mua một Sony ra tùy thân nghe, ta chạy mấy cái địa phương cũng chưa hóa, phiền toái cảnh tiên sinh giúp ta thăm hỏi một chút. La Tiếu là tưởng đưa cho nhị ca học tập tiếng Anh, hắn tin tưởng nhị ca chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, hắn sẽ sáng tạo một cái kỳ tích, hắn tổng cảm thấy nhị ca đầu óc cùng người khác không giống nhau. Bởi vì hắn phát hiện nhị ca hiện tại xem thư thế nhưng đều là chuyên nghiệp tính sách tham khảo. Gia Gia nói những cái đó thư là nhị ca làm hắn tìm tới, tất cả đều là thác quan hệ ở đại học mượn đọc, xem xong còn muốn đưa trở về. Cảnh Vạn Bằng nghe xong nói, hành, ta làm người tìm hạ. La Tiếu cự tuyệt cảnh gia muốn phái xe đưa nàng hảo ý, chính mình một người rời đi, tìm cái an toàn địa phương, tiến không gian hóa cái trang, thay đổi một bộ quần áo ra tới, liền thành một cái phụ nữ trung niên. Chương 372 chợ đen. Bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Tìm được rồi chợ đen, xoát thả chút thịt cùng đồ ăn, bởi vì sắp ăn Tết, không một hồi liền hấp dẫn không ít người, giá cả trước đó nàng đã dạo qua một vòng, định trùng quy trùng củ. Chờ xoát đồ vật bán xong, liền có người tìm tới nàng, nói là có người muốn gặp nàng. La Tiếu bị người đưa tới một chỗ sân, người nọ đi thẳng vào vấn đề nói, muội tử, ngươi trên tay còn có hoa sao? La Tiếu gật đầu. Người nọ thấy La Tiếu gật đầu, tiếp tục nói, giống ngươi hôm nay như vậy hóa. Còn có bao nhiêu? La Tiếu hạ giọng nói, kia đến xem ngươi cấp giá cả. Người nọ vừa nghe La Tiếu nói, cảm thấy này muội tử lá gan không nhỏ, có ý tứ, nở nụ cười, muội tử sảng khoái, ta Kim Bưu liền thích cấp sảng khoái người hợp tác. Người này tên là Kim Bưu, tại đây chợ đen cũng coi như là hào nhân vật, làm người trượng nghĩa, hành sự còn tính công đạo. Kim Bưu gần nhất cũng đang tìm hảo hóa, rốt cuộc hắn nơi này không chỉ có chỉ ở chợ đen bán, còn có một bộ phận là muốn cung cấp có đầu có mặt người. Này lập tức muốn ăn Tết, không có điểm giữ thể diện đồ vật chính là không được. Nếu là cùng những người đó đánh hảo quan hệ, kia ngày sau chính mình không thể thiếu chỗ tốt, vì thế phi thường sảng khoái đồ ăn, thịt đều ấn hôm nay giao dịch giới, La Tiếu tự nhiên sẽ không phản đối. Giao dịch địa điểm là La Tiếu tuyển, hơn nữa còn nói chính mình còn có một đám trứng gà, Kim Bưu ấn 8 phần tiền một cái thu, này giá cả cấp cũng không thấp. Bên này nói hảo, La Tiếu phản hồi chợ đen, ở bên trong còn mua 6 bình không cần phiếu mao đài. Còn muốn hai điều đại trước môn yên, nghĩ tồn tại không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. La Tiếu rời đi chợ đen, tìm cái không ai địa phương vào không gian, ở trong không gian chuẩn bị không ít trung dược, chuẩn bị một hồi đến ra ra, mãi mãi nơi đó thử làm thành dược cao. Mặt khác lại chuẩn bị 3 cân thịt nạc, 2 cân thịt ba chỉ, còn có 2 cân thịt mỡ, chuẩn bị một hồi để qua đi, này lợn rừng phần lớn là thịt nạc, kia 1 cân thịt mỡ vẫn là phía trước chính mình xào rau không mừng thịt mỡ thiết xuống dưới tích góp. Ra không gian. La Tiếu tìm trong đó hiệu thuốc, mua một bộ chế dược công cụ, không gian kho hàng nhưng thật ra có, nhưng vài thứ kia ở La Tiếu trong mắt đều là đồ cổ, không nghĩ lấy ra tới. Mua đủ đồ vật, lúc này mới ngồi xe hướng ra ra ra đi, hạ xe bất tìm cái an toàn địa phương, đem sọt phóng ra, bên trong trừ bỏ thịt, còn thả mấy bao nàng phía trước làm trái cây làm. La Tiếu còn nhiều chuẩn bị một bao trái cây làm để ở trong tay, chuẩn bị đưa cho đầu phố Tôn Thúc ra, về sau không tránh được muốn gọi điện thoại đến nơi đây tìm ra ra. Mãi mãi, vẫn là trước làm tốt quan hệ. Tôn Thúc Gia ở đầu phố, nhà hắn trang bị chính là công cộng điện thoại, là nhà nước, vì phương tiện này phiến cư dân, mỗi tháng nhà nước sẽ cho phát chút quản lý phí. La Tiếu đến gần liền nhìn đến Tôn Thúc chính lãnh tiểu tôn tử ở nơi đó chơi, cách đó không xa còn ngồi vài vị hàng xóm, Tôn Thúc, mang hải từ đâu. Tôn Thúc cười nói, đúng vậy, mẹ nó ở giặt quần áo, ta xem một hồi, ngươi ra ra mang theo đại ca ngươi mới vừa trở về. La Tiếu đem trong tay đồ vật đưa qua, Tôn Thúc, cái này cấp tiểu cháu trai ngọt ngào miệng. Tôn Thúc vừa thấy La Tiếu đưa qua đồ vật, chạy nhanh nói, không cần, không cần, này thứ tốt mau lấy về đi chính mình ăn, không cần cho hắn. La Tiếu cười nói, Tôn Thúc liền cầm đi, không phải cái gì quý trọng đồ vật, ta sọt còn có, về sau không tránh khỏi muốn Tôn Thúc hướng ta ra mãi chạy đi đâu. Nói mở ra kia giấy bao, lấy ra một khối quả táo làm đưa cho tiểu Nam Hải, cười nói, thứ này khai vị, tiểu hài tử đều thích. Nói xong đem đồ vật phóng tới cửa bàn nhỏ thượng, cười nói, Tôn Thúc, ta đi về trước, có rảnh mang theo tiểu cháu trai đi chơi. Tôn Thúc có chút ngượng ngùng nói, ai, ai, kêu ngươi Tiêu Phà. La Tiếu lúc lắc đi, cùng bên kia vài vị gật gật đầu, đi rồi. Người bên cạnh hỏi, đó là nhà ai khuê nữ? Tôn Thúc cười nói, đó là mặt sau La Thúc gia cháu gái. Người nọ vớt đầu nói, không đúng rồi, La Thúc gia ba cái cháu gái ta đều gặp qua, cái này là cái nào? Bên kia ngồi đại nương nói, phỏng chừng chính là tân nhận trở về cái kia thân cháu gái. Vừa rồi hỏi chuyện người vừa nghe, đây là tình huống như thế nào, bắt quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, Trương đại nương, mau cấp nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 373 cuối cùng là khổ tận cam lai. Kia Trương đại nương nói, này các ngươi cũng không biết đi, bọn họ lão nhị ra cái kia khuê nữ không phải thân sinh, là ở bệnh viện cấp ôm sai rồi, cũng là trước đó vài ngày mới làm rõ ràng, báo chí thượng đều đăng, các ngươi không biết ta. A, phía trước báo chí thượng đăng chính là nhà hắn sự. Đúng vậy, phía trước nhà hắn lão nhị kia dưỡng nữ thân ba mẹ cũng thật không phải cái đồ vật, vì chính mình ra khuê nữ quá thượng hảo nhật tử liền đem nhân ra êm đẹp khuê nữ cấp đổi đi rồi. Xong rồi đi, lại đổi đến như vậy cái không biết xấu hổ gia đình, kia người nhà cũng không có thứ tốt, bất quá xem báo chí thượng nói, có cái mãi mãi còn tính không tồi, khi còn nhỏ rất là che chở nàng, chỉ tiếc người tốt không trường mệnh. Dù sao ở bên ngoài bị không ít khổ. Sau lại kia dưỡng phụ mẫu một nhà sửa lại án xử sai trở về thành liền muốn tìm về chính mình thân sinh nhi tử, kết quả La gia kia dưỡng nữ thân sinh cha mẹ chết sống không thu dưỡng này tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương cũng kiên cường, không thu dưỡng nhân gia chính mình sống một mình, là cái có dự tính, nhân gia hiện tại ở Cát Thị bên kia cao trung đi học, nghe học là miễn học chi phí phụ cái loại này, nhân gia học tập thành tích hảo, đều tranh nhau muốn đâu. Nay tiểu cô nương lớn lên thật tuấn, nhìn có thể so nhị phòng nguyên lai kia khuê nữ đại khí. Nguyên lai nhị phòng kia dưỡng nữ dễ dàng không tới một lần, tới cũng là lỗ mũi hướng lên trời, một bộ khinh thường người biểu tình. Nhưng không, kia vốn dĩ liền không phải nhân gia lão La gia loại, cái này giả phượng hoàng đánh về quê làm chim sẻ nhỏ đi, xem nàng còn như thế nào ngưu. Các ngươi không nói còn không quá chú ý, phía trước lão La gia những cái đó hài tử giống như nhất thuộc cái kia dưỡng nữ kiều khí, tới bên này cũng chỉ có nàng có kia cổ cao nhân nhất đẳng cảm giác, nhiều hội kiến đều không có chủ động chào hỏi qua. Nếu không nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử hài tử sẽ đào thành động, di chuyển thân sinh cha mẹ bái. Mọi người đều cười vang lên. Chu Quế Phương thấy cháu gái lại đây, chạy nhanh lại đây tiếp nàng soạn, La Tiếu trốn rồi một chút, mãi mãi, ngươi đừng tiếp, thực trầm, ta trực tiếp phóng tới trong phòng. Chu Quế Phương hỏi, ngươi đều bối cái gì, như thế nào như vậy trầm. Nâng soạn vào phòng, giúp đỡ đem soạn bông. La Tiếu cười nói, có một ít chế dược công cụ. Từ bên trong trước đem quả làm đem ra. Đây là ta phía trước chính mình ở trong núi thải trái cây phơi, ngày hôm qua cũng quên lấy lại đây. Nói xong đưa cho nãi nãi, lại nói tiếp, cho ta đại ca, nhị ca ngọt ngào miệng. Chu Quế Phương lập tức liền cười, nói, cũng liền ngươi quán bọn họ. Đột nhiên liền trong lòng chính là tê dần, sau đó chính là một trận chua xót. Này ba cái hải tử đều là không dễ dàng, bất quá cuối cùng là khổ tận cam lai, ông trời phù hộ bọn nhỏ đều có thể khoái hoạt vui sướng, bình bình an an, khỏe mạnh, khác không cầu. La Tiếu từ sọt đem thịt lấy ra tới, phục hồi tinh thần lại Chu Quế Phương hoảng sợ, ngươi nha đầu này, từ đâu ra nhiều như vậy thịt. La Tiếu cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, dưới cầu mặt có người ở bán lợn rừng thịt, không cần phiếu, đụng phải ta liền mua một ít. Chu Quế Phương điểm điểm La Tiếu chán, ngươi là gan cũng quá lớn, vạn nhất bị người phát hiện nhưng như thế nào là hảo, đáp ứng mãi mãi về sau không mạo cái kia hiểm, chúng ta sống yên ổn chút so cái gì đều cường. La Tiếu cười nói, mãi mãi. Hiện tại không có trước kia như vậy tiếng gió khẩn, trên đường cái ngẫu nhiên đều có người ở bán đồ vật, về sau ta tiểu tâm chút, không có việc gì. Chu Quế Phương một chút nóng nảy, còn có về sau, ngươi như thế nào liền như vậy có chủ ý đâu. La Tiếu làm mãi mãi ngồi xuống, mãi mãi, ngươi xem hiện tại đại ca cùng nhị ca ở chậm rãi khôi phục, bọn họ yêu cầu dinh dưỡng đuổi kịp, ngươi cùng ra ra mỗi ngày muốn hầu hạ đại ca cùng nhị ca, không ăn chút có nước luộc đồ vật thân thể ăn không tiêu. Yên tâm đi, ngươi cháu gái bản lĩnh đâu. Khẳng định sẽ không cấp trong nhà gây họa, chỉ có các ngươi đều dưỡng hảo hảo, ta mới có thể yên tâm trở về đi học không phải, chỉ dựa vào các ngươi kia một tháng mấy lượng phiếu thịt, không được. Ta cùng vị kia đại ca nói tốt, quá mấy ngày hắn còn sẽ cho đưa một ít thịt tới, đến lúc đó chúng ta im lên, đem đại ca, nhị ca dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nói xong liền ha ha ha nở nụ cười. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình ác thú vị, tưởng tượng thấy trắng trẻo mập mạp đại ca, nhị ca, ha ha. Chương 374 năm đó sự tình chân tướng. La Húc luôn vốn dĩ ở phòng trong đọc sách, nghe được muội muội lại đây, đợi nửa ngày còn không có vào nhà xem hắn không nói, còn ở phòng khách cấp mãi mãi nói muốn đem chính mình cùng đại ca dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngẫm lại liền dọa người. Chu Quế Phương nghe cháu gái nói, trong lòng cũng có buông lỏng, liền nói, hành, hiện tại ngươi định đoạt, kia mãi mãi cho ngươi lấy tiền đi. La Tiếu chạy nhanh ngăn lại, đừng, đừng, đừng, mãi mãi, ta có tiền, thật sự, không nói học đồng, chính là các ngươi lần trước cấp lễ gặp mặt cũng có không ít, lại nói, ngài cháu gái ta mỗi tháng thu vào có thể so các ngươi tiền dưỡng lao nhiều. Chu Quế Phương tò mò hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? La Tiếu lập tức liền cười, nói, viết bản thảo A, ta viết bản thảo bị báo xã nhìn chúng đăng báo, cho nên mỗi tháng đều có một số tiền, còn có ta viết tiểu thuyết. Yên tâm đi. Về sau ngài cùng ra ra liền chờ hưởng phúc đi, ta đem đại ca, nhị ca mấy năm nay thiếu các ngươi những cái đó một khối bổ thượng, mấy năm nay vất vả các ngươi, cũng nên hưởng hưởng phúc. Chu Quế Phương trong mắt có nước mắt, không dám nói thêm nữa, sợ bị La Tiếu nhìn đến, cầm những cái đó thì xoay người ra cửa phòng, vừa đi vừa nói chuyện nói, hảo, chúng ta liền chờ hưởng phúc lâu. Này 20 năm chua xót tại đây một khắc hóa thành mãnh liệt nước mắt, năm đó hai đứa nhỏ bị thương thành dáng vẻ kia, Ninh Tuyết Linh bi thống hạ làm ra dứt bỏ. Nói làm hai đứa nhỏ tự sinh tự diệt. Bọn họ hai vợ chồng ra bởi vì việc này thiếu chút nữa cùng lão nhị đoạn tuyệt quan hệ. Lúc ấy Ninh Tuyết Linh bụng lao tam, lao tứ, lại quá hơn 2 tháng cũng muốn sinh, mà này hai đứa nhỏ bác sĩ nói một cái người bị liệt một cái ngốc tử. Ninh Tuyết Linh không tiếp thu được hai đứa nhỏ thành cái dạng này, không có cách nào, hắn cùng lao nhân đem hải tử ôm trở về, vì chiếu cố hai đứa nhỏ chính mình trước tiên xử lý về hưu. Lão nhân những cái đó năm trừ bỏ đi làm chính là về nhà giúp đỡ chính mình chiếu cố này hai đứa nhỏ, chính là theo hải tử lớn lên, lão đại trí lực liền dừng bước ở 5-6 tuổi hải tử. Lão nhị thông minh nhưng là trường kỳ ốm đau làm hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, thẳng đến lão nhân về hưu trước 2 năm, lão nhị táo bạo không có dược vật phụ trợ trị liệu căn bản không được, nhưng lại sau lại theo hắn tuổi lớn lên, chính mình cùng lão nhân căn bản là lộng không được hắn. Chính yếu là hắn một táo bạo nhất định phải đến đánh chấn định tề, không có cách nào. Nhiều mặt hỏi thăm, mới tìm được hiện tại viện điều dưỡng, trước bắt đầu nghĩ chỉ đưa lão nhị đi vào. Chính là tùy theo vấn đề tới, mỗi ngày mang theo lão đại lui tới với viện điều dưỡng, thân thể cũng là ăn không tiêu, mà bọn họ phát hiện lão nhị càng thêm trầm mặc, sau lại có một lần táo bạo chung bọn họ mới biết được, lão nhị cảm thấy bọn họ từ bỏ hắn, nếu không chỉ đưa hắn tới nơi này, mà đại ca lại là đi theo bọn họ bên người. Hai vợ chồng già một thương lượng, đem lão đại cũng tặng đi vào, hai huynh đệ trụ một gian phòng. Tuy rằng mỗi tháng phí dụng không ít, chính là như vậy bọn họ lao hai có thời gian nghỉ ngơi. Vì phương tiện chiếu cố bọn họ, hai vợ chồng già mới dọn tới rồi nơi này ăn ra, nơi này ly viện điều dưỡng gần, mỗi ngày thu thập liền qua bên kia, cho bọn hắn massage, bồi bọn họ, lao nhị nếu là phát bệnh, bên kia có chuyên nghiệp bác sĩ, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Thẳng đến lao nhân về hưu, mỗi ngày đi viện điều dưỡng từ nàng chính mình một người biến thành hai người, nhiều năm như vậy liền không gián đoạn quá cấp lao nhị massage chân. Chỉ vì có một ngày hài tử có thể một lần nữa đứng lên. Hiện giờ hảo, có hy vọng, này 20 năm nỗ lực không có uổng phí, cháu gái chính là nói, bọn họ làm phi thường hảo, không có làm Húc Viễn cẳng chân cơ bắp héo rút, hiện tại trái lại ngấm lại 20 năm a, bọn họ thật là hết khổ. Hiện tại chỉ ngóng trông hai cái tôn tử có thể sớm một chút hảo lên. La Tiếu mới vừa đem chế dược công cụ dọn ra tới, ra ra mang theo đại ca cũng vào phòng khách, ngươi đây là. La Tiếu cười nói, vừa lúc, ra ra. Ngươi mang theo đại ca giúp ta đem này đó công cụ rửa sạch một chút đi, ta cấp nhị ca kim kim, ta phía trước không phải nói còn có hai cái người bệnh sao. Phải cho bọn họ làm chút dược, đây là ta hôm nay đi đặt mua, trước rửa sạch một chút, chờ ta dùng thời điểm là có thể làm. Sau đó lại từ sọt lấy ra hai bao quả làm, đối với đại ca nói, đại ca, cái này ngươi cùng nhị ca một cái một bao, ăn rất ngon. Chương 375 ghi khắc giờ khắc này. La Húc luôn tiếp nhận quả làm lại là không có đi. Ôm đứng ở nơi đó, nửa ngày sau nói, muội muội ăn. Kỳ thật cảm động không nhất định là bao lớn sự tình, bao lớn ân tình, một chuyện nhỏ, một ánh mắt, một cái hành động, một câu, trong nháy mắt, liền sẽ làm nhân tâm ấm áp, mềm mại, mỗi khi ở trong lúc lơ đãng liền sẽ bị cảm động. La Tiếu rôi tay từ sọt lại lấy ra hai bao quả làm, nơi này còn có tiếu tiếu, còn có ra ra nãi nãi, đại ca cái này yên tâm đi. La Húc Nôn cái này trên mặt có ý cười, ôm kia hai bao quả cười gượng nói, đều ăn. La Tiếu cũng ngây ngốc cười, đúng vậy, đều ăn. La Húc Nôn lúc này mới ôm quả làm xoay người vào buồng trong. La đạo nhân nhìn tôn tử, cháu gái hô động, trong mắt tất cả đều là vui mừng cùng yêu thương. Lúc này mới ở chung một ngày nhiều, bởi vì Tiếu Tiếu cái này muội muội, hai cái ca ca đều có bất đồng trình độ thay đổi, ở trong lòng nghĩ năm xưa cười ném, tương lai nhưng kỳ. La Tiếu thu thập hảo liền vào buồng trong, cười nói, nhị ca, ta đã trở về. La Húc Viễn quay đầu nhìn thấy trên tay nàng đồ vật, biết đây là muốn bắt đầu châm cứu, vì thế buông trong tay thư, chính mình dùng cánh tay chống tưởng nằm xuống, ngày hôm qua mãi mãi đã đem hai điều quần đông đều cấp sửa lại. La Tiếu chạy nhanh buông đồ vật giúp hắn nằm hảo, cầm đại ca trên tay một mảnh quả làm uy đến nhị ca trong miệng, cười nói, nếm thử, ăn rất ngon. La Húc Viễn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị muội muội thả một khối quả làm ở trong miệng, kia trương gương mặt đẹp thượng có ý cười, trong lòng cũng đã xảy ra biến hóa, ấm áp. Trước kia hắn trong thế giới chỉ có đại ca cùng gia gia, mãi mãi. Liên tính là ba ba cùng lao tam, lao tứ, cũng chỉ có thể coi như là xa lạ người quen, vốn dĩ gặp mặt số lần liền ít đi, chính mình bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không muốn cùng bọn họ giao lưu. Càng đừng nói cái kia chỉ tồn tại với chính mình trong trí nhớ mẹ cùng chưa từng có đã gặp mặt muội muội, nhưng hiện tại không giống nhau, Tiếu Tiếu, hắn thân muội muội tới, cho hắn hy vọng cùng ấm áp. Hắn ở trong lòng thề tương lai có một ngày nếu thật sự có thể đứng lên. Đi ra ngoài, hắn sẽ nỗ lực trở thành một người ưu tú người, làm Tiếu Tiếu tốt nhất ca ca, bảo hộ nàng cả đời. La Tiếu đem đồ vật dọn xong sau, nhìn nhị ca hỏi, nhị ca, ăn ngon sao? La Húc Viễn đạm cười nói, ăn ngon. La Tiếu trên tay động tác không có đỉnh, giúp nhị ca đem ống quần thượng nút giải rút mở ra, sau đó bắt đầu hạ châm, thích ăn chờ ta hồi cắt thị, lại cho ngươi gửi. La Húc Viễn nghe được hồi cắt thị mấy chữ này mắt, trong lòng có chút không tha, không thể tới kinh thị đi học sao. La Tiếu cười nói, chờ ta thi đậu kinh thành đại học, liền không đi rồi, nhị ca ngươi cũng muốn nỗ lực ôn tập, tương lai nói không chừng ngươi chính là ta sư ca, học trưởng. La Húc Viễn đặt ở trước ngực tay nắm chặt, thật mạnh nói, hảo. La Tiếu lập tức liền cười, cái này nàng cũng yên tâm, nhị ca người này hắn tuy rằng mới ở chung một ngày, nhưng là trọng tình, ngươi đối hắn hảo, hắn liền sẽ đối với ngươi càng tốt. Kỳ thật lấy nàng hiểu biết, giống nhị ca như vậy tính tình, là không quá dễ dàng tiếp nhận người khác. Chính mình có thể bị nhanh như vậy tiếp thu rất có khả năng là chính mình cho nhị ca hy vọng, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy tiếp nhận rồi chính mình. Đây là hảo hiện tượng, về sau hắn chân hảo, tin tưởng thực mong là có thể dung nhập xã hội này, làm chính mình muốn làm sự, tương lai có lẽ còn sẽ là mỗi một cái lĩnh vực người xuất sắc. Nhìn nhị ca gương mặt tuấn tú này, ân, tương lai sắp tới. Hạ xong châm, La Tiếu liền kéo ghế lại đây cấp nhị ca trải vớt một lần kinh lạc, nên khởi châm vừa lúc cũng kết thúc. Tin tưởng phối hợp chính mình khai chén thuốc, nhị ca thực mau là có thể đứng lên. Thu châm, La Tiếu nói, nhị ca, chính mình cảm giác một chút, thân thể có hay không biến hóa. La Húc Viễn cảm thụ một hồi, nói, cẳng chân cảm giác so ngày hôm qua càng có lực, hơn nữa cẳng chân cẩn thận cảm giác nói kia cổ ấm áp càng sâu, cổ chân chỗ cũng có thể hơi chút động một chút. La Tiếu nói, sẽ một ngày so với một ngày tốt, còn có ta xứng những cái đó chung dược, nhất định phải một đốn không rơi uống xong. Chờ thêm xong năm ta hồi cắt thị thời điểm, ta hy vọng đại ca cùng nhị ca đến ga tàu hỏa đưa ta. La Húc Viễn kích động cũng không biết nói cái gì, tay có chút run, Tiếu Tiếu, ngươi vừa rồi nói cái gì? La Tiếu nói, ngươi không có nghe lầm, ta tháng riêng 18 hồi cắt thị, ta hy vọng ngày đó đại ca cùng nhị ca đi đưa ta. Nói xong hai người đều đỏ đôi mắt, hốc mắt đều là có nước mắt, sau đó hai người lại đồng thời đều cười, đứng ở một bên La Húc Nôn bắt đầu nhìn đến đệ đệ, muội muội khóc, ngơ ngác chính nhìn. Không hiểu được bọn họ như thế nào êm đẹp liền khóc. Nhưng hiện tại nhìn đến bọn họ hai người lại cười, hắn đột nhiên cũng đi theo cười, sau đó từ hai người ngây ngô cười, biến thành ba cái ngây ngô cười, ngoài cửa La Gia hai vợ chồng già, cũng là khóc lóc liền cười. Ai có thể tưởng tượng đến ra đây là một cái dạng gì trường hợp, là hạnh phúc nước mắt, là khát khao tương lai tươi cười, ghi khắc giờ khắc này. Chương 376 hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Ăn cơm xong. Buổi chiều trước cấp đại ca làm xong trị liệu, lúc này mới bắt đầu động thủ làm thuốc mỡ. Gia Gia dùng dược tối say giúp đỡ đem trung dược nghiền nát, đại ca giúp đỡ cầm tiểu cái sàng hỗ trợ lọc Gia Gia nghiền nát dược mạt. Mãi mãi đi bách hóa đại lâu giúp đỡ mua một đám tiểu sứ vại trở về, sau đó giao cho nhị ca, làm hắn ngồi ở trên xe lăn đem tiểu sứ vại tẩy sạch, lau khô dự phòng. Trong nhà có tiểu hào lẩu niêu vừa lúc dùng để ngao thuốc mỡ, La Tiếu đó là một khắc cũng không dám rời đi nhà bếp, vẫn luôn đến nhìn hỏa hậu. Còn phải vẫn luôn không ngừng quấy, này thuốc mỡ một ngao chính là 2 cái giờ, cho đến thành màu vàng nhạt thuốc mỡ mới tắt lửa. Chờ không quá năng thời điểm chạy nhanh cất vào trước đó chuẩn bị tốt sứ vại, bởi vì quá lạnh liền sẽ quá sền sệt, không hảo trang vại. Chờ hoàn toàn lượng lạnh, dùng sáp du phong khẩu, đại công cáo thành. Này thuốc mỡ nhị ca chân cũng có thể dùng, cho nên nàng làm không ít, một nhà năm vại, nghĩ vậy liền nghĩ tới Lục Nghị thần chân, hắn kia chân thương ở này đó người chân thương trước mặt, còn xem như nhẹ. Nghĩ quá xong năm trở về liền cho hắn trị liệu, chờ thiên ấm áp đại khái cũng là có thể khôi phục, chỉ là đáng tiếc có chút chậm, nếu không hắn khả năng không cần rời đi bộ đội. Cơm chiều là La Tiếu giúp đỡ chuẩn bị, hầm cái cải trắng miến lát thịt, dán hai trộn lẫn mặt bánh bột ngô, ngao bột ngô cháo. La Tiếu sấn mãi mãi đi ra ngoài thời điểm, bỏ thêm chút bạch diện đi vào, không dám nhiều hơn, thiết thịt thời điểm cũng là nhiều hơn một khối, vừa lúc kia sẽ cách vách Tôn gia kêu mãi mãi qua đi hỗ trợ. Chờ mãi mãi trở về, chính mình đã đem cơm làm tốt, hoàn mỹ. Hôm nay cơm chiều ăn sớm, La Tiếu tìm cái lý do nói một hồi phải đi ra ngoài một chuyến, xong xuôi sự còn trở về, ngày mai cấp các ca ca châm cứu xong lại đi. Vốn dĩ ra ra tưởng đi theo, La Tiếu nói một hồi liền đã trở lại. Trong nhà liền hai cái phòng ngủ, còn hảo hai bên giường đều đủ đại, buổi tối ra ra cùng đại ca, nhị ca tễ một phòng, chính mình cùng mãi mãi một phòng, làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị. Mãi mãi vừa nghe La Tiếu đêm nay muốn ở bên này trụ, cao hứng chạy nhanh liền thu xếp thượng, xem bọn họ vội lên, lúc này mới từ không gian khi lấy ra tới 5 viên kẹo sữa, một cái uy một viên, cuối cùng tắt chính mình trong miệng một viên cười nói, ta đi rồi. Ai đều không có nghĩ đến, La Húc luôn thế nhưng trước nói, muội muội, sớm chút trở về. So ngày thường ngữ tốc nhanh không ít, hơn nữa nối liền tính không tồi, La ra hai vợ chồng già nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đỏ hốc mắt, La Tiếu nói, chúng ta hẳn là cao hứng. Chu Quế Phương dùng tay háo lau hạ khỏe mắt, nói, thật là lao lâu. La Tiếu cười nói, đại ca cùng nhị ca một ngày sẽ so một ngày hảo, mãi mãi nếu là luôn là bị cảm động, kia chúng ta ăn tết khả năng đều đến ở nước mắt trong nước phao chứ. Sau đó mọi người đều cười, La Tiếu nói, lúc này mới đối, chúng ta muốn cười đối nhân sinh. Xua xua tay, lúc này mới ra cửa phòng, liền nghe La Húc viễn hô, Tiếu Tiếu, sớm chút trở về. La Tiếu biên đi ra ngoài, biên trả lời, đã biết nhị ca. Kỳ thật giờ khắc này nàng đôi mắt lại một lần đã ướt nước, hôm nay thật sự là có quá nhiều nháy mắt, làm nàng cảm động đến, ở trong lòng yên lặng nói, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm nhật tử. Ngày hôm qua bọn họ khả năng còn không có thiết thân cảm nhận được thân thể biến hóa, còn thực mờ mịt, nhưng hôm nay đại ca cùng nhị ca, là chân chân thật thật có thay đổi. La Tiếu ra tới sau tìm địa phương tiến không gian hóa trang, thả ra trong không gian lần trước đi phương Nam chuyên môn cho chính mình lưu một chiếc 26 kiểu nữ xe đạp, hướng ước định tốt địa phương đi. Mau đến thời điểm La Tiếu đem xe đạp thu vào không gian, đi rồi một con đường khác vòng qua đi, nhìn một chút ven đường còn xác thật có mấy cái lén lút người ở nơi đó cất giấu. La Tiếu nghĩ kia Kim Bưu nhìn là cái trượng nghĩa, sảng khoái, thật là xem trọng hắn, thế nhưng phái người lại đây nhìn chằm chằm nàng, người này xem ra không thể thâm giao. Phía trước rừng cây là không thể đi, vì thế xoay người rời đi nơi này, may mắn nàng có hai tay chuẩn bị, trở về phản đại khái có 800 mễ bộ dáng, có một cái phá sơn. La Tiếu nhìn thời gian ly giao dịch còn có 20 phút, tiên tiến bên trong nhìn xuống đất phương, cảm giác không có vấn đề sau lúc này mới lại ra tới, nàng cũng không có đem đồ ăn thả ra, hôm nay quá lạnh, nàng sợ đem đồ ăn đông lạnh hỏng rồi. Dù sao làm người vãn đi vào một hồi là được, năm trước cũng liền giao dịch lúc này đây. Bọn họ chính là đảo ba thước đất cũng tìm không thấy chính mình. Chương 377 không dưỡng ăn cây táo, rào cây sung người. Chờ thời gian không sai biệt lắm, La Tiếu xuất hiện ở ước định tốt địa phương, Kim Bưu cũng tới rồi, thấy La Tiếu lại đây, đại muội tử, đồ vật đâu? La Tiếu cười nói, Kim đại ca không phải trước tiên phái người ở bên này thủ sao? Bọn họ không có cùng ngươi nói không ai hướng quá vận hóa. Kim Bưu lập tức sắc mặt liền thay đổi, xoay người hỏi phía sau người, sao lại thế này? Người nọ biết chọc sự, chạy nhanh giải thích nói, không có ý khác, chính là phái mấy cái huynh đệ lại đây đem hạ phong. La Tiếu không có lại nói nhiều, chỉ nói, đi theo ta. Kim Bưu sắc mặt nan kham cực kỳ, hắn đây là bị huynh đệ cấp hố, chỉ là hiện tại không dễ làm người ngoài mặt phát tác. Đi theo La Tiếu đi rồi không đến 10 phút, đến địa phương sau, La Tiếu nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút. La Tiếu một người vào kia sân, phía trước liền làm chuẩn bị, đem những cái đó đồ ăn phóng ra, trừ bỏ cà chua. Trứng gà là rót vào cành liễu sọn, đậu que, dưa chuột, ớt xanh, ớt cay, cà tím là trang ở bao tải, cái khác lá xanh đồ ăn cơ bản đều là thành bó. Chờ nàng bãi nháo hảo, lúc này mới làm Kim Bưu một người tiên tiến tới. Kim Bưu cũng bị này danh tắc cấp chấn trụ, hắn là không nghĩ tới này đại muội tử sẽ chỉnh nhiều như vậy mới mẻ đồ ăn tới, có chút kích động nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Này, này tất cả đều là, đây đều là đồ ăn, đại muội tử, ngươi là ta thân tỷ, cái này chính là giúp ta đại ân. Chẳng trách này muội tử tránh ra xe lớn tới, nếu không trang không dưới, hắn còn cảm thấy này đàn bà đang nói mạnh miệng, không nghĩ tới xác thật nhân ra không có khoác lác, là chính mình coi thường nhân ra. Bất quá không có việc gì, chỉ cần có đồ vật là được, đêm nay liền toàn bộ ra tay, liền từ nơi này trực tiếp tiễn đi càng bảo hiểm. La Tiếu nói, quá xưng đi, ngươi muốn ăn không vô, không quan hệ a, có rất nhiều người cất muốn. Kim Bưu nói, đừng, đừng, đừng, đại muội tử, chúng ta kết cái thiện duyên, về sau ngươi có việc cứ việc mở miệng, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, Bưu ca ta khẳng định không nói hai lời giúp ngươi làm. Giá cả là trước tiên liền nói hảo, quá song xưng tính giá cả, đừng nhìn chỉ là một ít đồ ăn, này ngày mùa đông chính là hiếm lạ hóa, hơn nữa lập tức liền phải ăn Tết, thứ này không lo bán. Kim Bưu biết thứ này không phải người bình thường có thể làm đến, người này cũng không thể đắc tội, hôm nay trở về những cái đó tự tiện hành động đều đến xử lý, đây là tưởng hỏng rồi hắn Kim Bưu quý củ, chỉ sợ là ra ăn cây táo, rào cây xung người. Kim Bưu ho nhẹ một tiếng nói, đại muội tử, sự tình hôm nay xin lỗi, ta trở về cũng đến thanh lý môn hộ, ta Kim Bưu không dưỡng ăn cây táo, rào cây xung người. La Tiếu cười nói, ta liền nói đại danh đỉnh đỉnh chợ đen Bưu ca, như thế nào sẽ là cái không hiểu quy củ người. Kim Bưu khoát tay, liền có người đi ra ngoài an bài người cùng xe đi. Kim Bưu tiếp tục nói, đại muội tử, về sau có hảo hóa nhất định tìm Bưu ca, khẳng định cho ngươi cái công đạo giới. Sau đó bắt đầu tính sổ, trứng gà bởi vì quá nhiều, không có khả năng từng bước số, cuối cùng ấn 1 cân 7 mao cấp tính, này giá cả thật không tính thấp. Chờ bắt được tiền, kiểm kê qua không có vấn đề, La Tiếu nói, ta đây liền đi trước một bước. Nói xong La Tiếu xoay người liền đi ra ngoài, nàng sợ ra ra, mãi mãi cùng đại ca. Nhị ca lo lắng, nhưng còn biết an toàn đệ nhất, ra sân liền hướng ra trái ngược hướng mà đi. Sau đó vòng vài vòng mới tìm cái ẩn nấp địa phương vào không gian, đổi về phía trước quần áo, lúc này mới ra không gian cưỡi lên xe đạp từ một con đường khác trở về đi. Đừng xem thường này đó đồ ăn, mùa hè kia sẽ quý nhất cũng mới 1 mao nhiều 1 cân, hiện tại hết thể là ấn 8 mao 5 thu, bất quá hôm nay này đồ ăn nhưng không cải trắng, củ cải, khoai tây này đó dự trữ cho mùa đông đồ ăn, tất cả đều là mùa đông ăn không được đồ ăn. Mùa hè chính mình tồn tại trong không gian đồ ăn, cái này là toàn gia thanh, năm nay tích cóp đồ ăn thêm trứng gà, bán 2.100 đồng tiền. Ly đầu phố còn có hảo xa, La Tiếu liền đem xe đạp thu lên sau đó đưa ra một túi trái cây hướng ra đi. Quả nhiên ở đầu phố thấy được Gia Gia thân ảnh, nỗ lực gáp chế chính mình tình cảm, nhưng vẫn là đỏ hốc mắt, Gia Gia, như vậy Lánh Thiên ngươi ở bên ngoài chờ đã bao lâu. La đạo nhân sắc thật ra tới thời gian không ngắn, nhưng vẫn là nói, mới ra tới không bao lâu. La Tiếu vãn thượng Gia Gia cánh tay nói, Gia Gia, ngươi là biết ta sẽ điểm quyền cước công phu, không cần lo lắng cho ta, ngươi đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Chương 378 đại lộ hướng lên trời, cắp đi một bên. La đạo nhân sắc thật ra tới thời gian không ngắn, nhưng vẫn là nói, mới ra tới không bao lâu. La Tiếu vãn thượng Gia Gia cánh tay nói, Gia Gia, ngươi là biết ta sẽ điểm quyền cước công phu, không cần lo lắng cho ta, ngươi đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Hai người đẩy ra viện môn. Liền nghe được mãi mãi đi ra ngoài ra tới, đã trở lại, mau vào phòng, bên ngoài lạnh lẽo. Vào nhà sau, lúc này mới phát hiện đại ca cũng từ buồng trong ra tới, áo đông đã cởi, khẳng định là đã nằm xuống, nghe được nàng trở về từ trên giường xuống dưới. Mãi mãi đóng cửa cho kỹ nhìn đến đại ca bộ dáng, chạy nhanh đi mau 2 bước đến hắn bên người, ta tổ tông, ngươi như thế nào ra tới, mau trở về lên giường, đừng lại cấp đông lạnh chứ. La Húc luôn bị mãi mãi đẩy lùi lại đi, còn cười hướng La Tiếu nói, muội muội. Không đi. La Tiếu chạy nhanh nói, không đi, đại ca mau trở về ngủ, ngày mai buổi sáng ta cho ngươi làm ăn ngon. La Húc Nôn cười trở về phòng, liền nghe mãi mãi nói, mau lên giường, Húc Viễn cũng ngủ đi, thời gian không còn sớm. La Tiếu nghe đến đó, đối với trong phòng hô, nhị ca, ta trở về, sớm chút ngủ. Sợ là nhị ca cũng là vẫn luôn đang đợi nàng đi, nghĩ đến đây, không cấm câu môi nở nụ cười. Mãi mãi từ trong phòng ra tới, Gia Gia cũng bưng một chậu nước tiến vào, Tiếu Tiếu. Mau rửa mặt một chút, sớm chút nghỉ ngơi. La Tiếu từ Gia Gia trong tay tiếp nhận thủy, cảm ơn Gia Gia, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, ta một hồi chính mình đổ nước là được. Rửa mặt xong, thu thập tổ tôn 2 cái mới lên giường nghỉ ngơi. Mà xa ở Cát Thị La Gia, giờ phút này sân đại phòng cùng nhị phòng đánh thành một đoàn, nguyên nhân chính là từ khi La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ cố ý đổi hài tử sự tình đăng báo sau, hàng xóm láng giềng xem bọn họ ánh mắt đều không đúng rồi, các loại khinh bỉ. Thế cho nên ở nhà máy đi làm La Thiên Thành cũng đã chịu liên lụy, vốn dĩ bọn họ cái kia tổ trưởng đều đi rồi, không ra một cái vị trí tới, chủ nhiệm đều đem La Thiên Thành tên báo lên rồi, kết quả ngày hôm sau liền đánh đã trở lại. Nhiều mặt hỏi thăm, mới từ xưởng làm bên kia một cái can sự nơi đó biết, nguyên lai là bởi vì bị đệ đệ hai vợ chồng ảnh hưởng. La Thiên Thành trở về đem sự tình cấp Tiểu Quyên vừa nói, Tiểu Quyên sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, ăn qua cơm chiều chờ đến La Thiên Minh tan tầm trở về liền tìm lại đây. Kết quả Phùng Tuệ còn ở kia nói mát, cái này chọc giận Tiểu Quyên, tiến lên liền cho Phùng Tuệ một cái bàn tay, hai nữ nhân tư đánh vào cùng nhau, La Thiên Minh vốn là tưởng căng ngăn, nhưng lượng nữ nhân cùng phát điên dường như. Hắn một sốt ruột chuẩn bị cấp nhà mình tức phụ một quyền, làm nàng buông tay, kết quả trời xui đất khiến đánh tới đại tẩu trên người, cái này La Thiên Thành sao có thể nguyện ý, thượng thủ liền cấp La Thiên Minh một quyền. Đem La Thiên Minh cũng ngơ ngác ngẩn ra, nhưng mới vừa vào cửa tên côn đồ La Bân nhìn đến nhà mình ba mẹ bị đánh, túm lên cổng lớn điều chổi liền hướng về phía đại bá La Thiên Thành đi, cái này vốn dĩ liền tức giận đại phòng bọn nhỏ một hống mà thượng. Đại phòng người nhiều, thả La Đào cùng La Tấn lại là đại tiểu hòa tử. Kia trực tiếp đem La Bân đánh nằm trên mặt đất khởi không tới, tả hữu hàng xóm tiến vào mới đem người kéo ra. Sau lại biết được bởi vì La Thiên Minh hai vợ chồng làm hạ lạn sự, ảnh hưởng đại ca La Thiên Thành tiền đồ, Phùng Tuệ trừ bỏ không cảm thấy ngượng ngùng ngược lại nói nói mát, cái này các hàng xóm láng giềng càng là trướng mắt La Thiên Minh một nhà. La Thiên Thành buông tàn nhẫn lời nói về sau đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên, mang theo thê nhi trở về chính mình phòng, La Thiên Minh đứng ở trong viện, thẳng đến sau nửa đêm mới về phòng. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm lên ở trong sân đánh một bộ quyền, lúc này mới giúp đỡ mãi mãi làm cơm sáng, đem ngày hôm qua mang về tới quả táo giặt sạch một người phân một cái. Mãi mãi còn nhắc mãi nàng một hồi, nhưng nàng trừ bỏ không bực còn cười vui vẻ, đây là người nhà. Dùng qua cơm sáng, La Tiếu cấp đại ca, nhị ca châm cứu, trải vớt qua kinh lạc, nàng mới thu thập chuẩn bị rời đi. La Húc Nôn nhìn La Tiếu thu thập, muội muội, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu nói, ngày mai Tiếu Tiếu lại qua đây xem ngươi, còn cho ngươi mang ăn ngon, được không? La Húc Nôn có chút không rất cao hứng, nhưng vẫn là nói, kia muội muội sớm chút trở về, ta cùng nhị đệ chờ ngươi. La Tiếu cố ý dẫn đường hắn nhiều lời nói, vậy ngươi muốn ở nhà giúp đỡ ra ra, mãi mãi chiếu cố hảo nhị ca, có thể làm được sao? Chương 379 thấy đủ, kích động. La Húc Nôn quay đầu nhìn thoáng qua La Húc Viễn, hắn là nhị đệ, không phải nhị ca. La Tiếu lập tức liền cười, đại ca nói không sai, hắn là đại ca nhị đệ, nhưng cũng là Tiếu Tiếu nhị ca. Xem hắn ở nơi đó không nói gì, nói tiếp, ngươi là Tiếu Tiếu đại ca, hắn là Tiếu Tiếu nhị ca, Tiếu Tiếu còn có tam ca cùng tứ ca, quá mấy ngày đại ca là có thể nhìn thấy bọn họ. La Húc Nôn nhìn về phía mãi mãi chứng thực, thấy mãi mãi gật đầu, hắn mới nói, vậy được rồi, ta là đại ca, hắn là nhị ca, ngươi còn có tam ca cùng tứ ca, nhiều như vậy ca ca. La Tiếu nhỏ giọng đối đại ca nói, ngươi ở nhà nghe nói, ngày mai ta cho ngươi mang vịt nướng trở về, còn có kinh tám kiện. La Húc Nôn cười nói, hảo, muội muội ngươi ngày mai sớm một chút trở về. Đây là lần đầu tiên La Húc Nôn nối liền nói như vậy lớn lên lời nói, đọc từng chữ rõ ràng, trong phòng người đối diện qua đi tất cả đều là kích động cùng vui mừng, tin tưởng hết thể đều sẽ hảo lên. La Húc Viễn ngồi ở trên xe lăn, đông nhiên mở miệng nói, ra ra, ngươi đẩy ta, chúng ta đưa Tiếu Tiếu đến trạm bài nơi đó. Chu Quế Phương vừa nghe tôn tử nói, cao hứng mang theo âm dung nói, hảo, hảo, làm ngươi ra ra đẩy ngươi đi, vừa lúc có thể đi ra ngoài phơi phơi nắng. Chu Quế Phương cuối cùng là yên tâm, nhìn hai cái tôn tử từng ngày hảo lên, nàng là thật sự thấy đủ. La đạo nhân đẩy Húc Viễn, mang theo ồn ào cũng muốn đi theo đi Húc Nôn, ra viện môn. Húc Viễn trước kia chưa bao giờ hướng người trước đi, hắn cảm thấy tự ti, hôm nay có thể chủ động bán ra này một bước, không ai biết hắn cái này làm ra ra có bao nhiêu kích động. La Tiếu lên xe sau, tìm địa phương ngồi xuống, đẩy ra cửa sổ nói, thiên quá lạnh, trở về đi, ta ngày mai sớm chút trở về. La Húc Nôn vừa định kêu cái gì, lại là bị La Húc Viễn cấp kéo lại tay, kết quả chờ hắn lại ngẩng đầu xe đã khai đi rồi. Cấp hắn quay đầu đối La Húc Viễn nói, ngươi làm gì kéo ta, xe đi rồi, ta còn không có cấp muội muội nói sớm một chút trở về đâu. La đạo nhân cùng La Húc Viễn cười, La Húc Viễn nói, muội muội biết ngươi muốn nói gì, đi thôi, về nhà. La Tiếu trở lại viên gia khi, viên gia Ninh sớm tại phòng khách chờ, thấy nàng tiến vào, ngươi cuối cùng là đã trở lại. La Tiếu lấy ra hai túi quả làm đưa cho nàng, hỏi, viên gia ra đâu? Viên gia Ninh cười nói, hắn nha, lại đi tiểu quảng trường tìm người chơi cờ đi bái. La Tiếu nhìn mắt bên ngoài, nói, hôm nay rất lạnh, bọn họ ở bên ngoài chơi cờ. Viên gia Ninh cười nói, tiểu quảng trường kia không phải có cái hành lang dài sao? Mấy cái lão gia tử một thương lượng, tự xuất tiền túi mua mấy cuốn vải nhựa trở về, nhân gia đem nơi đó chế tạo thành ánh mặt trời phòng, thích ý đâu. La Tiếu cười nói, lần đó đầu chúng ta cũng đi xem. Viên Gia Ninh cười nói, hành, một hồi mang ngươi đi xem, kia mấy cái cảnh vệ viên có thể đâu, tìm túi trang cắt đất, trừ bỏ để lại hai cái nhập khẩu, tất cả đều áp kín mít. Trung gia gia gia tiểu lý tìm hậu cần tìm một cái cũ bếp lò tiếp ống dẫn, buổi sáng ăn cơm trước hắn sẽ đem bếp lò điểm lên, chờ lao gia tử nhóm cơm nước xong qua đi, nơi đó mặt cũng không lạnh, lao gia tử nhóm chơi cao hứng đâu. Viên Gia Ninh mở ra La Tiếu đưa cho nàng túi giấy, phát hiện bên trong là quả làm, cầm một khối phóng tới trong miệng, chua chua ngọt ngọt chính là nàng thích khẩu vị. Giơ kia túi giấy hỏi, Tiếu Tiếu, nơi nào tới, thật là ăn quá ngon. La Tiếu nói, người khác cấp, mang hai bao trở về cấp người trong nhà nếm thử. Trần Thẩm đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa, xem La Tiếu đã trở lại, đi ra nói, La Tiếu, có thể hay không giúp ta đem đồ ăn tẩy hạ, ta hôm nay về trễ, sợ một hồi đại gia về nhà không cơm ăn. La Tiếu nhìn về phía Trần Thẩm, ta còn có việc, Trần Thẩm chậm rãi làm thì tốt rồi, cùng lắm thì làm đại gia chờ một lát là được, tin tưởng đại gia có thể lý giải. La Tiếu mới không quen nàng sai khiến chính mình tật xấu, cùng lắm thì ngày mai không trở lại, liền trụ mãi mãi bên kia, ban ngày lại đây ghim kim liền hảo. Viên Gia Ninh này sẽ cũng từ La Tiếu nói chuyện trung phán đoán ra, Trần Thẩm khẳng định là phía trước chọc La Tiếu, nếu không Tiếu Tiếu sẽ không nói như vậy, xem ra việc này đến cấp nhà mình ra ra cùng ba mẹ rằng hạ, này Trần Thẩm như thế nào càng ngày càng không bất lo. Viên Gia Ninh nói, Tiếu Tiếu, đi, ngươi không phải muốn nhìn một chút ra ra bọn họ ánh mặt trời phòng sao. Ta mang ngươi tới kiến thức một chút, vừa lúc cùng ra ra một khối trở về ăn cơm. Chương 380 ánh mặt trời phòng, không phải nói chuyện giật gân. Hai người đến tiểu quảng trường thời điểm, liền nhìn đến cái gọi là ánh mặt trời trong phòng phân một số người, có hạ cơ tướng, có chơi bài bài, còn có một bên ngồi nói chuyện thiếm. Nếu là không dậy nổi phong, nơi này xác thật không tồi, Viên Gia Ninh mang theo La Tiếu đi vào. Trung lão gia tử cảnh vệ viên trước thấy được các nàng, Viên Gia Ninh trước cười nói, Lý ca, các ngươi nơi này làm không tồi, thật đúng là giống ánh mặt trời phòng. Tiểu Lý rất ngạo kiều nói, cái gì kêu rất giống, đây chính là chúng ta vài người hoa đại công phu, ngươi xem lão thủ trưởng nhóm hiện tại nhiều thích nơi này. Lúc này Viên lão gia tử cũng nhìn đến hai cái cháu gái, cầm trong tay pháo, túi lầu nói, tướng quân. Viên lão gia tử nói, không chơi lâu, cháu gái tới đón. Đại gia theo hắn tầm mắt thấy được Viên Gia Ninh. Bên cạnh còn đứng một vị tiểu cô nương. Có người hỏi, lão viên đó là nhà các ngươi Gia Ninh, bên cạnh kia cô nương là ai? Viên lão gia tử cười nói, cái kia cũng là ta cháu gái. Viên lão gia tử đứng dậy, La Tiếu vừa lúc nhìn đến, cười nói, ra ra, không chơi. Viên lão gia tử đến gần, không chơi, mau giữa trưa, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu cười nói, mới trở về, này không phải nghe Gia Ninh nói các ngươi kiến ánh mặt trời đại phòng, ta liền tới mở rộng tầm mắt. Vài vị lão gia tử toàn nở nụ cười. Trung lão gia tử cười nói, Tiếu Tiếu, nhìn cảm thấy thế nào? La Tiếu cười nói, ân, rất không tồi, đã có thể cho các ngươi phơi đến Thái Dương, còn có thể ngăn cản rét lạnh, bất quá ta kiến nghị mặt trên ống dẫn xuất khẩu kia, hồ báo chí xé. Tiểu Lý chạy nhanh nói, không thể xé, xé kia địa phương lọt gió. La Tiếu cười nói, nay ánh mặt trời phòng tuy rằng có hai cái cửa ra vào, nhưng cũng treo miên mảnh đổ quá kín mít, nơi này quá bị kín, không khí không lưu thông. Các ngươi còn ở bên trong sinh bếp lò, ta xem các ngươi còn ở bên trong nướng khoai lang đỏ. Lò than than đá thiêu đốt tình hình lúc ấy sinh ra cá con mò nổ xịt, hút vào quá nhiều đối thân thể không tốt, vẫn là lưu cái địa phương làm mới mẻ không khí tiến vào một ít hảo. Tiểu Lý vớt đầu nói, ta nghĩ hai bên môn luôn là có người ra ra vào vào, sẽ không có việc gì, ta đây vẫn là đi lên đem báo chí xé đi. La Tiếu cười cười, ngươi tưởng cũng không sai, bất quá vạn sự vẫn là tiểu tâm một ít hảo, cũng không thể ra đường rẽ. Tiểu Trương nói, La Tiếu nói không sai, kỳ thật cái kia khẩu tử ở mặt trên, cho dù có phong tiến vào, cũng sẽ không trực tiếp thổi đến người, đại gia tiến vào sau cơ bản không đến cơm điểm hoặc đi ngoài, không ai đi ra ngoài, vạn sự vẫn là tiểu tâm vì thượng. Viên lão gia tử cười nói, ân, đại gia xác thật không có chú ý tới điểm này, cảm thấy lại không phải buổi tối. Trung lão gia tử cười nói, vẫn là Tiếu Tiếu hiểu nhiều a. La Tiếu có chút ngượng ngùng. Cảm thấy chính mình có phải hay không ở lao ra tử nhóm trước mặt múa dịu qua mắt thợ, chạy nhanh nói, này đó các ngươi khẳng định đều biết đến, chỉ là đại ý. Trung lão gia tử cười nói, ngươi này tiểu nha đầu chính là quá khiêm tốn. Vừa lúc này có người mở miệng nói, này tiểu cô nương nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, đừng tưởng rằng các ngươi ban ngày ban mặt liền sẽ không khí than trúng độc, chờ các ngươi cảm giác được thời điểm liền chậm. Mọi người xem hướng nói chuyện người, là trong đại viện con cháu, ở bộ đội bệnh viện đi làm. Lúc này Tiểu Lý cũng đem mặt trên báo chí xé, nói, đều là ta sai, tiêm không hiểu cái kia. Cấp quê nhà lời nói đều ra tới. La Tiếu cười nói, được rồi, ngươi cũng là hảo tâm, bất quá về sau nhưng đến nhớ kỹ. Tiểu Lý chân thành cấp La Tiếu nói lời cảm tạ, hắn là thật sự nghĩ mà sợ cực kỳ, nếu là bởi vì hắn làm lao thủ trưởng nhóm xảy ra chuyện, hắn cũng không dám tưởng hậu quả. Trở lại viên ra thời điểm, Trần Thẩm cơm còn không có làm tốt, lão gia tử nhìn thoáng qua trên bàn bãi đồng hồ, lại nhìn thoáng qua phòng bếp, ngồi xuống trên sofa. Lúc này Tống Hội Chân cũng từ bên ngoài đã trở lại, viên gia Ninh nói, mẹ, ngươi đã trở lại. La Tiếu cũng đứng lên chào hỏi, bá mẫu. Tống Hội Chân cấp khuê nữ gật đầu, cười nói, Tiếu Tiếu đã trở lại. La Tiếu cười gật đầu, ân, ngày này quần đây là làm sao vậy? Tống Hội Chân nói, đừng nói nữa, vừa mới trở về ở giao lộ nơi đó té ngã. Viên gia Ninh chạy nhanh đi tới, mẹ, ngài không có việc gì đi. Tống Hội Chân cười nói, không có việc gì, không có việc gì, chính là quải quá nóng nảy, kia quẹo vào địa phương không biết như thế nào đông lạnh, quá hoạt, ta không chú ý một chút liền quăng ngã, ta lên lầu đổi một chút. Sau đó còn nói thêm, ta buổi chiều có việc, chúng ta sớm chút ăn cơm. Nói xong cấp lão gia tử chào hỏi liền đứng dậy chuẩn bị lên lầu, đi ngang qua phòng bếp khi nhìn đến đồ ăn còn không có xào xong, cơm cũng ở hỏa thượng. Tống Hội Chân thật là có chút không biết nên nói cái gì, ngày thường ngại về công công mặt mũi, nàng đều có chút hơi xấu hổ nói nàng, nhưng có lời nói càng là không nói người này liền càng là không kiêng nể gì, càng cảm thấy không sao cả. Vì thế mở miệng hỏi, Chân Tẩu, là đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì hiện tại cơm còn không có làm tốt? Chương 381 nếu ngươi không thể đảm nhiệm, ta đây lại tìm người chính là. Chân Thẩm có chút chột dạ nói, ta hôm nay đi một chuyến ti ti kia, ở nàng nơi đó chỉ hoãn một hồi. Trở về liền trưởng, ta kia sẽ còn gọi La Tiếu hỗ trợ tới, nhưng nàng nói có việc cũng không giúp ta. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này Tống Hội Chân là cảm thấy này Trần Tẩu thật sự có ý tứ. Trần Tẩu, công tác của ngươi là cái gì? Trần Thẩm có chút mất tự nhiên nói, về sau sẽ không, nếu là La Tiếu vừa rồi giúp ta một phen cũng sẽ không chậm. Tống Hội Chân càng tức giận, ngươi vì cái gì muốn cho nàng giúp ngươi, lại nói giúp ngươi là nhân tình, không giúp là bổn phận, nàng cũng là trong nhà này một phân tử. Ngươi vì cái gì không đều ra Ninh giúp ngươi đâu. Ngươi nếu tránh chính là này phân tiền công, vậy đem sự làm tốt, nếu ngươi không thể đảm nhiệm, ta đây lại tìm người chính là, lúc trước lao gia tử là xem ở ngải hồng kỳ đồng chí mặt mũi thượng, cảm thấy các ngươi mẹ con quá không dễ, mới tưởng giúp các ngươi một phen, ngươi sẽ không quên đi. Trần Thẩm sắc mặt có chút nan kham, nói, đã biết, về sau sẽ không. Tống Hội Chân thở dài một hơi, còn nói thêm, buổi tối Duy Hán một nhà cùng Duy Thành phải về ăn cơm. Ngươi sớm chút làm chuẩn bị. Trần Thẩm gật đầu nói, đã biết. Trong phòng khách điện thoại đinh linh linh vang lên, ly gần nhất viên gia Ninh tiếp lên, uy, ngài hảo. Ngươi hảo, ta là La Hạo Thiên, tìm một chút La Tiếu. Chờ một lát hạ A, La Thúc Thúc. Tiếu Tiếu, mau tới đây tiếp điện thoại, ngươi ba ba. Uy, ba ba. Tiếu Tiếu, ngươi mấy ngày nay thế nào A, khi nào trở về? Ta khá tốt, mấy ngày nay có chút vội, liền trước không quay về. Tiếu Tiếu. Ngươi năm trước không đi ngươi ra ra, mãi mãi bên kia. Ta đã đi qua, đêm qua ở bên kia trụ. A, ngươi đã đi qua, Nga, vậy hành, vậy hành. Ba ba, ngươi hiện tại ở nhà vẫn là ở đơn vị. Ăn cơm không có. Ba ba hiện tại ở văn phòng, lập tức liền đi ăn cơm. Ngươi nha đầu này mấy ngày nay cũng không có cái điện thoại, ba ba đều phải ăn không ngon. Ha ha, ba ba, ngươi này cũng quá khoa trương. Ta nói chính là thật sự. Ba ba, ngươi cứ yên tâm đi. Mấy ngày nay cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Hảo, ba ba liền chờ ta khuê nữ kinh hỉ lớn. Đúng rồi, Tiếu Tiếu, lập tức muốn ăn Tết, chịu thời gian đi dạo hạ Bách Hóa Đại Lâu, coi trọng cái gì liền mua, ba ba cho ngươi chi trả, hoặc đều ngươi ngày nào đó muốn đi, ta làm ngươi tứ ca bồi ngươi đi. Ba ba, không cần, ta quần áo cũng là phía trước đi phía nam mua, nếu là sang năm ta lại trưởng cái, không phải bạch mù. Vậy ngươi còn thiếu cái gì? Ba ba cho ngươi mua, khuê nữ. Ngươi nhưng đừng cái gì đều không cần a, như vậy, ba ba sẽ thương tâm. La Tiếu không biết cố gắng lại ướt hốc mắt, nhưng cũng biết đây là ở nhân gia viên gia, cũng không thể mất mặt. Ba ba, ta đã biết, làm ta ngẫm lại, quay đầu lại cùng ngươi nói. Hảo, nay liền đúng rồi, ba ba liền tưởng cho ngươi mua đồ vật, khuê nữ nếu không ngươi ngày nào đó trở về, ba xin nghỉ bồi ngươi đi đi dạo. Ba ba, không cần xin nghỉ, quay đầu lại chờ ngươi nghỉ, ba ba lại bồi ta đi dạo hảo. Lại không phải thế nào cũng phải ăn Tết trước mua, đừng ảnh hưởng ngươi công tác. Kêu hành, ngươi nếu là cùng tiểu tỷ muội tương đi theo đi dạo phố, có yêu thích liền mua, trở về ba ba cho ngươi chi trả. Đã biết, ba, chạy nhanh đi ăn cơm đi, nếu không một hồi nhà ăn nên không đồ ăn. Hảo, khuê nữ, sớm chút trở về. Đã biết, ta sự tình xong xuôi liền trở về. Ba ba, tài kiến. Khuê nữ, tài kiến. Treo điện thoại, La Tiếu trong lòng có chút ngọt có chút toan, nàng có cảm giác được ba ba thật cẩn thận cùng nồng đậm tình thương của cha, nhưng cái đó là trang không ra. Nghĩ sau khi trở về cấp ba ba cũng điều trị một chút thân thể, xem như đối này phân tình thương của cha đáp lại đi. Viên gia Ninh cười nói, La Thúc Thúc khẳng định là tưởng ngươi. La Tiếu nói, đúng vậy, ta này khuê nữ vừa trở về liền chạy, một hồi ăn cơm xong liền trở về. Viên gia Ninh lập tức liền không làm, vội vã đứng lên, ngươi chính là đáp ứng ta buổi chiều muốn cùng ta cùng nhau tìm bọn họ chơi, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Sau đó viên lão gia tử cùng mới vừa xuống lầu Tống Hội Chân đều cười, La Tiếu cũng cười, viên gia Ninh ném trên tay quả làm, hảo a, các ngươi, thật là quá mức, hử, bất hòa các ngươi hảo. La Tiếu nói, sinh khí, thật sự sinh khí, hành đi, dù sao đều sinh khí, ta đây thật đi rồi a. Viên gia Ninh buồn bực nói, hử, xem ta sinh khí còn không qua tới hống hống ta. Sau đó trong phòng khách ba người chính là một trận cười vang, viên gia Ninh chạy tới ôm lấy nhà mình ra ra, ra ra, ngươi làm cháu gái khi dễ ngươi thân cháu gái, ngươi xem làm đi. Viên lão gia tử nói, ai nha, phải không? Vậy phạt Tiếu Tiếu buổi chiều bồi chúng ta gia Ninh cùng đi chơi, được không? Viên gia Ninh cười nói, vẫn là gia gia tốt nhất, hử, nghe được đi, gia gia đều nói buổi chiều ngươi bồi ta cùng đi chơi. Sau đó mấy người cùng nhau cười ngửa tới ngửa lui, viên gia Ninh ghé vào gia gia bên cạnh sofa cười thẳng không dậy nổi thân, chính mình thật là quá ngây thơ. Chương 382 có người khiêu khích. Buổi chiều, La Tiếu đi theo viên gia Ninh đến trong đại viện hoạt động thất chơi, nơi đó có đánh bóng bàn, cầu lông nơi sân, trong đại viện người trẻ tuổi đều thích đi. La Tiếu cùng viên gia Ninh đến thời điểm, nơi đó mặt đã có người, xem nàng hai tiến vào, có người hô, viên gia Ninh, bên này. Gia Ninh lôi kéo La Tiếu cười cùng bọn họ nói, các ngươi tới còn rất sớm. Những người đó cười nói, nhưng không được tới sớm chút, đã muộn chiếm không đến án tử, đúng rồi, chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu một chút. Viên gia Ninh cười nói, này nói là ta đừng mội, La Tiếu. Sau đó nói, này mấy cái đều là ngày thường cùng ta chơi tốt, Tôn Tiểu Nhiên, Trương Diễm Dương, Đào Hồng, Trương Lập Cương, Phùng Thụy Tùng, cái kia ngươi nhận thức Trung Chiêu Vĩ. La Tiếu cười nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu. Trương Diễm Dương nói, ngươi hảo, đã sớm tưởng nhận thức ngươi, có thể hay không cho ta lộ hai tay à, ngày đó chúng ta không có nhìn đến, nghe trong đại viện người ta nói ngươi quyền cước công phu nhưng lợi hại. Tôn Tiểu Nhiên chạy nhanh kéo một chút Trương Diễm Dương, ngươi đừng dọa nhân ra La Tiếu. Tôn Tiểu Nhiên cười nói, không có việc gì, nàng chính là có chút sùng bái thân thủ tốt nữ đồng chí, nàng vốn dĩ muốn đi bộ đội, chính là nàng có một con cánh tay luôn chật khớp, đào thải. Trương Diễm Dương mắt trợn trắng, nói, nào hồ không khai ngươi để nào hồ. La Tiếu cười nói, ngươi bao lớn rồi. Trương Diễm Dương nói, 17. La Tiếu cười nói, muốn làm binh. Trương Diễm Dương điểm điểm đầu, từ nhỏ liền muốn làm binh, đáng tiếc không cái kia mệnh. La Tiếu cười nói, là nào một con cánh tay thói quen tính chật khớp. Trương Diễm Dương không rõ La Tiếu vì cái gì hỏi như vậy, nói, tả cánh tay, bệnh cũ, chị không được, ai nha, không nói cái này. Trương Diễm Dương cầm lấy vợt bóng hỏi, chơi sao? La Tiếu tiếp nhận vợt bóng, ngươi cũng mê chơi cái này. Trương Diễm Dương nói, liền không có ta không yêu chơi, may mắn lao chật khớp chính là bên trái, nếu không ta thế nào cũng phải trở thành một cái thuận tay trái không được. La Tiếu đi đến án tử một khắc đầu, trước làm mấy cái nhảy đánh động tác, sau đó lại làm mấy cái khai cầu động tác, sau đó giơ tay ý bảo có thể bắt đầu rồi. Mọi người đều xem sừng sốt, đây là cái gì thao tác? Trương Diễm Dương khai cầu, trận đầu nói đánh khó xá khó phân, chẳng phân biệt sản sản như nhau, làm hoạt động thất những người khác đều nhìn lại đây. Trương Diễm Dương có cổ không chịu thua tinh thần, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, còn ở toàn lực ứng chiến. Hai người đánh cái ngang tay, Trương Diễm Dương lại là nói, không tồi, ngươi cái này bằng hữu ta giao, bại bởi ngươi không mất mặt. La Tiếu cười nói, chúng ta ngang tay, như thế nào có thể nói ngươi thua đâu. Ngươi cũng đồng dạng làm ta bội phục. Hai cái nhìn nhau cười. Trương Diễm Dương biết La Tiếu không có toàn lực lấy phó, mà La Tiếu phi thường bội phục Trương Diễm Dương không chịu thua tinh thần. Đúng lúc này, đi tới một đám người, có cái nữ hải chỉ vào La Tiếu mở miệng nói, ta tới cùng ngươi so một hồi. La Tiếu đạm cười nói, ngượng ngùng, ta có chút mệt mỏi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Kia nữ hải nói, ngươi có ý tứ gì, ta lại đây tìm ngươi thi đấu là để mắt ngươi, thế nào, không cho mặt mũi đúng không? Viên gia Ninh đang chuẩn bị hộ ở La Tiếu trước người, bị La Tiếu kéo lại. Nàng không nghĩ làm viên gia Ninh trộn lẫn tiến vào, làm nàng khó làm, như thế nào, không nghĩ chơi chính là không cho mặt mũi, ta dựa vào cái gì phải cho người mặt mũi. Kia nữ hài liền cùng cái lưu manh đúng vậy nhìn La Tiếu, thét to, vẫn là cái miệng lưỡi sắc bén, bọn họ không có nói cho ngươi này trong đại viện quy củ sao. Trương Diễm Dương nói, Cảnh Yến Thu, nhân ra nhưng không có trêu chọc ngươi à, ngươi này lại là hà tất. Viên Gia Ninh cũng ở cùng thời gian nói, Cảnh Yến Thu, ngươi đừng quá quá mức, có bản lĩnh hướng về phía ta tới. La Tiếu quay đầu hỏi, ngươi cùng nàng có thủ án. Viên Gia Ninh nói, nàng chính là người điên. Sau đó nhìn Cảnh Yến Thu, ta cùng người nọ không có quan hệ, ta cũng sẽ không cùng nàng có liên lụy, ngươi vì cái gì luôn là tìm ta phiền toái đâu. Ngươi có bản lĩnh đi tìm Cảnh Minh Duệ đi, đừng không có việc gì liền chạy tới ta trước mặt tìm tồn tại cảm, ta nhất khinh thường chính là ngươi người như vậy, thật là cái nạo loại. La Tiếu minh bạch, đây là vì cái nam nhân lại đây tìm không thoải mái. Cảnh Yến Thu không nghĩ tới Viên Gia Ninh sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, nàng không cần mặt mũi. Sau đó duỗi tay liền muốn đánh Viên Gia Ninh. Chương 383 vậy ngươi thật đúng là vô năng. Đứng ở Viên Gia Ninh phía sau Trung Chiêu Vĩ lập tức liền đem người kéo đến chính mình phía sau, duỗi tay muốn đi tiếp kia chỉ đánh hạ tới tay, lại là bị người khác trước một bước tiếp được. La Tiếu bắt lấy Cảnh Yến Thu đánh hạ tới tay, nói, ngươi làm như vậy liền không thú vị, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân đâu, ngươi nếu là coi trọng kia nam, nên nỗ lực đi trước mặt hắn soát tồn tại cảm, làm nàng nhìn đến ngươi thâm tình cùng thành ý, mà không phải ở chỗ này thương tổn người khác. Cảnh Yến Thu có chút nan kham nói quát, ngươi biết cái gì? Ngươi như thế nào biết ta không có nỗ lực quá, nhưng hắn một lòng chỉ có trước mắt nha đầu này, ta có biện pháp nào? La Tiếu lập tức liền ném ra Cảnh Yến Thu cánh tay, nói, vậy ngươi thật đúng là vô năng. Người chung quanh đều hít sâu một hơi, ai đều không có nghĩ vậy cô nương dám nói Cảnh Yến Thu vô năng, đây là tìm chết tiết tấu sao. Trong đại viện người ai không cho Cảnh Yến Thu một cái mặt mũi, trong đại viện ai cũng sẽ không như vậy trực tiếp đối thượng Cảnh Yến Thu. La Tiếu lại là nói, ngươi muốn nói trước hắn vì cái gì không thích ngươi, không thích vậy tìm nguyên nhân bái, tìm được nguyên nhân vậy sửa bái, có lẽ có một ngày ngươi còn trướng mắt hắn đâu, nói không chừng hắn ánh mắt ngược lại sẽ đuổi theo ngươi. Ngươi cần gì phải đem này rất tốt thanh xuân lãng phí tại đây nhàm chán thả không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình thượng, ngươi hẳn là đi học tập, phong phú chính mình, nỗ lực làm chính mình càng thêm ưu tú, có lẽ có một ngày ngươi sẽ làm hắn trèo cao không nổi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Cảnh Yến Thu thế nhưng không có báo nổi, mà là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái La Tiếu xoay người đi rồi. Người chung quanh xem không diễn nhìn cũng đều tan, La Tiếu xoay người nhìn về phía Viên Gia Ninh, ngươi không sao chứ? Viên Gia Ninh lắc đầu nói, không có việc gì. Này lại không phải lần đầu, người này chính là quá chán ghét, không có việc gì luôn muốn tìm phiền toái. La Tiếu nói, đi về trước đi, hôm nay bọn họ đều phải trở về, nói không chừng một hồi nên tới rồi. Viên Gia Ninh gật đầu, hai người cùng đại gia chào hỏi, liền đi ra ngoài. La Tiếu mới từ Viên Gia nơi này biết, vừa rồi kia nữ hải kêu Cảnh Yến Thu, là này trong đại viện Cảnh gia nhị phòng duy nhất hải tử, nàng ba ba mụ mụ đều là liệt sĩ, hơn nữa là làm ra thật lớn cống hiến anh hùng. Trong đại viện hài tử từ nhỏ đã bị giáo dục muốn cho Cảnh Yến Thu, cho nên không phải đại gia không thể trêu vào nàng, cũng không phải không dám chọc nàng, chính là theo bản năng nhường nàng, nhưng này một làm chính là mười mấy năm, sau đó nàng liền thành trong đại viện không người dám trêu chọc tồn tại. Cảnh gia người một nhà cũng bởi vì nàng là nhị phòng duy nhất huyết mạch, toàn gia đều túng nàng, cả ngày cũng không hảo hảo học tập, cùng đại phòng Cảnh Yến Vinh một so với kia chính là cái cha. Viên Gia Ninh trong miệng theo như lời kia nam chính là Cảnh gia đại phòng nhi tử Cảnh Minh Duệ, Cảnh gia trước kia cũng ở tại trong đại viện, Cảnh Minh Duệ cùng tiểu hắn 2 tuổi Viên Gia Huy thường xuyên chơi ở bên nhau, cho nên đối Viên Gia Ninh cũng phá lệ hảo. Cái này làm cho thích Cảnh Minh Duệ Cảnh Yến Thu đó là phi thường khó chịu, động bất động liền phải tìm Viên Gia Ninh sự, trong đại viện người đều biết việc này, Viên Gia người vài lần muốn tìm tới cửa, đều bị Viên Gia Ninh ngăn cản. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình làm Viên Gia cùng Cảnh gia có ngăn cách, nhưng gần nhất này Cảnh Yến Thu là càng ngày càng quá mức. La Tiếu nói, nàng nếu là cái có đầu óc, về sau liền sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái, nếu nàng qua hôm nay còn làm theo tìm ngươi phiền thoái, kia nàng người này cũng liền hoàn toàn không cứu. Viên Gia Ninh thở dài một hơi nói, chỉ mong đi, kỳ thật nàng cũng rất đáng thương, nhìn như mọi người đều sủng nàng, chính là sợ cũng đều là mặt ngoài. La Tiếu vô vô Viên Gia Ninh bả vai, đi thôi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chú ý tới các nàng phía sau cách đó không xa Trung Chiêu Vĩ, La Tiếu lập tức liền cười, người này thoạt nhìn còn hành. La Tiếu nói, ngươi Trúc Mã ca ca có hậu mặt đi theo đâu, muốn hay không chào hỏi một cái lại trở về. Viên Gia Ninh lập tức mặt liền đỏ, nói bậy gì đó đâu. La Tiếu cười nói, hành, hành, hành, ta nói bậy, ngươi tiểu tình lang được rồi đi, ta ở phía trước chờ ngươi, ngươi mau chút ta. Nói xong không đợi Viên Gia Ninh phát tác, người đã chạy xa. Trung Chiêu Vĩ xem La Tiếu chạy đi rồi, chạy nhanh đi mau vài bước đuổi theo hỏi, Ninh Ninh, ngươi không sao chứ? Viên Gia Ninh nhìn thoáng qua phía trước La Tiếu, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta đuổi theo Tiếu Tiếu. Chương 384 ngươi cũng thật đủ bất công. Chờ hai người về đến nhà, quả nhiên, đã có người đã trở lại, Viên Gia Nghĩa cùng Viên Gia Hưng hai huynh đệ về trước tới. Viên Gia Nghĩa từ trong bao lấy ra tới một chi bút máy đưa cho La Tiếu, đây là tứ ca tiếp viện ngươi lễ vật, mở ra nhìn xem thích sao. La Tiếu tiếp nhận, mở ra hộp bên trong phóng một chi anh hùng bút máy, đây chính là không tiện nghi, một chi muốn 18 đồng tiền đâu, ngẩng đầu nói, tứ ca, này bút không tiện nghi đâu. Ngươi không phải là đem ngươi tiền riêng đều hoa đi. Viên Gia Nghĩa cười nói, này bút nói thật là thật không tiện nghi, chính là đưa cho muội muội đồ vật tổng không thể phế vật đi, này bút có thể sử dụng thật lâu. Tứ ca cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định, ngươi chính là này chi bút khảo về kinh thị tới, nhiều có ý nghĩa. La Tiếu nhìn trong tay bút, nói, hành, này bút ta nhận lấy, cảm ơn tứ ca. Ở trong lòng nghĩ, này lễ vật là tứ ca tâm ý, này phân tình ngày sau nhất định thêm bối còn. Viên Gia Ninh ở một bên nói, tứ ca, ngươi cũng thật đủ bất công. Viên Gia Nghĩa duỗi tay đem Viên Gia Ninh đầu tóc xoa lộn xộn sau, nói, Ninh Ninh, ngươi cũng thật không có lương tâm, tứ ca cho ngươi đổ vật còn thiêu a. Tứ ca về điểm này tiền riêng một nửa đều cho ngươi hoa, hiện tại còn toan này chi bút. Viên Gia Ninh vội né tránh, ai nha, tứ ca, ngươi lại xoa ta tóc. Chờ sửa lại tóc, lúc này mới hắc hắc cười, ta chính là cấp tứ ca chỉ đùa một chút, như thế nào sẽ ăn tiếu tiếu giấm. Hơn nữa tiếu tiếu, ngươi không cũng mới có hai cái muội muội, có phải hay không, tứ ca. Viên Gia Nghĩa nói, này còn kém không nhiều lắm. Lời này vừa ra, liền nghe được viện ngoại chuyện tới Trương Thục Lan thanh âm, đại tẩu. Ngươi hôm nay như thế nào cũng đã trưởng. Tống Hội Chân nói, mấy ngày nay trong cục vội không được, hận không thể đem nữ nhân đương nam nhân dùng, đem nam nhân đương con la dùng, cuối cùng là hoàn thành, ngày mai ta cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Viên Gia Ninh tiếp nhận nàng mẹ nó bao đưa lên lâu, La Tiếu cấp đổ hai chén nước đưa lại đây, nói, đại bá mẫu, mẹ nuôi uống nước. Trương Thục Lan cười tiếp nhận, Tiếu Tiếu, lần trước không phải đều nói tốt sao. Muốn đem làm tự đi, về sau ngươi chính là ta khuê nữ. La Tiếu cười nói, mẹ. Trương Thục Lan nghe thế một tiếng, ai, này liền đúng rồi, ta hiện tại cũng là có nữ nhi người, ngày mai mẹ nghỉ ngơi, mang ngươi thượng Bách Hóa Đại Lâu chuyển một vòng. La Tiếu biên rửa gần Trương Thục Lan ngồi xuống, biên nói, mẹ, ta quần áo rất nhiều, tháng trước ta đi một chuyến phía Nam, mua không ít, hiện tại ta còn ở trường vóc dáng. Trương Thục Lan cười nói, kia chúng ta không mua trang phục, nhìn xem có hay không hảo điểm vải dệt, chờ quay đầu lại đầu xuân ngươi lại đo ni may áo là được. La Tiếu xem Trương Thục Lan này sợi nóng hổi kính, sợ là không đi không được, vì thế nói, kia hành đi. Tống Hội Chân ở nơi đó luôn đấm vai, La Tiếu đứng dậy đi qua, đại bá mẫu, tới, ngài ngồi xong, ta giúp ngươi niết hạ vai cổ. Tống Hội Chân nói, mấy ngày nay, khả năng luôn túi đầu sửa sang lại vài thứ kia, này vai cổ thật sự trầm lợi hại. La Tiếu đầu tiên là làm nàng ngồi xuống trên ghế, sau đó cho nàng mát xa nổi lên vai cổ, vài phút qua đi, La Tiếu hỏi, cảm giác thế nào? Tống Hội Chân nói, vừa mới bắt đầu có chút đau, này sẽ cảm giác quá thoải mái. La Tiếu nghĩ cơm một hồi cũng muốn hảo, liền nói, đại bá mẫu, hiện tại trước như vậy, chờ buổi tối ngủ trước, ta lại cho ngươi làm một lần toàn thân massage, bảo đảm ngươi ngày mai lên thần thanh khí sảng. Tống Hội Chân nói, đừng nói, này vai cổ thật sự nhẹ nhàng không ít, cũng không toan, thật sự rất dùng được. Trương Thục Lan cười nói, đại tẩu, ngươi này quá khoa trương, lúc này mới bao lớn một hồi. La Tiếu cười nói, tới, mẹ, ngài cũng ngồi lại đây, cũng thử xem ta này thủ pháp, nhìn xem có phải hay không đại bá mẫu khoa trương. Trương Thục Lan ngồi xuống trên ghế, bắt đầu thời điểm, đau, đau, đau, nhẹ điểm. Chờ thêm vài phút sau, Trương Thục Lan nói, đại tẩu, ngươi thật đúng là không có khoa trương, ta thiên a, về sau tiếu tiếu trở về, ta liền trước tiên hẹn trước một cái massage phục vụ. La Tiếu cười nói, chờ lại quá mấy năm, ta liền khai một nhà dưỡng sinh quán, đến lúc đó các ngươi có thể qua đi, hưởng thụ miễn phí VIP phục vụ. Trương Thục Lan cười nói, ha ha, hành, kia mẹ đã có thể chờ, ai, đúng rồi, miễn phí ta nghe hiểu, VIP là có ý tứ gì. La Tiếu cười nói, chính là khách quý. Trương Thục Lan nở nụ cười, hành, kia mẹ về sau liền đi theo tà khuê nữ lan lộn. Trong phòng khách người toàn nở nụ cười. Viên Gia Ninh cũng thấu lại đây, tiếu tiếu, ta cũng thử xem bái, xem ta mẹ cùng nhị thẩm này vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, được chưa a? La Tiếu cười nói, hành. Một hồi ngươi đừng quỷ khóc sói gào là được. Viên Gia Ninh nói, không gọi, không gọi, ta chính là tưởng thể nghiệm một chút. Trương Thục Lan mát xa xong sau, nói, này nếu là ở trên giường nằm mát xa, ta khẳng định ngủ sớm chứ. Chương 385 ta nghĩ đến đưa đại gia cái gì tân niên lễ vật. La Tiếu nghĩ tới cái gì, hỏi, mẹ, chúng ta phụ cận có hay không thợ mộc sư phó? Trương Thục Lan nói, cái này ngươi phải hỏi ngươi đại ba mẫu, mẹ thật đúng là không biết, bất quá chúng ta trụ bên kia nhưng thật ra có nhận thức, ngươi nói ngươi muốn làm cái gì? La Tiếu nói, ta nghĩ đến đưa đại gia cái gì tân niên lễ vật, kinh tế lại lợi ích thực tế. Tống Hội Chân cười nói, ra đại viện, đi phía trước đi bên trái kia phiến phòng ở, bên kia có một cái thợ mộc sư phó, sống làm không tồi, giá cả còn công đạo. La Tiếu nhìn về phía đại ba mẫu, người nọ như thế nào xưng hô? Tống Hội Chân suy nghĩ một chút, hình như là tính Lý, đối, chính là họ Lý, người qua đi sau khi nghe ngóng họ Lý thợ mộc khẳng định đều biết, ngươi muốn đánh cái gì khí cụ. La Tiếu cười nói, cái này bảo mật, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Sau đó làm Viên Gia Ninh ngồi xong, một bên Viên Gia Nghĩa cùng Viên Gia Hưng vui sướng khi người gặp họa nhìn Viên Gia Ninh, quả nhiên, mới bắt đầu đã kêu ngao, ngao, dọa phòng bếp nấu cơm Trần Thẩm thiếu chút nữa cắt tay. Vừa lúc này Viên Gia người đều các nam nhân cũng đều đã trở lại, ngay cả phía trước không có đã gặp mặt đại phòng trưởng tử Viên Gia Huy cùng nhị phòng trưởng tử Viên Gia Vĩ cũng đã trở lại. La Tiếu cùng các trưởng bối chào hỏi qua, tiếp tục cấp Viên Gia Ninh massage vai cổ. Viên Gia Vĩ trực tiếp liền hướng về phía La Tiếu lại đây, cười nói, đây là Tiếu Tiếu đi. Ta là đại ca người Viên Gia Vĩ. Chính thời áo khoác ở bên kia quải quần áo Viên Gia Huy hô, lão nhị, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt. Không uống rượu đâu liền say. Viên Gia Ninh nói, này hai người lại bắt đầu. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, hay là có chuyện xưa? Viên Gia Vĩ cười nói, ta chưa nói sai a, ở nhị phòng ta nhưng còn không phải là đại ca. Tiếu Tiếu chính là chúng ta nhị phòng khuê nữ, ta làm nàng kêu ta một tiếng đại ca có sai sao? Viên Gia Huy cười lạnh một tiếng, vậy đi đem Gia Gia mời đi theo giúp ngươi bài một chút đội. Viên Gia Vĩ đi đến Viên Gia Huy bên người lập tức ôm cổ hắn, hai người liền ở nơi đó vặn đánh lên tới, nhưng hai người đều là vẻ mặt cười. Tống Hội Chân cười nói, hai ngươi ngừng nghỉ chút, Tiếu Tiếu cũng không biết hai ngươi những cái đó chuyện cũ năm xưa, đừng đem người dọa. Hai người lúc này mới buông ra đối phương, Viên Gia Vĩ nói, đại ca, ta đêm nay cùng ngươi trụ, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Viên Gia Huy không lý Viên Gia Vĩ, đi đến hai cái muội muội trước mặt, duỗi tay tưởng sờ soạn một chút Viên Gia Ninh đỉnh đầu, lọt vào Viên Gia Ninh nửa đường chặn lại. Liền nghe Viên Gia Ninh nói, đại ca, ta liền biết ngươi lại muốn lăn lộn ta đầu tóc, hừ. Viên Gia Huy sủng nịch điểm một chút Viên Gia Ninh cái chán, lúc này mới nhìn về phía La Tiếu, ta là Viên Gia Huy, các ngươi đại ca. La Tiếu đạm cười nói, đại ca hảo. Viên Gia Vĩ này sẽ cầm một cái dùng vỏ đạn làm thuyền buồm lại đây, Tiếu Tiếu, đây là nhị ca cho ngươi lễ vật. La Tiếu cái này cũng không cho Viên Gia Ninh massage, duỗi tay tiếp nhận cái này thuyền buồm mô hình, cảm ơn nhị ca, ta thực thích. Viên Gia Huy cũng từ chính mình mang về tới trong bao lấy ra một cái vỏ đạn làm xe tăng, nói, đây là đại ca cho ngươi làm. Viên Gia Ninh cười ôm bụng, đại ca, nhị ca các ngươi này lễ vật là thương lượng quá, một cái thuyền buồm, một cái xe tăng. La Tiếu là thật sự thích, ngẩng đầu cười nói, cảm ơn đại ca, này lễ vật ta thích. Viên Gia Huy cùng Viên Gia Vĩ cũng ngồi xuống, Viên Gia Huy nói, Gia Gia gọi điện thoại nói ngươi hồi kinh, ta và ngươi nhị ca phía trước vẫn luôn ở tập huấn, không có thời gian ra tới cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cho nên chúng ta chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. La Tiếu cười nói, đại ca, nhị ca, ta thật sự thực thế, cảm ơn các ngươi. Không một hồi tam ca Viên Gia Minh cũng đã trở lại, trên tay dẫn theo một cái túi, lại đây sau cùng đại gia chào hỏi qua, đem đồ vật đưa cho La Tiếu, Tiếu Tiếu, đưa cho ngươi. La Tiếu rôi tay cào hạ chính mình đầu, nói, Gia Ninh tỷ có thể hay không một hồi tấu ta a? Viên Gia Ninh ngẩng đầu hỏi, ta vì cái gì muốn tấu ngươi? Ngồi ở một bên vẫn luôn không có hé răng Viên Gia Hưng nói, thất sùng bái. Viên Gia Ninh suy nghĩ một chút, vô vô chính mình chán, nói, là Nga, ta muốn thất sủng làm sao bây giờ, Tiếu Tiếu, đem ngươi lễ vật phân ta một nửa. Sau đó hai người liền đùa giỡn tới rồi cùng nhau, ở trên sofa cười đùa thành một đoàn. Chương 386 xem ra còn có được cứu trợ. Viên Gia Minh đưa cho La Tiếu chính là băng tử, có ca khúc, cũng có tiếng Anh, phía trước Gia Gia có đưa máy ghi âm cấp La Tiếu, hắn mới nghĩ đến đưa băng tử. Lúc này Viên Duy Hán đi tới nói, Tiếu Tiếu, Ninh Ninh. Ngày mai buổi chiều bộ đội có tiệc tối, các ngươi hai người muốn hay không qua đi thấu hạ náo nhiệt. Viên Gia Ninh nói, có thể a. Xoay người nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu quên hỏi ngươi, ngày mai buổi chiều ngươi có thời gian sao? La Tiếu nói, ngày mai buổi chiều vài giờ a, ta phải xem hạ thời gian. Viên Duy Hắn nói, buổi chiều 3 giờ nửa chính thức bắt đầu diễn. La Tiếu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hành, ta đây ngày mai cùng Gia Ninh tỷ một khối qua đi. nàng sáng mai muốn đi cảnh gia, xong rồi còn phải về gia gia mãi mãi nơi đó cấp đại ca, nhị ca trị liệu, dù sao ngày mai thời gian rất khẩn. Viên Duy Hắn nói, các ngươi ngày mai sớm chút đến, ta mang các ngươi đi dạo. Ngồi ở một bên vẫn luôn không nói gì lão đại Viên Duy Chu cười nói, ta xem ngươi là muốn mang La Tiếu đi khoe ra đi. Viên Duy Hắn nhìn đại ca nói, nhìn thấu không nói toạc không hảo sao. Đại gia lại là một trận cười vui. Viên lão gia tử từ bên ngoài trở về liền nghe được trong phòng khách tiếng cười, nói, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Lão gia tử vừa tiến đến, mọi người đều đứng lên, Viên Duy Chu hỏi, ba, ngài đây là đi đâu? Lão gia tử cười nói, đi cảnh gia cái kia xuất ngũ khuyển mấy ngày hôm trước hạ một toa tiểu nhi sói con. La Tiếu vừa nghe tới hứng thú, ra ra, tổng cộng mấy cái a? Viên lão gia tử ngồi vào trên sofa nói, tám chỉ, mỗi người chắc địch. La Tiếu vừa nghe có tám chỉ, tiến đến lão gia tử bên người, ra ra, kia tiểu chó săn có hay không định đi ra ngoài a? Ta cũng muốn. Viên lão gia tử cười nói, ngươi muốn, kia ra ra này liền cho bọn hắn nói một tiếng, cho ngươi lưu một con đủ sao? La Tiếu hỏi, có thể muốn hai chỉ sao? Viên lão gia tử trực tiếp bắt điện thoại, uy, lão cảnh, ta lão viên. Ngươi kia tiểu sói con cho ta lưu hai chỉ, ta cháu gái muốn. Hành, không thành vấn đề, quay đầu lại ta mang nàng qua đi chọn. Không có việc gì, quá xong 15 ôm đi hẳn là không có vấn đề đi. Hành, hành, vậy cứ như vậy. Treo điện thoại, viên lão gia tử cười nói, thành, bất quá ngươi 18 đi kêu cậu còn kém mấy ngày mới trăng tròn, ngươi nhưng đến uy tỉ mỉ chút. La Tiếu cười nói, hành, ta khẳng định có thể dưỡng hảo. Bọn họ bên này chính nói náo nhiệt, Viên Duy Thành cũng đã trở lại, vừa lúc Trần Thẩm bên kia cơm cũng hảo. Toàn gia vô cùng náo nhiệt dùng cơm, cấp Viên Duy Thành nói mấy câu, La Tiếu mới cùng Viên Gia Ninh hướng chung ra đi. Trần Thẩm thu thập xong, cùng Viên Gia ra xin nghỉ, muốn đi nữ nhi ngải ti ti nơi đó, sáng mai lại trở về nấu cơm. Nếu là thường lui tới lão gia tử khẳng định sẽ nói, làm nàng không cần như vậy sớm, người trong nhà cũng có thể làm. Nhưng lúc này đây Trần Thẩm không có nghe được lão gia nói bất luận cái gì khách khí lời nói, chỉ nghe được một tiếng. Hảo. Chờ Trần Thẩm đi rồi, Tống Hội Chân mới nói, ba, Trần Tẩu mấy ngày nay luôn hướng bên ngoài chạy, hơn nữa làm việc cũng thất thần, hôm nay giữa trưa nàng còn dính líu La Tiếu, nói một ít có không. Viên lão gia tử nói, nàng phải bất an phân, vậy tìm một cơ hội đuổi rồi đi, chúng ta cũng coi như tận tình tận nghĩa. Tống Hội Chân gật đầu nói, đã biết, ba. La Tiếu rời đi trung ra thời điểm nói, hậu thiên ta liền không qua tới, chờ tháng riêng sơ tam, ta lại qua đây tiếp tục châm cứu. Từ Nghiên vượt trong bao lấy ra tam vại thuốc mỡ đưa cho chung người nhà, mỗi ngày nửa giờ, đêm này đó thuốc mỡ mặt đến đầu gối đi xuống cùng chân thương, hơi mỏng bôi lên một tầng, xoa bóp đến bị làn da hoàn toàn hấp thu liền hảo. Rời đi chung ra, hai người ở trên đường trở về ngoài ý muốn đụng phải Cảnh Yến Thu, vốn định cứ như vậy đi qua đi, kết quả Cảnh Yến Thu nhìn về phía La Tiếu, hỏi, là ngươi muốn tiểu sói con? La Tiếu gật đầu, đúng vậy. Cảnh Yến Thu nghe được La Tiếu đáp lời, ngày mai buổi sáng lại đây chọn. Nói chuyện cũng không quay đầu lại đi rồi. Viên Gia Ninh nhìn Cảnh Yến Thu đi xa bóng dáng, người này, hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy. La Tiếu cười nói, xem ra còn có được cứu trợ. Viên Gia Ninh thu hồi tầm mắt, ngươi là nói hôm nay ngươi nói nàng những lời này đó, nàng nghe lọt được, cho nên hiện tại mới dễ nói chuyện như vậy. Chương 387 thu năm lễ. Sáng sớm hôm sau, Viên Gia Ninh liền mang theo La Tiếu tới rồi cảnh gia, làm người không nghĩ tới chính là Cảnh Yến Thu đã sớm chờ ở nơi đó. La Tiếu tuyển hai chỉ hợp nhãn duyên tiểu chó săn, một con thuần hắc, một con bốn chân thượng có một ít bạch, nói tốt trước tiên ở cảnh nuôi trong nhà, quay đầu lại đi thời điểm lại đây ôm. Cảnh Yến Thu thấy các nàng tuyển hảo, không có nói thêm nữa lời nói. La Tiếu nói quá tạ cùng Viên Gia Ninh cùng nhau rời đi cảnh gia. Ăn qua cơm sáng, cảnh gia người liền tới đây, La Tiếu cùng Viên Gia Ninh nói tốt, buổi chiều chạm mặt địa phương, lúc này mới cùng Viên lão gia nói buổi tối không trở lại, phải về gia gia, mãi mãi bên kia. Chờ tháng riêng sơ nhị lại qua đây chúc Tết. Viên lão gia tử lý giải, rốt cuộc hôm nay đều tháng chạp 29, làm La Tiếu đại vân an, lại đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật cấp mang lên, lúc này mới nhìn theo nàng rời đi. Ra đại viện, La Tiếu làm cảnh gia người chờ một lát một chút, đi phía trước kia phiến nhà trệt, tìm được rồi họ Lý thợ mộc sư phó gia. Nhưng thật ra khá tốt tìm, vừa lúc ở cổng lớn đụng phải người, thuyết minh ý đồ đến, đem ý nghĩ của chính mình nói, thợ mộc sư phó nhìn không khó, liền ứng hạ. Nói tốt tháng riêng sơ nhị lại đây lấy, dự chi tiền đặt cọc lúc này mới rời đi. Đến cảnh gia sau, cảnh lao gia tử nói mấy ngày nay cảm giác càng ngày càng tốt. Châm cứu xong, La Tiếu đem kia thuốc mỡ buông tam vại, nói hạ muốn như thế nào sử dụng, cũng công đạo khai chén thuốc không thể đoạn, sơ tam nàng lại qua đây điều chỉnh chén thuốc phương thuốc. Cảnh gia cấp chuẩn bị không ít năm lễ, La Tiếu chối từ bất quá chỉ phải nhận lấy, cảnh gia phái xe đưa La Tiếu trở về Gia Gia, mãi mãi nơi đó. Chờ xuống xe khi, La Tiếu mới biết được này năm lễ rốt cuộc có bao nhiêu, nàng cho rằng chỉ có xe trên ghế sau những cái đó, kết quả toàn bộ cốp xe trang tràn đầy. Bởi vì xe đến đầu phố vào không được ngõ nhỏ, cho nên chỉ phải đem đồ vật bắt lấy tới một chút trở về dọn, ở đầu phố nói chuyện phiếm hàng xóm đều hâm mộ không thôi. Kia nhưng tất cả đều là xa hoa hóa, ăn tết thịt, trứng, cá, đồ ăn, ngay cả gia vị đều cấp chuẩn bị một đại bao, bên trong còn có mấy miếng vải liêu, kẹo sữa, thuốc lá và rượu. Tôn Thúc mang theo nhà hắn mấy cái nhi tử tiến lên hỗ trợ cấp sách trở về, La Tiếu ở bọn họ rời đi khi một người cấp tắc một phen kẹo sữa. Chờ Tôn Thúc trở về thời điểm, những cái đó ở nhà hắn xuyến môn người hỏi, Tôn ca, này tình huống như thế nào a? Chính là, này La Gia Tân nhận trở về cháu gái không phải từ Cát Thị bên kia tới, này như thế nào còn bị tiểu ô tô đưa về tới? Là nha, này cũng không phải là xưởng máy móc xe ta nhận thức, là xe gì, này xe kêu sản tạ nạ, nghe nói đến muốn lao nhiều tiền. Này La Gia cháu gái là nhận thức cái gì phú quý người, xem vài thứ kia nhưng giá trị không ít tiền đâu. Lão La Gia đây là muốn phát đạt, bất quá liền trong nhà kia một cái người quẹ một cái thằng ngốc phát đạt cũng vô dụng. Nô gia tẩu tử, ngươi vẫn là ngoài miệng chừa chút đức đi. Lời này là Tôn Thúc nói. La Tiếu vừa lúc đưa tài xế ra tới, liền nghe được mặt sau này vài câu. La Tiếu người này tâm hảo nhưng không phải là người tốt, tiến đi tài xế sau, lại đây liền nhìn chằm chằm Nô gia lão bà tử xem. Nô gia lão bà tử mặt mang không mau nói, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ta lại không có nói sai. La Tiếu nói, ta khuyên ngươi làm người muốn thiện lương, chỉ mong có một ngày ngươi đừng cầu đến ta trước mặt. Thanh âm không nhỏ, bên này ngồi nói chuyện phiếm đều nghe được. La Tiếu nhưng không có thời gian cấp loại này ghen ghét người khác, ác ý mở miệng đả thương người ngốc nết dây dưa, nàng người này thích thực lực và mặt. Về đến nhà, làm ra ra, mãi mãi nhìn thu thập mấy thứ này, làm cho bọn họ phân một ít cấp giúp quá bọn họ hàng xóm láng giềng đưa chút. Chu Quế Phương là cái tâm tư kín đáo người, Tiếu Tiếu, ngươi hiểu y lìa sự tình. Ta có thể ra bên ngoài nói sao? La Tiếu cười nói, có thể à, bất quá ta hiện tại không có làm nghề y tư cách chứng, xem ra ngày mai đến Dương Gia Gia nơi đó phải hỏi hạ, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Chu Quế Phương cười nói, hành, ta liền nói ngươi đi theo sư phó học y lìa, dù sao đại ca ngươi, nhị ca việc này giấu không được, ta cũng chính là trước tiên phong cái tiếng gió. La Tiếu không có ý kiến, mãi mãi, ngươi xem làm đi. Chu Quế Phương biết, hôm nay thu được nhiều năm như vậy lễ, hàng xóm láng giềng đều thấy được, nếu không nói điểm cái gì, không biết có thể chuyển thành bộ dáng gì, dù sao về sau cũng sẽ biết, này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, đơn giản hào phong nói ra đi, tỉnh cấp cháu gái chọc nhàn thoại. Chương 388 thật sự không phải nằm mơ. La Tiếu cùng ra ra, mãi mãi nói một hồi lời nói, đại ca thấy bọn họ nói xong lời nói, chạy tới mở miệng nói, muội muội, cho ngươi để lại ăn ngon. Nói chạy đến bếp lò bên kia, từ bên trong móc ra một cái nướng khoai. Bởi vì mới từ bếp lò lấy ra tới, còn năng thực, cho nên đại ca hai tay đảo tới đảo đi, ngẩng đầu cười nói, chờ hạ, quá năng, một hồi lại ăn. La Tiếu liền như vậy nhìn đại ca, rõ ràng có thể cảm nhận được đại ca nói chuyện có trật tự, chỉ cần kiên trì trị liệu, tin tưởng chờ chính mình hồi cắt thị trước, đại ca sẽ khôi phục đến người bình thường trí lực trình độ. Khả năng không bằng nhị ca như vậy thông minh, nhưng này cũng đủ để cho thân nhân vui mừng. La Tiếu nghĩ đại ca hiện tại lại từ đầu đi học sợ là không có khả năng. Chờ hắn khôi phục khiến cho Gia Gia ở nhà dạy hắn biết chữ, tính toán. Chờ học không sai biệt lắm, làm hắn cùng người chung quanh tiếp xúc thượng mấy tháng, chờ hắn hoàn toàn dung nhập xã hội này, lại xem hắn bản nhân ý nguyện, là muốn học tay nghề, vẫn là muốn tìm công tác, đều xem hắn yêu thích, tùy hắn ý nguyện. Tiếp nhận đại ca trong tay khoai lang đỏ, đem ra lột bỏ, nhẹ nhàng cắn một ngụm mềm mại thơm ngọt, ăn ngon, cảm ơn đại ca. La Húc luôn xem muội muội thích, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, vẻ mặt cười ngây ngô nói, ngày mai còn cấp muội muội nướng. La Tiếu không có cự tuyệt, đại ca hiện tại yêu cầu một cái cùng người giao lưu, được đến tán thành, làm hắn động lực tràn đầy như vậy một cái quá trình. Rửa tay xong, cũng không có lại nhiều trì hoãn, đối với bên kia còn ở sửa sang lại nãi nãi nói, nãi nãi, ta buổi chiều có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, chúng ta giữa trưa sớm chút ăn cơm. Chu Quế Phương nghe được cháu gái nói, hành, kia thu thập này đó liền đi nấu cơm, giữa trưa nãi nãi cho ngươi bánh nướng áp chảo ăn. La Tiếu cười nói, hành, ta chạy nhanh cũng cấp đại ca cùng nhị ca hạ châm, một hồi ra tới giúp ngươi. Chu Quế Phương biên thu thập biên nói, ngươi cố đại ca ngươi, nhị ca là được, nấu cơm mãi mãi tới là được, lại nói này không phải còn có ngươi ra ra đâu. Trở lại phòng khách, La Tiếu xem nhị ca đang xem thư, nhị ca, ngươi trước đọc sách, ta trước cấp đại ca chát thượng trâm. La Húc Viễn hỏi, ngươi buổi chiều lại phải đi. La Tiếu nói, buổi chiều bộ đội có tiệc tối, ta cùng Gia Ninh tỷ một khối qua đi nhìn xem, buổi tối ta hồi bên này trụ. La Tiếu chuẩn bị tốt đồ vật, Tiêu Độc xong nhanh nhẹn giúp đỡ đại ca trước hạ trâm, sau đó là nhị ca, chờ cấp nhị ca hạ hảo trâm, lúc này mới dùng dị năng lại cấp đại ca làm một lần thân thể kinh lạc chữa trị. Chữa trị xong vừa lúc cũng tới rồi khởi trâm thời gian, đem trâm nổi lên, cấp đại ca mát xa một chút đầu, mới vừa chát xong trâm vừa lúc thừa dịp chữa trị phần đầu bị hao tổn thần kinh. Làm đại ca mang hảo mũ, nói cho hắn hiện tại không thể ra cửa, lúc này mới cấp nhị ca khởi trâm, sau đó lấy ra ngao tốt thuốc mỡ bắt đầu hướng đầu gối hướng cùng trên đùi mạn, trực tiếp giúp đỡ làm một lần mát xa, làm những cái đó thuốc mỡ hoàn toàn hấp thu mới thu tay lại. La Tiểu giúp đỡ La Húc Viễn đem ống quần thượng nút thắt khấu hảo, lúc này mới hỏi, nhị ca, hôm nay cảm giác thế nào? La Húc Viễn trên mặt biểu tình so với phía trước tươi sống không ít, trên mặt có nhàn nhạt cười, thực hảo, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi. Sau đó giấu đi trong lòng kích động, nói, Tiếu Tiếu, nhị ca hôm nay buổi sáng lên, hai điều cẳng chân có chút chi giác, ta thử kháp vài cái, thật sự có đau đớn, thật sự không phải nằm mơ. La Tiếu vừa rồi liền thấy được nhị ca trên đùi véo ngân, hơn nữa kết luận nhị ca đối chính mình hạ tàn nhẫn tay, mặt trên còn xanh tím đâu, nàng chính là cố ý làm chính hắn nói ra, làm hắn phóng thích một chút trong lòng cảm xúc, như vậy đối hắn hữu ích vô hại. Chờ thu thập hảo, mãi mãi cơm cũng làm hảo, miếng cải trắng hầm thịt, bánh nướng áp chảo xứng với gạo kê cháo, La Tiếu ăn no no. La đạo nhân đem hai người tôn tử biến hóa xem ở trong mắt, cảm kích nhìn La Tiếu liếc mắt một cái này tiểu cháu gái thật là trong nhà phúc tinh, hắn hiện tại là thật sự tin tưởng cháu gái nói. Cơm nước xong, La Tiếu mang theo đại ca giúp mãi mãi thu thập chén đũa, mãi mãi, ta buổi tối trở về trụ, khả năng sẽ trở về vãn một ít, các ngươi không cần lo lắng. Lại nhìn về phía Gia Gia, Gia Gia, ngươi không chuẩn lại đến bên ngoài chờ. Bọn họ bên kia buổi chiều 3 giờ nửa mới bắt đầu diễn xuất, phỏng chừng đến 2, 3 cái giờ mới có thể kết thúc, lại ăn một bữa cơm, trở về như thế nào cũng đến 8 giờ rưỡi về sau. Chương 389 người này lo dịp cũng thật sự đủ độc đáo. La Tiếu đến ước định địa phương thời điểm, Viên Gia Ninh còn chưa tới, không sai biệt lắm lại đợi hơn 10 phút, Viên Gia Ninh mới lại đây, bên người còn mang theo một nữ hài tử. Viên Gia Ninh sắc mặt không phải quá đẹp, nhìn đến La Tiếu chạy nhanh đi mau vài bước, Tiếu Tiếu, thực xin lỗi à. Làm ngươi chờ lâu rồi. La Tiếu đạm cười nói, không có việc gì, ta cũng là mới đến. Viên Gia Ninh nhìn đối diện xe tuyến, kia chúng ta chạy nhanh đến bên kia, có đến bộ đội xe tuyến. Cùng lại đây nữ hải tử lúc này mở miệng nói, Gia Ninh, ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Khẩu khí có chút nồng đậm địch ý, Viên Gia Ninh nói, đây là La Tiếu, ta đừng ngội. Lại đối La Tiếu nói, đây là ta bà ngoại gia bên kia bà con xa biểu tỷ Tống Hoan Hoan. La Tiếu đối với Tống Hoan Hoan gật gật đầu. Ngươi hảo. Tống Hoan Hoan tới một câu, ngươi chính là cái kia Viên Gia Nhị phòng nhận con gái nuôi. La Tiếu trả lời, đúng vậy. Tống Hoan Hoan nói, ân, sắc thật lớn lên không tồi, bất quá nhưng đến nhớ kỹ chính mình thân phận. La Tiếu ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đối với Viên Gia Ninh nói, nhà nàng trụ bờ biển. Viên Gia Ninh nói, nhà nàng nhưng thật ra không được bờ biển, ở tại trường thành dưới chân. La Tiếu nói, thì ra là thế. Xoay người hướng làm việc đúng giờ xe địa phương đi. Chờ các nàng lại đây. Nhưng ở nơi đó hướng bộ đội đi xe tuyến thượng đã ngồi không ít người, La Tiếu cùng Viên Gia Ninh một trước một sau ngồi xuống, Tống Hoan Hoan đuổi theo lên xe, đã không có chỗ ngồi. Chỉ phải đứng ở Viên Gia Ninh bên người, sau đó nhìn trên xe người, nhỏ giọng hỏi, Gia Ninh, các ngươi vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Viên Gia Ninh nói cái gì có ý tứ gì? Tống Hoan Hoan nói, chính là nàng nói nhà ta trụ bờ biển, ngươi lại nói nhà ta trụ trưởng thành dưới chân. Sau đó ngồi ở Viên Gia Ninh mặt sau một cái nữ hài vèo một tiếng liền bật cười. Tống Hoan Hoan hung hăng trừng mắt nhìn kia nữ hài liếc mắt một cái, nói, cười cái gì cười. Nhưng xem kia nữ hài ăn mặc một thân mới tinh quần áo, biết không phải nàng có thể đắc tội, vì thế lại đem mặt vặn tới rồi một bên, nàng hôm nay thật vất vả mới tìm như vậy một cơ hội, cũng không thể chọc giận Gia Ninh. Người bán vé lên xe, đối với trong xe hồ, xe tuyến lại có 5 phút liền chuyến xuất phát, hiện tại chúng ta mua một chút phiếu. Người bán vé lại đây thời điểm, La Tiếu chỉ một chút mặt sau Viên Gia Ninh bỏ tiền mua 2 chương phiếu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Người bán vé nhìn về phía đứng Tống Hoan Hoan, Tống Hoan Hoan nói, xem ta làm gì? Người bán vé nói, xem ngươi đương nhiên là làm ngươi mua phiếu, còn có thể làm gì? Tống Hoan Hoan chỉ vào phía trước La Tiếu nói, nàng không phải vừa rồi mua. Người bán vé nói, nàng chỉ mua 2 chương. Tống Hoan Hoan chụp một chút phía trước ghế dựa chỗ tựa lưng, La Tiếu, chúng ta cùng nhau đi lên, ngươi như thế nào chỉ mua 2 trường vé xe. Trên xe người đều dừng lại nói chuyện, nhìn lại đây. La Tiếu mắt cũng chưa mở to, hỏi, chúng ta nhận thức sao? Tống Hoan Hoan nói thẳng nói, vừa rồi Gia Ninh không phải ở dưới cho ngươi giới thiệu qua. La Tiếu một chút liền cười, ngươi này lo dịp cũng thật sự đủ độc đáo, chúng ta mới nhận thức không đến 2 phút, ngươi không biết xấu hổ làm ta cho ngươi mua phiếu sao. Trên xe người nghe minh bạch, này 2 người mới vừa nhận thức, này nữ hải liền muốn cho nhân gia cấp mua phiếu. La Tiếu sở dĩ không có mua, là viên Gia Ninh vừa rồi trước tiên bày mưu đặt kế, nàng không nghĩ làm Tống Hoan Hoan đi theo bọn họ đến bộ đội. Viên Gia Ninh ông ngoại quê quán liền ở Trường Thành dưới chân thôn nhỏ, nay Tống Hoan Hoan mẹ cùng Gia Ninh nàng mẹ là Gia Nam Phục bà con xa đường tỉ muội, nay Tống Hoan Hoan vẫn luôn muốn gả cho nàng đại ca Viên Gia Huy, không có việc gì liền sẽ tới nhà nàng làm khách. Hôm nay nàng vừa ra khỏi cửa vừa lúc liền đụng phải người này, nói cái gì nàng coi như nghe không hiểu, vẫn luôn đi theo Viên Gia Ninh, khẳng định là biết chiều nay bộ đội có tiệc tối, liền chuyên môn lại đây tìm cơ hội muốn đi theo đi. Viên Gia Huy đã cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng này Tống Hoan Hoan liền cùng nghe không hiểu tiếng người dường như, thật là làm nhân tâm phiền. Tống Hoan Hoan nhìn về phía Viên Gia Ninh, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói, biểu muội, vẽ xe tiền ngươi trước giúp ta lót thượng hành không được. Viên Gia Ninh nói, biểu tỷ, ta vẽ xe vẫn là La Tiếu cho ta mua, lại nói ngươi phía trước làm ta lót tiền nhưng một lần đều không có còn quá, ta về điểm này tiền riêng đều bị ngươi như vậy lừa sai hết. Chương 390 đem người dối chạy. Người bán vẽ có chút không kiên nhẫn nói, rốt cuộc mua không mua phiếu. Tống Hoan Hoan xem Viên Gia Ninh là thật mặc kệ nàng, liền ra mặt dày đối La Tiếu nói, La Tiếu, có thể hay không mượn ta 1 mao tiền? La Tiếu trực tiếp trả lời, không thể, chúng ta 3 cái thuộc ngươi lớn nhất, ta và ngươi nhận thức mới vài phút ngươi liền phải hướng ta vay tiền, Viên Gia Ninh cùng ngươi là quan hệ họ hàng ngươi đều không còn, càng đừng nói ta còn là cái người xa lạ. Đúng lúc này tài xế lên xe phát động xe, người bán vé nói, không mua phiếu vậy xuống xe. Trực tiếp bắt đầu thu mặt sau người vẽ xe tiền, chờ toàn bộ thu xong hướng phía trước đi, nhìn đến Tống Hoan Hoan còn không có xuống xe, liền nói, ngươi người này thật đúng là có ý tứ, như thế nào còn tưởng cọ xe ngồi. Tống Hoan Hoan trên mặt có chút không nhịn được, xoay người nhìn về phía Viên Gia Ninh, Gia Ninh, ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy sao? La Tiếu là thật phiền loại người này, xoay người nói, ngươi có cái gì quyền lợi như vậy bức bách nhân ra, mấy năm nay ngươi phía trước phía sau mượn Gia Ninh bao nhiêu tiền? Ngươi trong lòng không điểm số, ngươi hiện tại lại là đang làm gì, bức bách người chiêu số sử dụng tới không dứt đúng không? Nhất trướng mắt tiến tâm ngươi loại này tâm cơ kỹ nữ, nhân ra cả nhà ngại với người nhà ngươi thể diện không muốn cho ngươi nan kham, ngươi nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước, mặt dày mày dạn lần nào cũng đúng đúng không? Nhưng phàm là yếu điểm mặt đều sẽ không thành ngươi như vậy, ngươi nếu tính kế hảo hôm nay đi theo nàng qua đi xem tiệc tối, vậy ngươi còn không chính mình chuẩn bị mua phiếu tiền, thật là chưa thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Tống Hoan Hoan không nghĩ tới chính mình về điểm này tâm tư, bị La Tiếu làm cho nhiều người như vậy mặt điểm ra tới, lại ngốc đi xuống sợ là một hồi càng khó nghe nói đều có thể nói ra, bụng mặt liền khóc lóc chạy. Xem người chạy, La Tiếu nói, ngươi những cái đó lót đi ra ngoài tiền riêng sợ là đừng nghĩ phải về tới, ta đều nói như vậy nàng, nhưng phàm là yếu điểm mặt đều sẽ không lại đến xuất hiện đi. Khi nói chuyện, xe đã xử ra trạm điểm. Viên Gia Ninh cùng phía trước rửa gần La Tiếu ngồi đại tỷ thay đổi vị trí. Hai người lúc này mới lại hàn huyên lên. Viên Gia Ninh đem đầu dựa vào La Tiếu trên vai nói, Tiếu Tiếu, hôm nay cảm ơn ngươi, Tống Hoan Hoan lần này sợ là đến hận thượng ngươi, phía trước vài lần ta đều muốn thu thập Tống Hoan Hoan, chính là ta mẹ ngàn dặn dò vạn dặn dò đừng cho Tống Hoan Hoan nan kham. La Tiếu hỏi, nơi này có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Viên Gia Ninh nói, ta ông ngoại cùng hắn ra tuy nói là đã năm phục cùng thôn, chính là một cái thôn liền như vậy đại, đều là họ Tống người trung quy vẫn là một cái từ đường. Trước kia ta ông ngoại ở bên ngoài công tác, ta bà ngoại một người mang theo ta mẹ cùng các cứu cứu ở thôn sinh hoạt, nộ cái việc khó Tống Hoan Hoan nàng ra, mãi mãi không thiếu phụ một chút. Kỳ thật ta mẹ 10 mấy tuổi thời điểm, liền đi theo ta ông ngoại đến thành phố kiếp sau sống, hai nhà quan hệ đã sớm xa. Nhưng niệm năm đó tỉnh, này hai nhà quan hệ nhưng thật ra vẫn luôn không có chặt đứt, hiện tại kia hai lão nhân còn ở trong thôn sống qua, ta mẹ cùng các cứu cứu ngày lễ ngày Tết cũng đều sẽ đi qua nhìn xem. Có một lần đại ca đưa ta mẹ qua đi, sau đó Tống Hoan Hoan liền nổi lên tâm tư, Tống Hoan Hoan nàng mẹ còn cùng ta mẹ đề qua một lần, bị ta mẹ huyển chuyển cự tuyệt. Một là ta mẹ xác thật cũng không có coi trọng Tống Hoan Hoan, nàng cái kia luôn muốn chiếm tiện nghi tính tình làm không được trưởng tẩu, nhị là đại ca là cái có chủ ý, hắn trung thân đại sự, ta mẹ xác thật cũng không làm chủ được. Nhưng kia Tống Hoan Hoan cũng không biết là nghĩ như thế nào, vẫn luôn bám giết không tha liền như vậy rằng co, nhân gia nói chỉ cần đại ca không kết hôn, nàng liền có cơ hội. Có một lần nhân ra thế nhưng trường tới rồi bộ đội thượng, kết quả ta ca vừa thấy là nàng, lập tức liền xoay người trở về trong đội, lại còn có phóng lời nói cấp cổng lớn không chuẩn bị phóng nàng đi vào, về sau nàng đi cũng không cần thông truyền, nàng náo loạn cái không mặt mũi mới không còn có lại đi bộ đội. Nay không đi bộ đội, chỉ có thể về đến nhà tới đổ đại ca, làm ta mẹ hiện tại đưa quà tặng trong ngày lễ đều là làm ta cứu cứu mang, đều không nghĩ lại đi qua. La Tiếu cười nói, ai, cái này ta cũng không thể bình phán nhân ra Tống Hoan Hoan đồng chí vì ái không màng tất cả tinh thần chính là sai, nhưng là xác thật cũng là rất làm nhân tâm phiền. Viên Gia Ninh chụp La Tiếu một chút, nói, cái gì vì ái không màng tất cả, xem ta lần sau nhìn thấy đại ca, không cáo ngươi một trạng. Chương 391 nguyên lai còn có thể như vậy mắng chửi người. La Tiếu cười nói, đại ca khẳng định sẽ không phê bình ta, đừng quên, vừa rồi ta chính là không tiếc đắc tội Tống Hoan Hoan, đem hắn không nghĩ thấy người cấp mắng chạy. Viên Gia Ninh trắng La Tiếu liếc mắt một cái, thật là nói bất quá ngươi. Xe ở bộ đội kia vừa đứng dừng lại khi, xuống dưới không ít người, xem ra đều là buôn tiệc tối tới. Đại gia ở cổng lớn làm tốt đăng ký, cửa chiến sĩ gọi điện thoại nhất nhất thông chi sau, liền chờ người tới lãnh. Vừa rồi trên xe vị kia cười ra tiếng cô nương đi tới, các ngươi hảo, ta kêu Chu Tiểu Mẫn, liền ngồi ở các ngươi mặt sau không xa vị trí thượng. Viên Gia Ninh gật đầu nói, ngươi hảo, ta kêu Viên Gia Ninh, đây là đường ngội La Tiếu, ngươi kia sẽ ngồi ở ta mặt sau, là cười ra tiếng tới bị mắng cái kia. Chu Tiểu Mẫn cười nói, là, các ngươi nói quá đâu, mắng chửi người một cái dơ tử đều không có, nhân ra còn làm không rõ vì cái gì. Viên Gia Ninh hỏi, mắng chửi người, khi nào mắng chửi người? Chu Tiểu Mẫn cười nói, chính là kia cô nương hỏi ngươi kia nói mấy câu. La Tiếu nói, ta nói nàng quản khoan, ngươi nói ra mặt đủ hậu. Viên Gia Ninh có điểm phát ngốc, chúng ta khi nào nói, Chu Tiểu Mẫn cùng La Tiếu liếc nhau, hai người lập tức liền cười. La Tiếu lúc này mới nhớ tới Viên Gia Ninh phía trước nói hắn ông ngoại gia quê quán ở Trường Thành dưới chân. Kia phía trước tiếp câu nói kia không phải cố ý, là chó ngáp phải rồi. La Tiếu nói, không có việc gì, Chu Tiểu Mẫn cùng ngươi nói dẫn đâu. Viên Gia Ninh cái này nghe minh bạch, kia hai câu lời nói có khác ý tứ, một chút vãn khởi La Tiếu cánh tay, ngươi nói hay không? La Tiếu nói, ta không phải hỏi ngươi nhà nàng trụ bờ biển đâu, ta ý tứ là nàng quản quá rộng, đến nỗi ngươi tiếp câu kia nhà nàng trụ Trường Thành dưới chân, ngươi là theo thật trả lời, nhưng có một câu là ra mặt dày cùng Trường Thành chỗ ngoặt có liều mạng, liền lên nhưng không phải làm người hiểu lầm. Viên Gia Ninh nghe xong giải thích cũng nở nụ cười, nguyên lai là như thế này à. Nguyên lai còn có thể như vậy mắng chửi người. La Tiếu nhìn thoáng qua người chung quanh, buồn cười nhìn Viên Gia Ninh, được rồi, cũng không sợ bị người chê cười. Đúng lúc này, bên trong ra tới người lục tục tiếp người hướng bên trong đi, Viên Duy Hán nhận được điện thoại sau tự mình ra tới tiếp La Tiếu cùng Viên Gia Ninh. Những cái đó phía trước ra tới chiến sĩ tất cả đều cúi chào nói, thủ trưởng hảo. Viên Duy Hán đáp lễ, đối với người mỉm cười gật đầu, sau đó đi mau vài bước, Tiếu Tiếu, Ninh Ninh, ta tới đón các ngươi. Cửa lính gác túi chào nói, thủ trưởng hảo. Viên Duy Hán đồng dạng trở về lễ, điểm quá mức, lúc này mới ra ngoài cửa lớn. Viên Gia Ninh cười nói, nhị thúc, ngươi như thế nào tự mình ra tới tiếp chúng ta? Viên Duy Hán nói, này sẽ vừa lúc có thời gian, lại nói Tiếu Tiếu lần đầu tiên tới bộ đội, ta ngày đó không phải nói muốn mang các ngươi nơi nơi nhìn xem. La Tiếu xem Viên Duy Hán nhìn qua, cười nói, ba, ngươi nếu là vội, để cho người khác mang chúng ta chuyển hạ là được. Bên lính gác nghe thế cô nương kêu Viên sư trưởng ba, tất cả đều trừng lớn mắt, sư trưởng khi nào có nữ nhi, đây là cái gì cái tình huống. Viên Duy Hán nói, không có việc gì, đi thôi. Hắn giữa trưa vội đều không có đi nhà ăn ăn cơm, đều là cảnh vệ viên cấp đánh trở về ở văn phòng dùng, chính là vì bài trừ thời gian tới bồi các nàng chuyển hạ. La Tiếu vốn dĩ tưởng cùng Chu Tiểu Mẫn đánh hạ nói tiếng lại đi, nhưng vừa chuyển đầu liền không thấy người. Có cùng La Tiếu các nàng cùng nhau ngồi xe lại đây người. Nhỏ giọng hỏi bên người quân nhân, kia thủ trưởng là ai? Bên cạnh lại đây tiếp người quân nhân trả lời, đó là chúng ta Viên sư trưởng. Kia nữ nói, Nga, ta cùng kia hai nữ hải cùng nhau ngồi xe lại đây. Viên Duy Hán mang theo hai người trực tiếp hướng trong đi, dọc theo đường đi có thật nhiều người đều cùng hắn chào hỏi, hắn đều sẽ giảng một câu đây là ta chất nữ cùng quê nữ. Có nghe được liền sẽ hỏi nhiều một câu, sau đó nàng sẽ đem hai người kéo qua tới giới thiệu một phen, có ngượng ngùng hỏi, nhưng ở trong lòng nghĩ. Sư trưởng khi nào có khuê nữ? Chờ mang theo hai người đem có thể đi địa phương đều đi rồi một vòng, vừa lúc thời gian cũng không sai biệt lắm, này sẽ chuẩn bị mang theo các nàng trở lại văn phòng uống nước, một hồi nên đến diễn xuất thời gian. Viên Gia Ninh hỏi, nhị thúc, ta nhị thẩm hôm nay lại đây sao? Viên Duy Hán biên đi phía trước đi, biên nhìn một chút đồng hồ, phỏng chừng quá sức, các nàng ngân hàng này mấy trước cũng vội, ngày hôm qua nàng chỉ nói nếu là không vội liền xin nghỉ lại đây. Chương 392 đến bộ đội, hố động phân đoạn. Chính hướng trên lầu đi, liền nghe có người hô, lão Viên, đi tiếp người. Viên Duy Hán cười nói, đúng vậy, đi tiếp một chút ta chất nữ cùng khuê nữ. Người nọ dừng lại bước chân, ngươi khuê nữ, ngươi chừng nào thì có khuê nữ. Viên Duy Hán xoay người đối với La Tiếu cùng Viên Gia Ninh nói, đây là chính ủy Chu Vạn Phong, các ngươi kêu Chu bá bá. Hai người đồng thời kêu lên, Chu bá bá hảo. Chu Vạn Phong nhìn về phía hai người, cái này ta nhận thức, là ngươi chất nữ, kia, cái này là ngươi khuê nữ. Viên Duy Hán nói, là, ta khuê nữ La Tiếu. La Tiếu mỉm cười gật đầu không nói gì, Chu Vạn Phong cười nói, hành à, lão Viên, khi nào nhiều như vậy cái xinh đẹp khuê nữ. Viên Duy Hán cười nói, duyên phận tới rồi tự nhiên liền có, hiện tại ta cũng là có khuê nữ người. Chu Vạn Phong xem Viên Duy Hán kia đắc ý dạng, hành, không hỏi, ngươi hiện tại cũng là có khuê nữ người, hôm nào thỉnh uống rượu a? Viên Duy Hán ha ha ha nở nụ cười, kia không thành vấn đề. Chu Vạn Phong cười nói, ta trước đi xuống, các ngươi một hồi cũng chạy nhanh lại đây, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Viên Duy Hán cười nói, hảo, làm các nàng uống miếng nước liền qua đi. Đến văn phòng cấp Trương Thục Lan gọi điện thoại, biết nàng hôm nay vội quá không tới, ba người uống qua thủy, lúc này mới hướng tiệc tối hiện trường đi. Không nghĩ tới lại đụng phải Chu Tiểu Mẫn, ba người cười chào hỏi qua, La Tiếu mới biết được nguyên lai Chu Tiểu Mẫn là vừa mới kia nhóm Chu chính ủy nữ nhi. Chu Tiểu Mẫn cười cấp Viên Duy Hán chào hỏi, Viên thúc thúc hảo. Viên Duy Hán không nghĩ tới ba người nhận thức, liền nói, Tiểu Mẫn hảo, nguyên lai các ngươi nhận thức, kia vừa lúc có thể làm bạn. Thấy sư trưởng mang theo ba cái tiểu cô nương hướng phía trước đi, có người hỏi, sư trưởng mang theo kia mấy nữ hải tử là ai? Bên cạnh có người trả lời, có một cái là Chu chính ủy nữ nhi Chu Tiểu Mẫn, mặt khác hai cái không quen biết. Tiếp theo lại có người nói, ta biết, là sư trưởng khuê nữ cùng chất nữ. Lời nói vừa mới nói chuyện, đã bị người chụp một cái tát, một trương miệng liền biết nói bậy, sư trưởng từ đâu ra khuê nữ, nhà hắn liền ba cái tiểu tử, ngươi nhưng đừng không có việc gì tìm việc a. Bị đánh tiểu chiến sĩ nói, ai nói bậy, ta chính thai nghe được sư trưởng cùng người khác như vậy giảng, ngươi đánh ta làm cái gì? Đánh người tiểu chiến sĩ nói, bộ đội ai không biết sư trưởng ra không có khuê nữ, ngươi phi cho ta giang đúng không? Bị đánh tiểu chiến sĩ không nghĩ để ý đến hắn, đem đầu vặn đến một bên cùng vừa rồi hỏi chuyện người nọ nói, sư trưởng tự mình tới cửa tiếp người, việc này thật nhiều người biết, là sư trưởng chính miệng nói đó là hắn khuê nữ, tin hay không tùy thích. Nay sẽ có thật nhiều người ở nghị luận La Tiếu bọn họ, bộ đội tốt nhất nhiều tiểu chiến sĩ ánh mắt cũng theo bọn họ kia đoàn người di động, ba cái tiểu cô nương nhan giá trị nhưng đều không thấp, ai làm này bộ đội ngày thường tất cả đều là đại nam nhân. Hôm nay bởi vì trận này tiệc tối, bọn họ phúc lợi chính là tới, không chỉ có đoàn văn công người cùng người nhà viện người, còn có một ít từ thành phố lại đây người nhà, thật là làm cho bọn họ cảm xúc mênh mông. Tiệc tối chính thức bắt đầu, không hổ là đoàn văn công chuyên nghiệp diễn viên, có thể so xưởng máy móc tổ chức nghiệp dư diễn xuất chuyên nghiệp nhiều, tiết mục đều là càng ngày càng xuất sắc. Trung gian có cái phân đoạn là muốn cùng phía dưới quân nhân cùng gia đình quân nhân nhóm hỗ động, cái này mỗi năm đều như thế, đại gia cũng sớm đã thành thói quen, một đóa đỏ thắm hoa ở trong đám người truyền, gõ tiếng trống khởi hoa bắt đầu truyền, cổ dừng tay thượng có hoa liền phải đi lên biểu diễn. Phía trước hai đợt phùng hoa người, một vị xướng ca, tuy rằng uống không phải quá hảo, nhưng là nhân gia cũng coi như là uống xong rồi, đạt được một mảnh nhiệt liệt vỗ tay, đừng một vị sẽ không uống ca, nói một đại đoạn chúc phúc nói, phía dưới cũng là trầm trồ khen ngợi một mảnh. Đến đệ tam hoa hồng đã từ phía sau truyền tới, theo tiếng trống khởi, kia hoa hồng nhanh chóng đi phía trước truyền, kết quả cổ đỉnh khi kia đóa đỏ thâm hoa, liền ở Chu Tiểu Mẫn, La Tiếu, Viên Gia Ninh ba người nơi đó phi, chủ yếu là tiếng trống dừng lại khi kia đỏ thấm hoa đã từ La Tiếu trong tay bay ra tới rồi Chu Tiểu Mẫn kia, nhưng Chu Tiểu Mẫn quá khứ là nàng ba, nàng tổng không thể lại ném cho nàng ba. Nàng trở tay tưởng đem hoa ném hồi cấp La Tiếu, kết quả ra sức quá lớn, hoa rơi xuống Viên Gia Ninh nơi đó, cái này Viên Gia Ninh không làm, kia đóa hoa hồng đã bị ba người ném tới ném đi, ai cũng không nghĩ tiếp. Chương 394 vỗ tay kéo dài không thôi. Kết quả mặt trên người chủ trì cười nói, xem ra chúng ta ba vị xinh đẹp gia đình quân nhân đều tưởng đem cơ hội để lại cho người khác, đây là thật tốt phẩm chất, tới, đại gia cho các nàng chút vỗ tay. Đại gia ồn ào thanh cùng vỗ tay đan chéo ở bên nhau, làm ba người có dự cảm bất hảo. Chờ vỗ tay tất, liền nghe mặt trên người chủ trì cười nói, mỗi năm chúng ta đoàn văn công lại đây liền an ủi diễn xuất, đều sẽ cùng người nhà nhóm hỗ động, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá loại tình huống này. Kia hôm nay chúng ta liền phá lệ làm ba vị xinh đẹp gia đình quân nhân cùng nhau lên đài vì đại gia biểu diễn được không? Dưới đài đồng thời hô lớn, hảo, hảo, hảo. Xem ba người không nhúc nhích, người chủ trì nói tiếp, xem ra vẫn là chúng ta vỗ tay không đủ nhiệt liệt, tới, đi theo ta tiết tấu. Người chủ trì ở phía trên hô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dưới đài chiến sĩ cùng người nhà nhóm cùng nhau trả lời, chúng ta chờ hảo sốt ruột. Người khác kêu còn chưa tính, vấn đề là La Duy Hán cùng Chu Vạn Phong cũng đi theo kêu, không có cách nào ba người chỉ phải đứng lên hướng trên đài đi, đều như vậy lại làm ra vẻ ngược lại hiện không đủ đại khí. Ba người cũng mặc kệ chung quanh tiếng la, vừa đi vừa nói chuyện đối sách, Chu Tiểu Mẫn hỏi, các ngươi sẽ ca hát sao? La Tiếu nói, còn hành. Viên Gia Ninh nói, ta sẽ sướng liền như vậy mấy đầu, làm sao bây giờ, ta chưa từng có làm cho nhiều người như vậy sướng qua a. Chu Tiểu Mẫn nói, hôm nay tính ta liên lụy các ngươi, thiếu các ngươi một ân tình a, bồi ta cùng nhau lên đài, ha ha. Viên Gia Ninh bực nói, ngươi còn cười, vẫn là ngẫm lại một hồi nên làm sao bây giờ. La Tiếu nói, một hồi cùng nhau sướng bài hát đi, mau ngẫm lại các ngươi nhất am hiểu nào bài hát. Đừng chơi miệng. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này làm trò phía dưới như vậy nhiều người mặt cấp cha nuôi mất mặt, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến nơi xa bay hồng kỳ, vì thế trong lòng có số, nói, ca sướng tổ quốc, các ngươi đều sẽ sướng đi. Hai người đồng thời gật đầu, cũng đều cảm thấy này ca tuyển hảo. Ba người lên đài sau, người chủ trì cười nói, ba vị cho đại gia làm hạ tự giới thiệu. Chu Tiểu Mẫn cái thứ nhất tới, chào mọi người, ta là Chu Tiểu Mẫn. Sau đó khác cái gì cũng không có nói, liền đem mịt rổ phổn đưa cho Viên Gia Ninh. Viên Gia Ninh cũng chỉ báo tên họ, chào mọi người, ta là Viên Gia Ninh. Cuối cùng là La Tiếu, chào mọi người, ta là La Tiếu. Người chủ trì cười nói, kế tiếp các ngươi là từng bước tới biểu diễn, vẫn là cùng nhau vì đại gia biểu diễn một cái tiết mục. Chu Tiểu Mẫn nói, có thể cho chúng ta vài phút thời gian thương lượng một chút sao? Người chủ trì gật đầu, sau đó nói, chúng ta vài vị người nhà yêu cầu chuẩn bị một chút, kế tiếp làm thỉnh thưởng thức ca khúc Cửu Cửu Mặt Trời Rực Rỡ Thiên. La Tiếu ba người trước tiên lui tới rồi phía sau màn chờ diễn khu, Chu Tiểu Mẫn cũng là cái hiếu thắng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi có cái gì sở trường đặc biệt sao? Viên Gia Ninh đột nhiên nói, ta sẽ ca sướng tổ quốc thủ thế vũ. Chu Tiểu Mẫn nói, cái này ta phía trước đảo cũng học quá, bất quá không phải rất quen thuộc, La Tiếu ngươi sẽ sao? Viên Gia Ninh nói, này hiện học cũng khai không nổi a, vạn nhất làm lỗi càng phiền thoái. La Tiếu lắc đầu, thấy được một bên bày nhạc cụ, nói, nếu không ta tới kéo đàn vi ô lông. Các ngươi hai cái biên sướng, vừa làm thủ thế vũ, các ngươi có thể hay không có khó khăn. Chu Tiểu Mẫn suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ không có bao lớn khó khăn. La Tiếu nói, hai ngươi người làm một lần làm ta xem hạ. Hai người cũng không hề chậm trễ phối hợp làm một lần, ba người đều cảm thấy còn hành. La Tiếu liền đi tới bên kia cùng một vị khác người chủ trì nói chính mình muốn mượn một chút đàn vi ô lông ý tưởng. Người chủ trì nói cái này hắn không làm chủ được, chỉ phải mang theo các nàng tới rồi hậu trường tìm đoàn trưởng. Thuyết minh tình huống sau, kia đoàn trưởng làm người mang nàng đi tuyển đàn vi ô lông, cũng đối với các nàng tiết mục tới hứng thú, vì thế cũng tới rồi chờ diễn khu. Chờ phía trước tiết mục kết thúc, ba người theo thứ tự hướng trên đài đi đến, La Tiếu đứng ở trung gian lùi lại ba bước, Viên Gia Ninh cùng Chu Tiểu Mẫn tuyển hảo vị trí đứng ở phía trước. Người chủ trì nói, kế tiếp thỉnh thưởng thức ba vị gia đình quân nhân biểu diễn ca hướng tổ quốc. Lập tức mặt vỗ tay sau khi kết thúc, La Tiếu giá khởi đàn vi ô lông, hít sâu một hơi. Kéo vang lên cái thứ nhất giai điệu. Theo sau tiếng ca vang lên, phía trước hai người đồng thời bắt đầu làm thủ thế vũ, ba người sướng rơi vào cảnh đẹp, chân tình biểu lộ, chờ một khúc tất phía dưới vang lên kéo dài không thôi vỗ tay. Phía dưới La Duy Hán cùng Chu Vạn Phong không nghĩ tới ba cái hài tử sẽ biểu diễn tốt như vậy, trong lòng cái kia kiêu ngạo a, vỗ tay so người khác chụp đều vang, trên mặt tất cả đều là ý cười. Ba người không lưng trí tạ sau, lúc này mới kết bạn đi xuống sân khấu, người chủ trì nói, xem ra nhà của chúng ta thuộc thật là ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc a, phi thường cảm tạ ba vị gia đình quân nhân xuất sắc biểu diễn, làm chúng ta đem vỗ tay lại lần nữa đưa cho ba vị xinh đẹp gia đình quân nhân. Lúc này dưới đài lại một lần vang lên trầm trồ khen ngợi thanh, vỗ tay mãi cho đến ba người trở lại chính mình trên chỗ ngồi, mới ở người chủ trì nhắc nhở hạ dừng lại. Chương 394 một chút cũng không biết khiêm tốn. Chờ mấy người ngồi xong, Viên Gia Ninh nhỏ giọng đối với cười đắc y Viên Duy Hàn nói, nhị thúc, thế nào? Chưa cho các ngươi mất mặt đi. Viên Duy Hắn nói, thật là cho ngươi nhị thuốc mặt dài, một hồi diễn xuất kết thúc nhị thuốc thỉnh các ngươi ba cái ăn cơm đi, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Viên Gia Ninh dùng cánh tay đụng phải một chút La Tiếu, nghe được đi, một hồi chúng ta tùy tiện điểm. La Tiếu cười nói, xem đem ngươi cao hứng, trước đừng nói chuyện, đừng ảnh hưởng người khác xem tiết mục. Ngồi ở bên kia Chu Vạn Phong cũng cấp nhà mình khuê nữ dựng thẳng lên cái ngón tay cái, không tồi. Chung quanh thật nhiều người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Tất cả đều đang nói vừa rồi xuống đài ba vị cô nương, không ít người đều xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Chỉ tiếp diễn xuất sau khi kết thúc, Viên Duy Hán cùng Chu Vạn Phong căn bản là không có cho bọn hắn tiến lên đến gần cơ hội, trực tiếp đem người mang đi. Năm người cùng nhau ở ly bộ đội không xa tiệm cơm Quốc Doanh muốn vài món thức ăn, Chu Vạn Phong nói, hôm nay các ngươi trường thi phát huy thật đúng là làm ta không tưởng được, các ngươi xác thật biểu hiện không tồi, tới, làm chúng ta lấy thủy đại rượu chúc mừng các ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc. Viên Duy Hán cũng cười nói, các ngươi ba cái thật đúng là phối hợp ăn ý, biểu diễn không thể so Đoàn Văn Công chuyên nghiệp diễn viên kém. Viên Gia Ninh cười nói, đó là. Viên Duy Hán rỗi tay điểm một chút Viên Gia Ninh cái chán, một chút cũng không biết khiêm tốn. Viên Gia Ninh xoa chính mình cái chán nói, vừa rồi ngài không phải còn ở khen chúng ta đâu, ta là ăn ngay nói thật à. Mấy người nở nụ cười. Đồ ăn mới vừa đi lên liền có bộ đội người trên lại đây chào hỏi, mỗi người đối ba cái tiểu cô nương biểu diễn khen không dứt miệng, mịt mờ hỏi thăm ba người thân phận. Bởi vì nơi này không có phòng, mặc dù bọn họ tuyển nhất góc địa phương, chầu này cơm xuống dưới cũng là nhiều lần bị người đánh gãy, cơm nước xong không sai biệt lắm cũng liền 7 giờ nhiều. Viên Gia Ninh vốn là muốn cho La Tiếu cùng nàng cùng nhau hồi đại viện, nhưng La Tiếu nói phải về Gia Gia, mãi mãi nơi đó, đã cùng bọn họ nói tốt. Viên Gia Ninh cũng biết lập tức liền phải ăn Tết, tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng có thể lý giải, nói, vậy ngươi sơ nhị cần phải sớm chút về nhà. Nghe được Viên Gia Ninh sớm chút về nhà, La Tiếu lập tức liền cười, hảo, sớm liền trở về. Cùng Chu Tiểu Mẫn cáo biệt, cũng để lại liên hệ phương thức, lúc này mới tách ra. Viên Duy Hán nói, chờ một hồi ta làm người đưa các ngươi trở về. Viên Gia Ninh nói, nhị thúc, chúng ta làm việc đúng giờ xe trở về là được, không phải 7 giờ rưỡi còn có một chuyến đâu. La Tiếu cũng nói, ba, ta cùng Viên Linh tỷ làm việc đúng giờ xe trở về là được, tới thời điểm có không ít người, khẳng định cũng là ngồi kia tranh xe, ngài một hồi trở về gọi điện thoại cấp trong nhà, làm tam ca đến bên ngoài sân ga tiếp Gia Ninh tỷ là được, ta sẽ đưa nàng lên xe lại đi. Viên Duy Hán còn tưởng nói cái gì nữa, Viên Gia Ninh nói, yên tâm đi nhị thúc, có như vậy nhiều người làm bạn, lại nói ta cũng là luyện qua, tuy rằng không có Tiếu Tiếu như vậy lợi hại, tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Viên Duy Hán xem chất nữ cùng khuê nữ kiên trì, cũng chỉ đến nói, ta đây đưa các ngươi qua đi ngồi xe. Ba người đến thời điểm, trên xe đã có không ít người, vẫn là phía trước lại đây kia tranh xe, kia người bán vé liếc mắt một cái liền nhận ra hai người, cười nói, các ngươi vận khí không tồi, vừa lúc còn có hai cái chỗ ngồi. Viên Duy Hán không khỏi phân trần bỏ tiền cho các nàng hai cái mua phiếu, dặn dò vài câu mới xuống xe. Đông nhiên suy nghĩ cái gì, lại phản trở về, Tiếu Tiếu, ngày mai các ngươi không phải muốn đi dạo phố, nói tốt ở đâu gặp mặt sao. La Tiếu mở ra chính mình nghiêng túi sách, từ bên trong lấy một chí bút, lấy ra tới khi vé xe ở mặt trái viết xuống một chuỗi dãy số. Ba, ngươi đem cái này dãy số cho ta mẹ, đây là ông nội của ta, mãi mãi bên kia công cộng điện thoại, vạn nhất có việc đánh cái này điện thoại là được. Viên Duy Hán hỏi, kia trong nhà điện thoại ngươi kia nhớ kỹ không có. La Tiếu gật đầu nói, nhớ kỹ đâu, yên tâm đi, trong nhà mọi người điện thoại ta đều nhớ kỹ đâu. Viên Duy Hán lúc này mới xuống xe, nhìn xe rời đi, mới xoay người rời đi sân ga, mặt mang ý cười hướng bộ đội đại môn đi đến. Viên Gia Ninh nói, ngày mai, ta cũng đi theo đi xem náo nhiệt. La Tiếu cười nói, hảo a, cùng đi. Chương 395 cắt thị tới điện thoại. Viên Gia Ninh cười hắc hắc, vừa lúc dạo xong phố, ta cùng nhị thẩm cùng nhau hồi đại viện, đáng tiếc ngươi không thể cùng chúng ta cùng nhau, không được nhiều náo nhiệt ta. La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh vật, sơ nhị, ta liền qua đi, lại nói không có ta ở, ta chính là trong nhà mới sủng. Viên Gia Ninh ha ha ha nở nụ cười, ta muốn đem ngươi lời này trở về nói cho Gia Gia cùng ca ca bọn họ. La Tiếu cười nói, bọn họ khẳng định sẽ nói, đúng vậy, Ninh Ninh, ngươi nhưng đến quý trọng. Sau đó, hai người đều cười, sợ ảnh hưởng đến người khác, cho nên hai người cười bả vai một tủng một tủng. Chờ hai người cười đủ rồi, lúc này mới nghe được ngồi ở các nàng phía trước một nữ hài tử nói, các ngươi hảo, ta kêu Lâm Hoa, đêm nay các ngươi sướng ca thật là dễ nghe. Viên Gia Ninh cười nói, cảm ơn. Theo sau cũng có vài vị cùng các nàng hai cái chào hỏi, chỉ có ngồi ở hàng sau cùng mấy cái nữ hài có chút khinh thường, trong đó có một cái nói, có cái gì hảo đắc ý, bất quá là vận khí tốt thôi. Bên cạnh ngồi một cái nam hài thấp giọng nói, đừng không có việc gì tìm việc. La Tiếu quay đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, đem người nhớ xuống dưới, nghĩ thầm thật là người nào cũng có. Kia nam hài bị La Tiếu như vậy vừa thấy đỏ mặt, cảm thấy đi theo biểu tỷ các nàng thật là quá mất mặt, chính mình không nhiều lắm bản lĩnh, còn luôn ra tới đắc tội với người. Xuống xe, La Tiếu xem Viên Gia Ninh ngồi trên hồi đại viện xe, mới xoay người rời đi tìm chính mình muốn ngồi xe tuyến. Các thị, Lục Nghị Thần dẫn theo đơn vị phát hàng Tết về đến nhà, Thạch Đầu đã đem 2 mét cơm nấu thượng, ca ca, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần đem đồ vật bông, nói, Thạch Đầu, ta mang theo đồ ăn trở về, ngươi đem hộp cơm phóng tới bếp lò thượng ôn. Thạch Đầu tiếp nhận hộp cơm hướng bếp lò kia đi, ngày mai liền 30, tỷ tỷ khi nào trở về. Lục Nghị Thần trên tay động tác tạm dừng một chút, tưởng tỷ tỷ ngươi. Thạch Đầu gật đầu nói, ân. Lục Nghị Thần nói, ăn cơm xong, chúng ta đi cho nàng gọi điện thoại. Thạch Đầu nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên, thật sự, ca ca, ngươi có tỷ tỷ số điện thoại. Lục Nghị Thần nghĩ thầm đây chính là hắn tốn công ở La Tư Viễn nơi đó bộ tới, ân, có. Thạch Đầu nói, kia chúng ta hiện tại liền đi đánh đi, lại vãn tỷ tỷ nên nghỉ ngơi, dù sao cơm còn không có thủ. Hai người thu thập hảo cao hứng phân chấn ra cửa, chỉ tiếc đánh qua đi được đến hồi phục là người không ở, đi xem diễn xuất, muốn hơn 8 giờ tối mới có thể trở về. La Tiếu về đến nhà, nghe Gia Gia nói phía trước có người gọi điện thoại tìm nàng, nói là Cát Thị bên kia đánh tới. La Tiếu vừa nghe liền biết là Lục Nghị Thần, người khác cũng sẽ không cho nàng gọi điện thoại, đột nhiên liền cười. Kết quả bên này vừa mới dứt lời, bên ngoài Tôn Thúc tiếng la liền đi theo tới, La Tiếu, ngươi điện thoại, Cát Thị bên kia tới. La Tiếu cấp Gia Mai nói một tiếng, xoay người liền lại ra đại môn, La Húc Nôn ở buồng trong nghe được La Tiếu nói chuyện liền xuống giường xuyên giày, chính là ra tới không có nhìn đến người. Xoay người muốn hỏi nói, mãi mãi, muội muội đâu? Ta nghe được nàng nói chuyện. Chu Quế Phương cười nói, một hồi liền đã trở lại, muội muội đi ngươi Tôn Thúc nơi đó tiếp điện thoại đi. La Húc Nôn vội vàng xuyên bên ngoài hậu quần áo, ta, tiếp muội muội đi. La đạo nhân cũng không ngăn cản hắn, giúp hắn đem mũ mang hảo, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau ra cửa, chỉ nghe La Húc Nôn nói, Thiên Lãnh, ra ra trở về, ta chính mình đi tiếp. La đạo nhân nghe được lời này, trong lòng cái kia ngọt ta, hắn đại tôn tử. Thật sự hảo đi lên. La đạo nhân nói, không có việc gì, Gia Gia vừa lúc đi ra ngoài tìm người Tôn Thúc có việc. Xoay người cùng bạn già nói, đi đem ngươi chuẩn bị đồ vật cho ta lấy tới, ta cấp tiểu tôn mang qua đi, tỉnh chuyên môn lại đi một chuyến, này sẽ hắn nơi đó cũng nên không người khác ở. Chu Quế Phương chạy nhanh đến phòng bếp đi lấy đồ vật, tổ tôn hai lúc này mới kết bạn ra cửa. La Tiếu lại đây, mới vừa cùng Tôn Gia Thím chào hỏi qua, chuông điện thoại liền vang lên. La Tiếu tiếp khởi điện thoại, uy. Ngươi hảo. Uy, Tiếu Tiếu, ta Lục Nghị Thần. La Tiếu nghĩ thầm, người này như thế nào từ khi chính mình hồi kinh liền sửa lại xưng hô, bất quá ngẫm lại mọi người đều kêu nàng Tiếu Tiếu, nàng cũng không có quá dối dám Lục Nghị Thần cách gọi. Ân, biết, Cát Thị tới điện thoại, trừ bỏ ngươi cũng không người khác. Chương 396 không giống nhau, ta rất nhớ ngươi. Lục Nghị Thần chạm vào tính thanh âm truyền đến, Thạch Đầu nói muốn ngươi, ta liền mang theo hắn ra tới gọi điện thoại. Kỳ thật. Hắn càng muốn nói chính mình cũng tưởng nàng, chính là hắn sợ dọa đến nàng, không dám. Thạch Đầu sốt ruột ở nơi đó duỗi tay tưởng tiếp điện thoại, Lục Nghị Thần chạy nhanh hỏi, nghe ngươi Gia Gia nói ngươi buổi chiều đi bộ đội xem diễn xuất. Ân, ta cùng Gia Ninh tỷ cùng đi, Đoàn Văn Công người sắc thật biểu diễn không tồi, đáng giá vừa thấy. Lục Nghị Thần vừa nghe là cùng Viên Gia kia cô nương cùng đi, trong lòng cái này yên tâm. La Tiếu cười nói, hôm nay ta cùng Gia Ninh tỷ còn có một nữ hài, còn lên đài biểu diễn một cái tiết mục. Lục Nghị Thần nói, phải không? Kia nhất định thực thành công. Nghe liền tự tin tràn đầy, kia khẳng định biểu diễn thực thành công. La Tiếu nói, ân, phía dưới trầm trồ khen ngợi thành một mảnh, dù sao ta cảm thấy còn hành. Lục Nghị Thần là từ bộ đội ra tới, hiện trường là cái dạng gì tình huống, hắn có thể đoán cái 8-9-0-10, tiểu cô nương càng ngày càng ưu tú, chính mình nhưng đến càng thêm nỗ lực mới được. Thạch Đầu sốt ruột, hô, tỷ tỷ, Thạch Đầu tưởng ngươi. Lục Nghị Thần lúc này mới đem ống nghe phóng tới hắn bên lỗ tai thượng, chính mình cũng gần sát cẩn thận nghe. La Tiếu nói, tỷ tỷ cũng rất muốn Thạch Đầu, gần nhất có hay không đúng hạn hoàn thành tác nghiệp. Tỷ tỷ, ta đều có hoàn thành, hơn nữa ta nghỉ đông tác nghiệp đều mau làm xong rồi, ta còn có giúp ca ca nấu cơm, ta cùng ca ca hết thể đều thực hảo, chính là ta cùng ca ca đều tưởng tỷ tỷ. La Tiếu vèo liền cười, ngươi như thế nào biết ca ca sẽ tưởng tỷ tỷ, ngươi cái này tiểu gây sự quỷ. Thật sự. Ta tiểu, chính là ta cái gì đều hiểu, ca ca đi bì gà, mỗi ngày đều ở bên kia sân ngốc đã lâu, về nhà chính là đối với kia hai buồn lan hoa thường sự, ta đều nghe ta đồng học nói, đó chính là nhìn vật nhớ người. Lục Nghị Thần duỗi tay tưởng che lại Thạch Đầu miệng, chính là đã chậm, hắn không biết La Tiếu nghe được lời này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không về sau trốn tránh hắn, nhưng hắn trong lòng lại mạc danh cao hứng Thạch Đầu thế hắn nói ra chính mình tưởng lời nói. Chỉ phải đoạt lấy điện thoại, cái kia, ngươi đừng nghe được nói bậy a. La Tiếu cố ý hỏi, kia hắn nói đều là lời nói dối. Nga, không, cũng không phải, chính là. Lục Nghị Thần lập tức có chút khẩn trương, rốt cuộc trước kia chưa từng có thích quá nữ hài tử, liền tính là không xảy ra việc gì phía trước, có người tưởng tác hợp hắn cùng Lạc Cẩm Văn, chính mình cũng chưa từng có tâm động quá. Chụp một chút chính mình chán, nghĩ đến nam tử hán đại trượng phu, sợ hãi rụt rè không phải hắn tác phong, là không nghĩ nhanh như vậy nói ra dọa đến nàng, rốt cuộc nàng còn nhỏ. Nhưng nàng như vậy ưu tú, nếu là vẫn luôn không nói xuất khẩu, hiện tại bên người nàng chính là không thiếu ưu tú nam hài, nếu là một không cẩn thận bỏ lỡ, kia chẳng phải là cả đời hối hận. Tâm một hoành nói, là, chính là thạch đầu nói như vậy, ta cùng thạch đầu đều tưởng ngươi. La Tiếu cũng không biết vì sao liền tưởng đầu hạ nhân, cười nói, Nga, ngươi cùng thạch đầu giống nhau, ta hiểu được. Lục Nghị Thần một sốt ruột, nói, không giống nhau, ta rất nhớ ngươi. La Tiếu nghe được Lục Nghị Thần lời này cũng ngây ngẩn cả người, vốn là tưởng đầu một chút người, nhưng hiện tại nghe được điện thoại kia đầu trả lời, nàng có chút trợn tròn mắt. Lời này như thế nào tiếp? Bất quá trong lòng nhưng thật ra có một loại ngọt ngào cảm giác, đời trước chính mình cũng không có nói qua một hồi chính thức luyến ái, web giả mạ truy không ít, nhưng thực chiến kinh nghiệm cơ bản bằng không. Nghe không được La Tiếu trả lời, Lục Nghị Thần có chút sốt ruột, nhưng ngàn vạn đừng còn chưa hành động đã bị đào thải, tim đập liền cùng gõ cổ dường như, chờ đợi tuyên án, ngày mùa đông trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Thạch Đầu ngẩng đầu hỏi, ca ca, ngươi thực nhiệt sao? Lục Nghị Thần nghe được Thạch Đầu nói, đang chuẩn bị kêu hắn đừng quấy rối, liền nghe được điện thoại kia đầu người cười. La Tiếu tuy rằng nhìn không tới Lục Nghị Thần hiện tại biểu tình, nhưng là nàng có thể tưởng tượng đến Lục Nghị Thần tâm tình, kỳ thật Lục Nghị Thần lớn lên thực hợp nàng ý, trừ bỏ trên đùi về điểm này tật xấu, thật là cái không tồi người được chọn. Hiện tại về điểm này tật xấu đối chính mình tới nói cũng không phải vấn đề, kỳ thật cũng có thể suy xét một chút, chính mình một nửa kia nhất định là thành thục, ổn trọng, có thể bao dung nàng loại hình. Nghĩ vậy đã hơn một năm ở bên nhau kết nhóm nhật tử, kỳ thật hai người vẫn là rất có ăn ý. Chương 397 bọn họ sự tình dùng đến cùng ngươi nói. La Tiếu suy nghĩ một chút nói, có sự tình không thể mơ màng hồ đồ liền ứng, phải làm mặt nói rõ ràng, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Lục Nghị Thần vừa nghe La Tiếu nói thật dài phun ra một hơi, không có trực tiếp cự tuyệt vậy là tốt rồi, không khỏi làm cái nắm tay động tác, cho chính mình cố lên. Một bên Thạch Đầu hỏi, ca ca, ngươi đối với điện thoại cố lên làm cái gì? Cái này động tác là La Tiếu thường xuyên làm động tác, cho nên hắn mới có thể hỏi Lục Nghị Thần. Bên kia La Tiếu trực tiếp cười phun, Thạch Đầu thật là quá đáng yêu. Lục Nghị Thần có chút xấu hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thạch Đầu, ý bảo hắn câm miệng. Thạch Đầu lập tức làm một cái La Tiếu thói quen tính động tác, ở bên miệng làm cái kéo khóa kéo động tác. Lại đơn giản hàn huyên vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Lục Nghị Thần trong lòng cái kia lửa nóng a, tuy rằng là ở không có chuẩn bị tâm lý dưới tình huống nói ra, La Tiếu cũng không có chính diện làm ra trả lời, nhưng cuối cùng là trong lòng đại Thạch Đầu rơi xuống đất. La Tiếu treo điện thoại quay người lại, liền nhìn đến Gia Gia cùng đại ca cùng nhau vào được. La Húc luôn cười nói, muội muội, ta tới đón ngươi, lạnh hay không, ta cho ngươi ở bếp lò thượng nấu khoai lang đỏ. Một đoạn này nói xuống dưới, Tôn Thúc cùng Tôn Thẩm đều kinh ngạc nhìn về phía La Đạo Nhân. La Đạo Nhân cười nói, Tiếu Tiếu trong khoảng thời gian này đang ở cấp lão đại trị liệu, hiệu quả không tồi. Tôn Gia hai vợ chồng càng thêm kinh ngạc, mấy ngày hôm trước là nghe La Thím là nói như vậy một câu, nhưng ai đều không có thật sự. Đứa nhỏ này đều bị bệnh 20 năm, này một mảnh hàng xóm đều biết. La Tiếu còn tuổi nhỏ, ở bệnh viện bác sĩ đều trị không được, nàng một cái tiểu cô nương sao có thể. Lời nói điểm đến là được, La Đạo Nhân cùng La Tiếu đều không có mở miệng giải thích. La Đạo Nhân đem trên tay rổ đưa qua, nói, Tôn Minh ra đây là người thím muốn ta mang lại đây, là phía trước La Tiếu cấp xem bệnh kia người nhà cấp đưa tới năm lễ, cho các ngươi phân một ít nếm thử. Tôn Minh ra xua tay nói, này không thể được La Thúc. Năm nay Húc Viễn cùng Húc Nôn trở về, còn có nhà ngươi cái này xinh đẹp lại có bản lĩnh cháu gái ở, các ngươi lưu trữ ăn đi. La Đạo Nhân cười nói, thu đi, đây là trong nhà một chút tâm ý, nhiều năm như vậy các ngươi cũng không thiếu hỗ trợ, lại nói có thứ tốt, đại gia cùng nhau chia sẻ mới cao hứng, đừng chối từ. Tôn Minh lúc này đối với nhà mình tức phụ nói, nhận lấy đi, là La Thúc, La Thẩm tâm ý. Tôn Thẩm tiếp nhận có chút ngượng ngùng nói, kia đã có thể cảm ơn, này thật đúng là dính tiếu tiếu hết. La Húc Nôn nói, muội muội, đi, về nhà đi. Tôn Thẩm chạy nhanh mở miệng nói, Húc Nôn chờ một chút thím, cho các ngươi đem rổ đằng ra tới. La Húc Nôn đối La Tiếu nói, nhị đệ vẫn luôn xem đồng hồ báo thức, còn lao hướng ngoài cửa sổ xem, hắn khẳng định cũng nghĩ ra được tiếp muội muội, nhị đệ khi nào có thể đứng lên. Hắn là nghe ra ra, mãi mãi nói Húc Viễn cũng không biết khi nào có thể đứng lên. Lúc này mới hỏi muội muội. La Tiếu thực nghiêm túc nói, nhanh, chờ thời tiết ấm áp. Các ngươi liền có thể cùng nhau đến mặt sau trong rừng chơi. La Húc Nôn nói, thật vậy chăng? La Tiếu gật đầu, ta chưa bao giờ nói gạt người lời nói dối. La Húc Nôn cười, đúng vậy, muội muội chưa bao giờ gạt người. La Tiếu nghĩ ngày hôm qua còn nói cấp đại ca mang vịt nướng cùng kinh tám kiện đâu, nghĩ ngày mai nhất định đến mang về tới, đối với đến khởi đại ca đối nàng tín nhiệm. Tôn thím đem rổ tặng ra tới, La Tiếu mấy người đang chuẩn bị đi, chung điện thoại này sẽ lại vang lên. Tôn Minh tiếp lên, uy, tìm ai? Nga, Hạo Thiên A, ngươi chờ hạ, ngươi ba cùng ngươi khuê nữ, nhi tử vừa lúc ở nơi này. Tôn Minh nhìn về phía La Đạo Nhân, Hạo Thiên điện thoại. La Đạo Nhân tiếp khởi điện thoại, uy, Hạo Thiên. Ba, vừa rồi Tôn Minh nói ta nhi tử cũng ở kia. Đúng rồi, ta đem Húc Viễn cùng Húc Nôn tiếp trở về ăn Tết, làm sao vậy? A, thật sự tiếp đã trở lại, khi nào tiếp, phía trước cũng không nghe ngài nói. Tiếp trở về có mấy ngày rồi, bọn họ sự tình dùng đến cùng ngươi nói. La Hạo Thiên trong lòng không dễ chịu, nhiều năm như vậy, nhà mình lao ba chỉ cần là về lao đại, lao nhị sự, trước nay liền không có đã cho chính mình sắc mặt tốt. Mang theo tiểu tâm hỏi, bọn họ gần nhất thế nào? Các ngươi có thể chiếu cố đến lại đây sao? Chương 398 trong lòng thật là vạn phần nén giận. Ngươi cũng đừng quản, ngày mai buổi chiều các ngươi sớm chút lại đây chuẩn bị cơm tất nhiên, ta và ngươi mẹ cao tuổi, nhưng đừng nghĩ ăn có sẵn. Ba, đã biết, Tiếu Tiếu đâu? Ta cùng nàng nói vài câu. La Đạo Nhân đem điện thoại đưa cho La Tiếu, ngươi ba phải cho ngươi nói chuyện. La Tiếu tiếp nhận điện thoại, uy, ba ba. Tiếu Tiếu, ngày mai buổi sáng chúng ta thu thập một chút liền qua đi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu ba ba mang sao? Không có, ta ngày mai có chút việc, khả năng các ngươi lại đây thời điểm ta không ở nhà. Ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài A, ba ba còn nghĩ mang ngươi đi dạo Bách Hóa Đại Lâu đâu. Ta cùng người khác ước hảo, ngày mai buổi sáng muốn đi ra ngoài, buổi chiều trở về cũng sớm không được, ta phải đi sư phó của ta nơi đó một chuyến. La Hạo Thiên có chút thất vọng, vốn dĩ nghĩ sớm chút qua đi, mang theo khuê nữ đi Bách Hóa Đại Lâu dạo hạ, cấp khuê nữ mua vài thứ. Không nghĩ tới khuê nữ như vậy vội, hành trình an bài tràn đầy. Chỉ phải nói, không có việc gì, vậy quá xong năm cũng đúng, đại niên mùng một ba mang ngươi đi dạo hội chùa, bên kia nhưng náo nhiệt. Hành, đến lúc đó mang lên đại ca, nhị ca, chúng ta cùng đi. Liền nghe được bên kia truyền đến một tiếng giống, La Tiếu, ngươi cái không lương tâm, liền biết đại ca, nhị ca, ta cái này tứ ca để đều không đề cập tới một câu. La Tiếu một chút liền cười ha ha lên, ta còn không có cố thượng nói đi. Ngươi liền trước giống ra tới, tứ ca, ngươi cũng thật đủ hấu trĩ. La Tư Viễn vừa nghe La Tiếu nói như vậy, trong lòng thoải mái, ta cho rằng ngươi có đại ca, nhị ca liền quên mất ta cái này tứ ca. La Tiếu cười nói, ngươi sao không nói tam ca đâu, đúng rồi, tam ca ăn Tết có thể trở về sao? La Tư Viễn nói, lần trước đi ngươi bên kia, hắn cũng đã đem giả hưu, ăn Tết sợ là không thể đã trở lại. La Tiếu có chút tiếc nuối nói, nga, như vậy a, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Tiếu Tiếu, ngày mai cùng người ước có thể đẩy sao? Tứ ca ngày mai cũng không đi làm, chuẩn bị mang ngươi đi dạo phố đâu, tứ ca đem tiền giấy đều chuẩn bị tốt. Cảm ơn tứ ca, vẫn là tích cóp đương lão bà buồn đi, chúng ta đây ngày mai buổi chiều thấy. La Tiếu kéo qua đại ca, nói, đại ca lại đây, cấp ba ba cùng ta tứ ca, ngươi tứ để nói một câu. La Húc Nôn có chút khẩn trương, La Tiếu nói, đại ca, không khẩn trương, tựa như cùng ta nói chuyện giống nhau, ngày mai bọn họ liền phải lại đây, ngươi trước kia gặp qua. La Húc Nôn rồi dám một chút, nói, chính là ta không nhớ rõ. La Tiếu nói, không có việc gì, ngươi tùy tiện nói cái gì đều có thể. La Húc Nôn tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua muội muội, sau đó học La Tiếu nói, ba ba, ta là Húc Nôn, tứ đệ hảo. Nay một tiếng ba ba, điện thoại kia đầu La Hạo Thiên trực tiếp rơi lệ đầy mặt, đã bao nhiêu năm, bởi vì lão nhị đối bọn họ có địch ý, mỗi lần qua đi xem hắn đều sẽ phát bệnh một lần, thế cho nên sau lại ba mẹ lên tiếng, không cho bọn họ lại qua đi. Mấy năm nay, hắn trong lòng dày vò chỉ có chính mình biết, năm đó nho nhỏ hải tử ở trải qua như vậy sự tình sau. Ninh Tuyết Linh lời nói hải tử nghe được, Húc Viễn lúc sau đầu tiên là không chịu lại mở miệng nói chuyện, sau đối bọn họ bắt đầu cửu thị. Ba mẹ tiếp đi bọn họ lúc ban đầu mấy năm, hắn một có thời gian đều sẽ qua đi, sau lại chính mình điều tới rồi cắt thị bên kia, mới trở về thiếu, nghĩ đến ngày mai Ninh Tuyết Linh cũng muốn qua đi, đây là phân biệt 20 năm sau bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn không khỏi có chút đau đầu. Hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất Húc Viễn ngày mai phát bệnh có cái tốt xấu, lại khí đến ba mẹ nhưng làm sao bây giờ, nhìn mắt ngồi ở bên kia xem TV Ninh Tuyết Linh, trong lòng thật là vạn phần nén lớn giận. Năm cái hài tử không một cái cùng nàng thân, lão đại, lão nhị liền không cần phải nói, lão tam, lão tư ở sinh Tiếu Tiếu năm ấy, bởi vì Ninh Tuyết Linh thân thể yêu cầu hồi kinh trị liệu. Chờ từ bệnh viện về đến nhà, ở ba mẹ bên kia ở 2 tháng, quan hệ lúc này mới xem như hòa hoãn một chút, lão tam. Lão tứ cũng tới rồi muốn đi học trước ban tuổi tác, bởi vì Ninh Tuyết Linh thân thể không tốt, liền đem lão tam, Lao Tứ cũng lưu tại kinh thị đi học. Ninh Tuyết Linh mang theo Giai Ngưng một người trở về Cát thị tùy quân, bởi vì kia sẽ nàng ở bên kia còn có công tác, cũng không thể ly cương thời gian quá dài. Mãi cho đến Lao Tam, Lao Tứ muốn thượng sơ trùng, hắn mới nhân thương xuất ngũ trở về kinh thị, có thể là tách ra thời gian lâu lắm, Ninh Tuyết Linh vẫn luôn cùng mấy đứa con trai trôi nhàn nhạt. Cho nên Lão Tam cao trung tốt nghiệp trực tiếp đi rồi quan hệ vào bộ đội, mà Lao Tứ thả rằng xuống nông thôn đều không muốn lưu tại trong nhà, đi rồi quan hệ ở kinh giao xuống nông thôn đã hơn một năm, mới được cơ hội làm trở về. Nếu ngày mai lại kích thích đến Húc Viễn nên làm cái gì bây giờ, nhưng Tết nhất tổng không thể không cho Ninh Tuyết Linh qua đi đi, này cũng nói không được, thở dài, nghĩ vẫn là trước cấp Ninh Tuyết Linh đánh cái dự phòng châm tương đối hảo. Vì thế đứng dậy trước đem TV đóng, hắn không tin vừa rồi bọn họ gọi điện thoại, nàng một chút đều không có nghe được, cho nên cũng không cần cùng nàng quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, ba mẹ đem Húc Nôn cùng Húc Viễn tiếp trở về ăn Tết, ngươi ngày mai tốt nhất tránh chút bọn họ. Chương 399 đừng quên ngươi năm đó làm cái gì. Ninh Tuyết Linh đầu tiên là nhìn chằm chằm La Hạo Thiên xem, theo sau có chút chột dạ hỏi, năm nay vì cái gì muốn tiếp bọn họ về nhà ăn Tết. La Hạo Thiên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nếu này 20 năm ngươi đều không có quản quá bọn họ. Về sau bọn họ sự tình cũng cùng ngươi không quan hệ, ta chỉ hy vọng ngươi ngày mai tránh đi bọn họ, tốt nhất đừng làm Húc Viễn nhìn đến ngươi. Ninh Tuyết Linh lập tức liền khí tạc, La Hạo Thiên, ngươi lời này là có ý tứ gì, vì cái gì làm ta tránh hắn, nhiều năm như vậy là ta không đi xem bọn họ sao? Là hắn ra ra, mãi mãi không cho ta đi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? La Hạo Thiên nhìn Ninh Tuyết Linh, đừng quên ngươi năm đó làm cái gì? Là ngươi trước bị thương bọn họ tâm, mới có sau lại quả. Không cần một có việc liền đoán người khác, trước hết nghĩ tưởng ngươi làm cái gì. Ninh Tuyết Linh khí đỏ hốc mắt, năm đó sự tình là ta thực xin lỗi bọn họ, chính là ta ngay lúc đó tình huống, ngươi lại không phải không biết, ta hoài Lao Tam, Lao Tứ đều 7 tháng, chính mình còn cần người chiếu cố, từ đâu ra tinh lực chiếu cố bọn họ. Lại nói lúc ấy kia không phải cũng là nổi nóng nói, Lão Nhị đương thật, cũng không thể toàn quái đến ta trên người đi, nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi nắm không bỏ đúng không? La Hạo Thiên sắc mặt nan kham nói, ta không muốn cùng ngươi xảo, không có ngươi như vậy đường mẹ nó, ngươi hủy hoại bọn họ nhân sinh, còn ở nơi này đúng lý hợp tình đoán người khác nắm không bỏ, thật là không thể nói lý. Ninh Tuyết Linh nghe được La Hạo Thiên nói nàng không thể nói lý, khí có chút phát run, La Hạo Thiên, ngươi còn không bằng dứt khoát thuyết minh thiên ta tốt nhất không cần qua đi cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, như vậy các ngươi liền có thể tốt tốt đẹp đẹp. La Tư Viễn nhìn cha mẹ lại bởi vì chuyện này xảo, đứng dậy trở về chính mình phòng, khi còn nhỏ hắn không có gì ký ức. Thượng sơ chung thời điểm ba mẹ trở lại kinh thị, chính mình cùng tam ca mới lại đây cùng ba mẹ ở cùng một chỗ. Chính là bởi vì đại ca cùng nhị ca sự tình, ba mẹ không thiếu xảo, mỗi lần càng khuyên càng xảo hung, hắn cùng tam ca đều đã thói quen, bọn họ năm huynh muội cũng là đủ mệnh khổ, gặp gỡ như vậy cái lương bạc mẹ. Nàng lại đem một cái mụ mụ sở hữu ái cho cái kia cùng nàng không có huyết thống quan hệ dưỡng nữ, ngẫm lại cũng thật là đủ khôi hài, hắn cùng tam ca đi học sớm, kia sẽ triệu ra anh ngưng hồi kinh khi mới vừa học tiểu học. Chính là chỉ cần bọn họ cùng Triệu Giai Ngưng phát sinh xung đột, mặc kệ là đúng sai, nàng mẹ đều sẽ che chở Triệu Giai Ngưng, bắt đầu thời điểm, bao nhiêu lần hắn cùng Tam ca bị như vậy cái tiểu cô nương tinh kế ăn áng huy. Cho nên ở Tiếu Tiếu không có trở về phía trước, hai người bọn họ huynh đệ cùng Triệu Giai Ngưng quan hệ vẫn luôn không tốt, trước mặt ngoại nhân cũng chỉ có mặt mũi tình, chưa từng có nhà người khác cái loại này huynh muội thân tình. Hắn có đôi khi cũng không hiểu được mẹ nó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ba ba đối hắn thật sự tính không tồi. Nhưng mẹ như thế nào liền như vậy không biết đủ đâu. Kỳ thật hắn có đôi khi cảm thấy chính mình mẹ giống cái vai hề, nàng căn bản không biết nhà này thuộc trong viện có bao nhiêu người ở hâm mộ nàng, có một cái lớn lên xoáy khí, lại săn sóc trượng phu. Nhưng nàng đâu? Còn luôn là trước mặt người khác chọn nam nhân nhà mình tật xấu, có khi làm nhà mình lão ba rất là hạ không được đài. Thở dài một hơi, dùng chăn che lại đầu cưỡng chế chính mình không hề tưởng này đó là sự. La Tiếu bọn họ về đến nhà sau. La Húc Nôn trước tiên liền đi bếp lò biên, đem bên trong nướng hảo khoai lang đỏ đào ra tới, hôm nay tương đối thông minh, biết trước tiên chuẩn bị một đôi chiếc đũa. La Tiếu đem áo khoác quải hảo, giặt sạch tay, đại ca đem khoai lang đỏ đưa đến trên tay nàng, Tiếu Tiếu, ngươi nếm thử, đặc biệt ngọt. La Tiếu ở đại ca chờ mong trong ánh mắt, đem ra lột, cái miệng nhỏ nếm lên, đại ca, ăn ngon thật, cảm ơn ngươi. La Húc Nôn cười nói, ngươi thích ăn liền hảo, về sau ta còn cấp Tiếu Tiếu nướng. La Tiếu Dơ dùng chiếc đũa chắc khoai lang đỏ đến nhị ca cửa phòng nhẹ gõ vài cái lên cửa khung, nhị ca, ta đã trở về. La Húc Viễn quay đầu nhìn La Tiếu, về sau buổi tối sớm chút về nhà, quá muộn không an toàn. La Tiếu đạm cười nói, nhị ca, chờ ngươi đã khỏe, ngươi mỗi ngày buổi sáng dọc theo mặt sau cánh rừng chạy 3 vòng, đương nhiên vừa mới bắt đầu thời điểm có thể thiếu chạy một ít, mặt sau chậm rãi hơn nữa tới. Chờ ta nghỉ hè lại qua đây thời điểm, liền giao ngươi một ít phòng thân quyền cước công phu, hôm nào ta trước làm ngươi kiến thức một chút ngươi muội muội ta thân thủ. Chương 400 là gan như thế nào lớn như vậy? La Húc Viễn nghe thực nghiêm túc, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ muội muội lời nói. La Tiểu ăn xong khoai lang đỏ lúc này mới nói, nhị ca, sớm chút ngủ, quay đầu lại ta cho ngươi trong phòng đổi cái số độ đại chút bóng đèn, ngươi luôn như vậy dễ dàng thương đôi mắt. Nói xong lời nói, La Tiểu ra trong viện, xem mãi mãi ở phòng bếp thu thập, ra ra ở sửa sang lại mãi mãi ban ngày làm thức ăn, nàng mới vừa tống cổ nhị ca lên giường ngủ, xoay người liền ra sân. Chờ nửa giờ lại trở về, trên tay xách theo một cái bao tải vào sân. Chu Quế Phương thấy cháu gái không ở trong phòng đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài tìm đâu, ngươi đây là xách cái gì? La Tiếu cười nói, mãi mãi, này nhưng đều là thứ tốt, ta phía trước không phải đi theo nói, cái kia bán thịt nói cho ta đưa thịt. Chu Quế Phương một sốt ruột liền vỗ vào La Tiếu phía sau lưng thượng, lá gan như thế nào lớn như vậy, ngươi nếu là có cái tốt xấu, kêu chúng ta như thế nào cùng ngươi ba bà công đạo. La Tiếu cười nói, mãi, không có việc gì, mấy thứ này ta phía trước liền mang về tới. Ta không dám trực tiếp mang về nhà, ta sợ vạn nhất nhà chúng ta có xuyến môn gặp phải không tốt, ta liền trước phóng bên ngoài. Chu Quế Phương vừa nghe vẫn là sinh khí, nhưng nghĩ thầm còn tính nha đầu này có đầu óc, còn biết trước giấu ở bên ngoài, nghĩ lại tưởng tượng hài tử vì cái gì, còn không phải nghĩ người trong nhà có thể ăn ngon chút. Khí tuy tiêu chút, vẫn là khẩu khí nghiêm khắc nói, về sau không thể lại làm như vậy, ngươi còn nhỏ, quá nguy hiểm. La Tiếu chỉ phải cười nói, đã biết, mãi mãi. Chờ ra ra. Mãi mãi đem bao tải đồ vật lấy ra, thật là kinh chứ, bên trong có 3 điều 1 cân nhiều cá, 10 cân tả hữu thịt 3 chỉ, còn có không ít xương sườn, 2 chỉ gà cùng 2 con thỏ. La đạo nhân nhìn cháu gái nói, như thế nào mua nhiều như vậy? Hoa không ít tiền đi, một hồi làm ngươi mãi mãi cho ngươi bổ thượng. La Tiếu Thu trên mặt cười, nghiêm túc nói, ra ra, ta không phải cùng các ngươi nói ta chính mình có tiền, đây là ta mua cho các ngươi bổ thân mình, ngươi đừng cảm thấy ta tiểu liền cái gì cũng không biết. Mấy năm nay trong tay các ngươi cũng không tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Đại ca cùng nhị ca một năm muốn giao phí dụng không ít, các ngươi tiền lương sợ là cũng vừa đủ giao phí. Mấy năm nay vất vả các ngươi, đây là tâm ý của ta, còn hy vọng ra ra mãi mãi không cần cùng ta thấy ngoại, hảo sao? La đạo nhân nói, không ngươi tưởng như vậy khó, mấy năm nay ngươi ba ba tiền lương đại bộ phận đều cho chúng ta, dùng để chi trả đại ca ngươi, nhị ca trị liệu phí dụng, vất vả khẳng định là có, bất quá này không phải chịu đựng tới. Hiện tại nhìn đại ca ngươi cùng nhị ca từng ngày tiến bộ, mấy năm nay vất vả không có uổng phí, còn có cái gì so này càng làm cho ta và ngươi mãi mãi cao hứng, chúng ta thấy đủ. Ngày hôm sau, La Tiếu sớm lên, lại đến mặt sau trong rừng đả tọa, chờ nàng trở lại vừa lúc giúp mãi mãi làm cơm sáng. La Tiếu đem trên tay sống làm xong, mãi, ta một hồi muốn đi ra ngoài, sau đó buổi chiều trở về khả năng đến tam điểm tả hữu, trong nhà còn thiếu cái gì sao? Chu Quế Phương nói, trong nhà gì cũng không thiếu. Ngày hôm qua nhân gia cấp tặng như vậy nhiều đồ vật, ngươi lại mang về tới như vậy nhiều thịt, nhưng đừng lại loạn tiêu tiền. Xem phòng bếp bên này không dùng được chính mình, La Tiếu rửa tay chuẩn bị trước cấp đại ca, nhị ca trị liệu, như vậy một hồi vừa lúc ăn cơm. La Tiếu vào phòng, nhị ca, ta hôm nay trước cho người kim kim. La Húc Viễn gật đầu, chính mình cởi bỏ ống quần thượng nút thắt, hiện tại hắn cẳng chân đã có thể ở trên giường di động, nhưng còn không thể đứng lên, tiến bộ đã không nhỏ. La Húc Viễn nhìn muội muội nhanh nhẹn hạ châm. Tiếu Tiếu, ngươi một hồi muốn đi ra ngoài. La Tiếu không có ngẩng đầu, tiếp tục trên tay động tác, ân, hẹn người muốn đi ra ngoài, mặt khác còn muốn đi tranh sư phó của ta nơi đó. La Húc Viễn nói, vậy ngươi sớm chút trở về. La Tiếu ngẩng đầu nói, nhị ca, hôm nay mặc kệ nhìn thấy ai, ngươi đều phải bảo trì bình tĩnh, tâm tình buồn bực thời điểm, ngươi liền nhiều suy nghĩ ta. Sau đó tùy tay từ trong túi lấy ra một hộp tinh dầu đưa cho La Húc Viễn, cảm thấy áp không được tính tình. Liền đem cái này đổ ở hai bên huyệt thái dương thượng. Tiếp theo cấp đại ca cũng chắt thượng châm, cấp hai người làm một lần kinh lạc chữa trị sau, mới vừa giúp nhị ca nổi lên châm làm xong massage, liền nghe được mãi mãi ở bên ngoài nói, chuẩn bị ăn cơm. Chương 401 Tần Mục Dương. La Tiếu cười nói, xem thời gian này vừa vặn tốt, chúng ta ăn cơm lâu. Nổi lên châm, giúp đỡ đại ca massage một chút đầu, đại ca, ta đi giúp mãi mãi đoàn đồ ăn, ngươi giúp nhị ca ngồi vào trên xe lăn. La Húc Nôn trên mặt mang theo cười, hảo. Chờ La Tiếu cùng mãi mãi một trước một sau tiến vào khi, liền nhìn đến nhị ca đã ngồi ở trên xe lăn. Đại ca La Húc Nôn nói, nhị đệ rất tuyệt, vô dụng làm ta hỗ trợ, chính mình ngồi vào mặt trên. Chu Quế Phương vội buông trên tay chén đũa, đi đến La Húc Viễn bên người, không dám tin tưởng hỏi, đại ca ngươi nói đều là thật sự, ngươi hôm nay chính mình xuống dưới ngồi xe lăn. La Húc Viễn gật đầu, có chút hưng phấn nói, là thật sự, trên đùi vẫn là không có sức lực, nhưng là có chi giác, tạm chấp nhận tay rửa trên cánh tay sức lực xuống dưới, vẫn là đại ca giúp ta đỡ xe lăn, ta mới có thể thuận lợi từ trên giường xuống dưới ngồi xong. Chu Quế Phương kích động hô, lão nhân, Húc Viễn có thể chính mình xuống dưới, có thể chính mình xuống dưới. Nói liền khóc lên. La đạo nhân nghe được tiếng la chạy vào liền nhìn đến lao thê khóc thở hổn hển, giấu đi trong lòng kích động, khuyên đủ, hảo, đừng khóc, làm hài tử chê cười, một hồi mặt khác mấy phòng người liền đã trở lại, ngươi hồng con mắt không tốt. Chu Quế Phương thu tiếng khóc, ta là cao hứng, ta Húc Viễn rốt cuộc hết khổ, cái này năm là ta quá vui mừng nhất một cái năm. La Tiếu đến ước định địa phương thời điểm, Trương Thục Lan đã tới rồi, rất xa liền hô, Tiếu Tiếu, nơi này, nơi này. La Tiếu vừa đến, Viên Gia Ninh cũng tới rồi, ba người cùng nhau vào Bách Hóa Đại Lâu, hôm nay ở đây kín người hết chỗ, La Tiếu nói tốt không xem trang phục, cho nên các nàng ba người thẳng đến vải dệt khu. Trương Thục Lan xem có mấy thứ bố đều thích hợp La Tiếu, vì thế một hơi cấp muốn tam thân vải dệt, cũng cấp Viên Gia Ninh tuyển một thân nguyên liệu, còn cấp hai người một người mua một đôi da trâu dày. Thật sự là người quá nhiều, ba người cũng không có lại dạo, đến thực phẩm khu mua chút thức ăn, liền ra Bách Hóa Đại Lâu. Chờ ba người tách ra, La Tiếu trước tiện đường đi mua hai chỉ vịt nướng, bài nửa ngày đội mới mua được, lại đi mua tam phân kinh tám kiện, lúc này mới hướng Dương ra đi. Chờ xuống xe tìm địa phương, đem trên tay đồ vật thu vào trong không gian, lại đem đêm qua chính mình tiến không gian chuẩn bị tốt đồ vật sách ra tới, Dương ra ra cùng Dương mãi mãi không cho nguyên chủ gọi bọn hắn sư phó. Nhưng ở La Tiếu trong lòng đó chính là chính mình sư phó. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ đối nguyên chủ dạy dỗ, mới phương tiện chính mình hành sự, bởi vì sở hữu không hợp lý đều đẩy đến bọn họ trên người. Dương gia gia cùng Dương mãi mãi trước kia nhưng đều là gia đình giàu có con cái, bọn họ vẫn là ở nước ngoài lưu học khi nhận thức. Chỉ tiếc sau lại đều gia đạo sa sút, thân nhân cũng đều ngũ hồ tứ hải không có liên lạc, hiện tại trong nhà càng là như vậy một cái tình huống, cũng thật là vận mệnh nhiều trông gai. Tam bao tải đồ vật đang ở nàng phát sầu thời điểm, nhìn đến một cái người trẻ tuổi cưỡi cái cứng nhắc tam luân lại đây, La Tiếu chạy nhanh ra tiếng nói, đồng chí, có thể giúp một chút sao? Kia người trẻ tuổi nghe được La Tiếu nói, chạy nhanh dừng lại xe, nhanh nhẹn nhảy xuống xe hỏi, cô nương, có việc? Lại xem góc tường kia phóng bao tải, minh bạch. La Tiếu nói, đồng chí, có thể giúp ta đem kia ba cái bao tải vận đến phía trước sân sao? Ta xem ngươi kia cũng là kéo hoa xe, kéo đến phía trước ngõ nhỏ bao nhiêu tiền? Kia người trẻ tuổi nhìn một chút khoảng cách, nghĩ vừa lúc hiện tại không có việc gì, ngươi cấp một mao là được, ta giúp ngươi dọn đến chỉ định địa phương. La Tiếu vừa nghe, chạy nhanh nói, thật cảm ơn. Hai người đem đồ vật phóng tới xe ba bánh thượng, lúc này mới hướng Dương ra đi. La Tiếu mới biết được này tiểu tử tên là Tần Mục Dương, ở phía trước vận chuyển hàng hóa trong sân ban, không bao lâu thời gian liền đến Dương ra, kết quả Dương ra hai vợ chồng ra cùng Tần Mục Dương rất quen thuộc. Tần Mục Dương nói cái gì cũng không cần La Tiếu kia một mao tiền, chi kỷ giúp đỡ đem đồ vật đưa đến trong phòng, lúc này mới chuẩn bị cáo từ rời đi. La Tiếu hỏi, ngươi có liên hệ điện thoại sao? Về sau nói không chừng hữu dụng đến ngươi địa phương, nhưng là lần sau cũng không thể lại không cần phí chuyên trở. Tần Mục Dương cười nói, vậy cảm ơn La Tiếu muội tử. Để lại liên hệ phương thức, Tần Mục Dương lúc này mới rời đi, La Tiếu nhìn Hạ Thu vào trong không gian, nghĩ người này làm vận chuyển hàng hóa. Ngày sau nói không chừng còn có thể hợp tác một chút. Chương 402 dập đầu bái sư sửa miệng. Tiến đi Tần Mục Dương, Dương mãi mãi nói, ngươi nha đầu này, lấy tới nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? La Tiếu cười nói, đây là ta hiếu kính các ngươi nhị lão, trước kia ở nông trường ta không cái kia năng lực, hiện tại không giống nhau, các ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Dương Kiến Thành nói, hành, chúng ta liền chờ hưởng Tiếu Tiếu phúc lâu. Phùng Thục Mẫn trắng bạn già liếc mắt một cái, Tiếu Tiếu hiện tại vẫn là cái hài tử. Mệt ngươi nói xuất khẩu. La Tiếu cũng mặc kệ hai người nói đùa, đem đồ vật đều đem ra, có hai con cá, hai chỉ gà, hai con thỏ, 6-7 cân thịt ba chỉ, còn có hai cân tả hữu xương sườn. Một khác chỉ bao tải phóng tất cả đều là mới mẻ đồ ăn, cuối cùng một cái bao tải phóng hai thân quần áo cùng một cây 30 năm nhân sâm, còn có một ít táo đỏ, quả làm, mười mấy quả táo cùng lê. Hai vợ chồng già vừa thấy, sắc mặt tức khắc liền không hảo, Phùng Thục Mẫn hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không thượng chợ đen? La Tiếu biết bọn họ suy nghĩ cái gì, không có, là nhờ người làm tới, chính là phía trước ta cho các ngươi nói kia người nhà, ta không phải tự cấp lao ra tử nhà hắn châm cứu, cho nên liền thác nhà hắn quản gia cấp làm. La Tiếu nếu không lời này lời nói, sợ là sư phó nhóm này nằm cũng quá không tốt. Phùng Thục Mẫn lúc này mới nói, ngươi cũng không thể thượng chợ đen đi, biết không có. La Tiếu cười nói, đã biết, sẽ không. La Tiếu nghĩ thầm về sau chính sách buông ra, ai còn sẽ trở lên chợ đen, sợ là không dùng được bao lâu, này chung quanh liền phải kiến chợ bán thức ăn. La Tiếu giúp đỡ đem đồ vật thu thập phóng hảo, ở phòng bếp giúp đỡ Dương Thục Mẫn nấu cơm. Dương Kiến Thành tiến vào cũng ngồi xuống giúp đỡ nhặt rau, đối La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, hiện tại chúng ta hai cái thân thể đều hảo, đã không có kia số tiền, bọn họ cũng sẽ không thường xuyên lại đây quấy rối, ngươi không cần lao nhớ thương chúng ta. La Tiếu nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo học tập, khảo về kinh thị đi học, về sau ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi. Dương Kiến Thành trầm mặc một hồi nói, trước kia không cho ngươi kêu sư phó, là không nghĩ vạn nhất có việc liên lụy ngươi, hiện tại hết thể đều đi qua, một hồi kính trà sửa miệng đi. Nàng vốn dĩ tưởng nói không bằng chọn cái nhật tử lại bái sư, như vậy chính thức một chút, khá vậy biết bọn họ không để bụng những cái đó, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hết thể đều là duyên. La Tiếu đỏ hốc mắt, hảo, một hồi ta cấp sư phó nhóm kính trà. Chờ đồ ăn chọn hảo tẩy hảo dự phòng, cơm nấu thượng, ba người lúc này mới rửa mặt thu thập một chút, La Tiếu chính thức dập đầu bái sư kính trà sửa lại khẩu. Vì phương tiện phân chia, Dương Kiến Thành làm La Tiếu trực tiếp kêu La Thục Mẫn sư nương. Chờ kính trà, sửa lại khẩu, Dương Kiến Thành trên tay cầm kia chi nhân sâm, người này tham nơi nào tới. La Tiếu cười nói, là ở Đại Thanh Sơn Thượng Thải, ta phía trước hái tam chi, bán hai chi, cho nên sư phó không cần lo lắng nuôi không nổi các ngươi. Phùng Thục Mẫn nói, Tiếu Tiếu, sư nương biết ngươi thân thủ không tồi, cũng không thể to gan lớn mật độ sâu sơn, quá nguy hiểm. La Tiếu gật đầu nói, đã biết. Dương Kiến Thành nói, quay đầu lại ta phao những người này thăm rượu, đến lúc đó ngươi mang theo cho ngươi ra ra, mãi mãi một ít. La Tiếu cười nói, hành. Ở Dương gia ăn cơm xong, lưu lại mấy cái số điện thoại, nói tốt ngày mai buổi tối nàng lại đây bồi hai lão cà lăm cơm chiều, lúc này mới rời đi. La Tiếu trở lại ra ra, mãi mãi ra khi, tam người nhà đã đều tới rồi. La Tiếu chào hỏi qua sau, đem mang về tới tam hộp kinh tám kiện đưa cho đại ca, đây là đáp ứng ngươi kinh tám kiện. Ngươi một hồi cho đại gia phân phân. La Húc Nôn tiếp nhận nói, cảm ơn muội muội. Đại bá nương Tống Thi Nha nói, Tiếu Tiếu, ngươi thật sự quá lợi hại, ngươi ra ra, mãi mãi đã cùng chúng ta nói, hảo hài tử, cảm ơn ngươi. La Tiếu cười nói, hẳn là, ta thế đại ca, nhị ca cảm ơn đại bá cùng tiểu thúc các ngươi hai nhà người mấy năm nay đối bọn họ bao dung, cảm ơn các ngươi đối ra ra, mãi mãi lý giải. Tiểu Thẩm Quốc Hồng Quyên đi lên giữ chặt La Tiếu, kỳ thật mấy năm nay chúng ta cũng không có làm cái gì. Nhất vất vả chính là ngươi ra ra, mãi mãi, bất quá cuối cùng là hết khổ tới, có hy vọng nhật tử liền hảo quá. Mọi người đều minh bạch La Tiếu vì cái gì sẽ nói như vậy, mấy năm nay bọn họ hai nhà người tuy rằng không có đã làm cái gì, nhưng là chưa từng có đoán quá hai vợ chồng già chỉ lo nhị phòng kia hai cái tôn tử, La Tiếu là cái hiểu chuyện. Ninh Tuyết Linh ở phòng bếp nhặt rau, nghe được trong phòng náo nhiệt nói chuyện thanh, trong lòng hỏa khí áp cũng áp không được. La Hạo Thiên gần nhất liền nhà chính môn đều không có làm tiến liền đẩy chính mình tới rồi phong bếp, thật là quá mức. Chương 403 ngươi nếu là tìm việc, kia tuyệt đối không cho ngươi lưu mặt. Nói xong lời nói, Chu Quế Phương cấp mấy cái con dâu phái sống, mọi người đều tới rồi phong bếp, La Tiếu cùng Đường tỷ, Đường muội cũng qua đi hỗ trợ. Ninh Tuyết Linh xem người lại đây, lúc này mới thu hồi trên mặt không vui, xem La Tiếu đi theo lại đây, La Tiếu, mọi người đều lại đây, ngươi đi nơi nào? La Tiếu mặt vô biểu tình trả lời. Đi ra ngoài làm việc, ta cùng mãi mãi nói qua. Ninh Tuyết Linh vừa nghe La Tiếu trả lời, trong lòng càng thêm không cao hứng, nữ hải tử ra ra, không cái ổn trọng, hôm nay là ngày mấy còn muốn ra bên ngoài chạy. La Tiếu người này đi, ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi hảo, thậm chí gấp bội đối với ngươi hảo, ngươi nếu là tìm việc, kia tuyệt đối không cho ngươi lưu mặt. Xoay người ra phòng bếp, đem mang về tới đổ vật để ra lại đây, làm cho trong nhà sở hữu nữ quyến mặt, đem đổ vật đem ra, một đôi da trâu dày. Tam khối xa hoa nguyên liệu, còn có một ít thức ăn. La Tiếu nói, đây là ta mẹ nuôi, buổi sáng mang ta đi mua, ta đều nói ta cái gì cũng không thiếu, chính là nàng nói nếu kêu hắn một tiếng mẹ, đó chính là nàng nữ nhi, có quần áo vậy mang ta mua nguyên liệu, nói là đầu xuân có thể ấn chính mình yêu thích làm quần áo. Nay vẫn là ta thật sự không nghĩ đi dạo, mới thu tay lại, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, còn có nghĩ tai giáo dục ta một chút, ngươi là sinh ta, nhưng ngươi dưỡng chính là Triệu Giai Ngưng. Đừng một mở miệng liền tưởng giáo hơn ta, ngươi không xứng. Đứng ở bên trong La Giai Lâm cùng La Giai Duyệt, trong mắt tất cả đều là bội phục, nhị thẩm người này chính là có chút giả thanh cao, đây là chính mình thân khuê nữ, xem nói những lời này đó, cũng thật không oán Tiếu Tiếu dối nàng. Ở bên ngoài La Hạo Thiên nghe được nữ nhi nói, trong lòng khó chịu khẩn. Đang muốn đi vào nói cái gì đó, liền nghe La Tiếu nói, biết ta vì cái gì phải cho ngươi xem này đó sao? Không phải bởi vì ta thiếu này đó, là bởi vì ta mẹ nuôi nàng có này phân tâm, đem ta để ở trong lòng, nàng đối ta yêu thương ta có thể thể hội được đến. Ngươi nhưng thật ra ta thân mụ, ta hồi kinh vài lần, ngươi nhưng có chủ động đề qua một lần, cho ta thêm vào một ít đồ vật, không có, ngươi trừ bỏ sẽ nói những cái đó tưởng trương hiển chính mình thân phận nói, cái gì đều không có đã làm. Ta lặp lại một lần, ta hồi La Gia là bởi vì ta trên người chảy La Gia huyết, đừng cảm thấy ta đã trở về, ngươi liền có thể đối chuyện của ta khoa tay múa chân, chuyện của ta ta chính mình làm chủ. Ta có ta mẹ nuôi đau là đủ rồi, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì kỳ vọng, bởi vì ta cũng sớm qua yêu cầu mụ mụ tuổi, ta và ngươi nếu làm không được tương thân tương ái, vậy lẫn nhau làm lơ đi. Ninh Tuyết Linh sắc mặt nan kham cực kỳ, La Tiếu hôm nay lời nói, tuy rằng làm chính mình sinh khí, chính là chính mình cũng vô pháp phản bác. La Tiếu đem đồ vật thu lên, xoay người ra phòng bếp. Chu Quế Phương nói, đều đừng thất thần, cơm tất nhiên còn ăn không ăn. Ở trong lòng nghĩ, Tiếu Tiếu khi nào có mẹ nuôi, như thế nào không có nghe nàng nói lên quá, kỳ thật không riêng nàng như vậy tưởng, mọi người đều như vậy tưởng, chỉ là này sẽ không thích hợp lại lắm miệng. Ninh Tuyết Linh cảm thấy hôm nay La Tiếu làm hắn ở hai chị em dâu trước mặt mất mặt mũi, nghĩ thầm rốt cuộc là tiểu địa phương lớn lên, người khác cấp một chút ơn huệ nhỏ liền thu mua, thật là thành không được khí hậu. La Tiếu mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, làm nàng câm miệng liền hảo. La Giai Lâm nhìn đến mãi mãi lấy ra như vậy nhiều thịt, mãi mãi, ngươi năm nay là phát tài, mua nhiều như vậy thịt, chúng ta mấy nhà lấy về tới thịt thêm ở bên nhau cũng không ngại chuẩn bị nhiều. Chu Quế Phương nghe được đại cháu gái nói, cười nói, này cũng không phải là ta chuẩn bị, là Tiếu Tiếu một cái người bệnh cấp đưa tới, còn có những cái đó mới mẻ rau dưa, còn cho ngươi ra ra đưa tới không ít thuốc lá và rượu, chúng ta nhưng đều là dính Tiếu Tiếu quang. Ninh Tuyết Linh nghe xong lời này, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng mới bao lớn tuổi, còn cho người ta chữa bệnh, thật là nói hiệu nói vượng. Nàng nhưng thật ra biết La Tiếu ở nông trường xác thật đi theo người học qua y y, cần phải nói nàng cho người ta chữa bệnh nàng là sẽ không tin tưởng, bà thật đúng là có ý tứ, vì cấp La Tiếu chống lưng nói cái gì đều dám nói. Tống Thi Nhã cười nói, Tiếu Tiếu cũng thật lợi hại, có thể đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, còn đều là khan hiếm hóa, thuyết minh chúng ta Tiếu Tiếu y y thuật hảo. Được kia người nhà coi trọng, nhà chúng ta Tiếu Tiếu tương lai nhất định có thể trở thành danh y liệt. Chương 404 thất thanh. Cốc Hồng Quyên cũng đi theo nói, kia đương nhiên, các ngươi nhìn xem ta mặt, đây là tốt nhất chứng cứ, Tiếu Tiếu tương lai chính là cái loại này thiên kim khó cầu y học Trung Quốc. Ninh Tuyết Linh nhẹ giọng nói, các ngươi liền phủng nàng đi, nàng mới bao lớn, liền làm nghề y tư cách chứng đều không có, còn thiên kim khó cầu y học Trung Quốc, đừng ngày nào đó chỉnh xảy ra chuyện tới liên lụy trong nhà. Chu Quế Phương lập tức liền sinh khí, nói, tiết nhất, ngươi sẽ không nói liền câm miệng, không có ngươi như vậy đường mẹ nó. La Tiếu vừa lúc lại đây nghe được các nàng vừa rồi đối thoại, nghĩ thầm này thân mụ không cần cũng thế, tiết nhất không muốn nghe nàng lại gây chuyện phi, vào cửa khi trên tay nhiều một ít đồ vật, sấn người không chú ý trực tiếp rơi tại Ninh Tuyết Linh mới vừa cho chính mình đảo một chén nước. Ninh Tuyết Linh vừa nghe bà lại nói như vậy thô tục nói, khí cũng không nghĩ làm việc, bưng lên bên cạnh kia chén nước uống lên đi xuống. La Tiếu xem nàng uống xong thủy, xoay người giúp mãi mãi xử lý khởi ca tới, La Giai Duyệt xem nhị đường tỷ thuần thục thủ pháp, nhị tỷ, ngươi cũng thật lợi hại. Cốc Hồng Quyên xem nữ nhi sùng bái đôi mắt nhỏ, cùng ngươi nhị tỷ nhiều học học, đến lúc đó mẹ cũng có thể ăn cái có sẵn. La Giai Duyệt nói liền cùng trong nhà cơm đốn đốn đều là ngươi làm dường như, nhà ta cơm đại đa số là ta ba làm. Cốc Hồng Quyên nghe nữ nhi phá đám cũng không tức giận, đó là, ai làm ta mệnh hảo, tìm cái hảo trượng phu. Bất quá ta phải cảm tạ ngươi nãi nãi, cho ta bồi dưỡng một cái như vậy tốt trượng phu. Chu Quế Phương nghe xong tiểu nhi tức phụ nói, vừa rồi về điểm này không thoải mái cũng tiêu tán, liền thuộc ngươi nói nhiều. Cốc Hồng Quyên nở nụ cười, ta nói chính là lời nói thật, nhà của chúng ta La Hạo Thanh thật sự cái hảo nhi tử, hảo trượng phu, hảo ba ba, nhưng không nói là ba mẹ từ nhỏ giáo dục hảo. Tống Thi Nhã cũng cười, mẹ, ngài thật đúng là đừng nói, Hồng Quyên lời này nói thật đúng là không giả. Các ngươi xác thật đem mấy cái nhi tử giáo dục đều khá tốt, ít nhất này huynh đệ ba cái đều không có cái loại này đại nam nhân khí, về nhà cũng sẽ chia sẻ việc nhà. Chúng ta đơn vị không biết bao nhiêu người hâm mộ ta đâu, điểm này ta cùng Hồng Quyên giống nhau thật sự muốn cảm tạ ba mẹ. Ninh Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở vớt mông ngựa hai chị em dâu, vừa định nói cái gì đó, nhưng trong miệng lại là phát không ra thanh âm tới, dọa đường trưởng liền đứng lên. Lúc này trong phòng bếp người đều đưa lưng về phía nàng. Cho nên không có chú ý tới nàng dị thường, Ninh Tuyết Linh là cái sĩ diện, tuy rằng dọa quá sức, chính là cũng không nghĩ làm hai cái chị em dâu nhìn chê cười. Nàng cầm chén lại đổ nửa chén nước, cũng không rảnh lo kia phòng không năng, sốt ruột liền như vậy uống lên đi xuống, chính là giọng nói vẫn là nói không ra lời. Doa nàng đề thượng treo ở phía sau cửa bao, chạy nhanh ra sân, vừa lúc nhìn đến La Hạo Thiên từ bên ngoài tiến vào, vội vàng đi qua đi, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. La Hạo Thiên cho rằng nàng lại muốn chơi tính tình, lập tức ném ra tay nàng, này tất nhất, ngươi ngừng nghỉ chút được không? Một năm bất quá tới vài lần, một hai phải tìm không thoải mái phải không? Ninh Tuyết Linh xem La Hạo Thiên thái độ khí đỏ mắt, sau đó chỉ vào chính mình ta giọng nói a, a hai tiếng. La Hạo Thiên nhíu mày hỏi, Ninh Tuyết Linh, ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng, mỗi lần trở về ngươi không chỉnh điểm sự, trong lòng liền không dễ chịu đúng không? Ninh Tuyết Linh không muốn cùng La Hạo Thiên ở chỗ này háo, xoay người liền hướng ngõ nhỏ ngoài đi, La Hạo Thiên sợ người trong nhà nhìn đến, vội vã liền đuổi theo, trong lòng là vô cùng hòa đại. Chỉ thấy Ninh Tuyết Linh tới rồi chạm bài nơi đó, La Hạo Thiên chạy nhanh theo đi lên, thấy nàng thượng xe tuyến, chính mình cũng đi theo lên xe. Sau đó bắt lấy nàng cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không đừng náo loạn, cả gia đình đều ở đâu, có thể hay không cho chúng ta ra mấy cái chừa chút thể diện. Ninh Tuyết Linh ngồi không mấy chạm mà đã đi xuống xe, bên cạnh có cái đường sắt bệnh viện, nàng hiện tại cũng mặc kệ La Hạo Thiên nói cái gì, hiện tại sợ hai muốn chết, trong đầu loạn tất cả đều là chính mình thành người câm. Cũng không có thời gian muốn vì cái gì sẽ nói không được lời nói, rõ ràng phía trước còn hảo hảo, như thế nào một chút liền không thể phát âm. Này sẽ La Hạo Thiên cũng biết, Ninh Tuyết Linh không phải chơi tính tình, là thật sự đã phát không được âm, hiện tại bệnh viện trong đại sảnh không có gì người. Thực mau liền treo hảo tìm được bác sĩ, kết quả bác sĩ kiểm tra rồi một lần nói là không có gì vấn đề lớn, có thể là khí hỏa công tâm dẫn tới thất thanh. Chương 405 vui mừng quá lớn năm. Bác sĩ cuối cùng cũng chưa cho khai cái gì dược. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngày thường thiếu sinh chút khí, khí đại thương thân. La Hạo Thiên nghe xong bác sĩ nói lánh hừ một tiếng đứng dậy ra bệnh viện, rời nhà tam chạm mà, hơn nữa bệnh viện bên này cũng không trì hoãn, cho nên qua lại cũng liền dùng hơn 40 phút. Đại gia cho rằng Ninh Tuyết Linh là thượng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đi, cũng không ai hỏi. La Tư Viễn lại đây nhìn đến muội muội đang ở bếp thượng vội trăng, cười hì hì nói, đêm nay đại gia có lộc ăn. Chu Quế Phương cố ý đầu hắn nói, như thế nào? Trước kia mãi mãi làm đồ ăn không thể ăn. La Tư Viễn hai tay đặt ở mãi mãi trên vai, chạy nhanh bổ cứu đến, như thế nào sẽ đâu, ta là tưởng nói tiếu tiếu hòa hảo mãi mãi làm đồ ăn giống nhau ăn ngon, cho nên đêm nay đại gia có lộc ăn. Chu Quế Phương cười nói, tính ngươi thức thời, đi làm ngươi ba ba bọn họ đem bàn ăn dọn xong, đồ ăn lập tức liền hảo. La Tư Viễn chơi bảo nói, tuân mệnh, tiểu nhân này liền đi làm. Cơm tất nhiên làm thực phong phú, La Tiếu trưởng ngưỡng làm ba cái món chính, thịt kho tàu, tỏi nhuyễn xương sườn, sóc cá. La Giai Duyệt nói, ta còn là đầu một hồi thấy làm như vậy cá, một hồi ta nhưng đến hảo hảo nếm hạ. La Tiếu cười nói, đây là tô đồ ăn, chúng ta người phương Bắc làm thiếu. Cốc Hồng Quyên ở một bên cười nói, ngươi đây chính là toàn bộ hành trình nhìn, học xong không có. La Giai Duyệt nở nụ cười, mẹ, ngươi nhưng đánh đổ đi, nếu là nhìn xem liền sẽ, ta đây không thành thiên tài, ngươi khuê nữ ta nhưng không kia bản lĩnh. Trong phòng bếp người đều nở nụ cười. Ninh Tuyết Linh từ khi từ bệnh viện trở về biết chính mình không có việc gì, cũng liền không sợ hãi, chỉ là xem La Tiếu ánh mắt so với phía trước càng lãnh đạm. Nàng nhất cử nhất động La Tiếu đều xem ở trong mắt, chỉ cần nàng không tìm sự mới lười đến quản nàng đâu. Buổi tối ngồi hai bàn, nam nữ tách ra ngồi, lúc này không có khả năng không cho Ninh Tuyết Linh vào nhà, bất quá hiện tại La Hạo Thiên nhưng thật ra yên tâm, bởi vì Ninh Tuyết Linh giọng nói phát không được âm. Ninh Tuyết Linh vào nhà sau vẫn luôn nhìn đối diện La Húc Nôn cùng La Húc Viễn. Nhưng hai cái nhi tử liền một ánh mắt cũng không có cho nàng, 20 năm lần đầu tiên gặp nhau, đại gia cố tình không nhắc tới, bởi vì người trong nhà đều biết một ít Húc Viễn sự tình. Tới khi đại phòng cùng tam phòng cũng đều biết tiếp hai cái cháu trai trở về ăn Tết, cho nên ngàn dặn dò vạn dặn dò luôn mãi nói qua, lại đây ai đều không chuẩn để chuyện cũ, ai đều không thể ở Húc Viễn trước mặt để Ninh Tuyết Linh. Cơm chiều không có Ninh Tuyết Linh tìm việc, nhưng thật ra vạn phần hài hòa, La Húc luôn muốn là tưởng dựa gần muội muội ngồi, chính là La Húc Viễn không cho. Hắn cũng chỉ đến ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng. Vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm tất nhiên, cùng nhau nói chuyện thiếm, chơi bài chịu đựng đêm khuya, La Tư Viễn cùng đại phòng La Húc Đông, La Húc Nam, còn có tam phòng La Húc Phi cùng nhau ở cổng lớn thả pháo. Đại phòng mấy cái tiểu tôn tử, cháu gái đã vây ngủ rồi, đem người trước ôm trở về mãi mãi kia phòng ngủ hạ, này trên giường đất cũng ngủ không dưới nhiều người như vậy, không một hồi liền ở trong phòng đáp mấy chương đơn giản giường. Nhìn bọn họ ngửa quen đường cũ, mới biết được mỗi năm đều là như thế này, đêm nay phòng bếp lòng bếp hỏa một đêm bất diệt, cho nên này tam gian trong phòng cái chăn mỏng điểm cũng không có việc gì, mọi người đều là cùng y hề mà miên. Phòng khách cùng mặt khác một gian nhà ở cũng đắp thượng giường ván gỗ, hai người tế một cái giường, lúc này mới đều tễ ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng bên ngoài liền truyền ra nã pháo thanh, ngay sau đó lục tục có động tĩnh, trong phòng mọi người cũng đều rời giường, đem đắp tấm ván gỗ triệt hồi, khôi phục nguyên lai sạch sẽ bộ dáng. Ninh Tuyết Linh lên thử xem vẫn là không thể phát âm, tuy nói bác sĩ nói không có việc gì, nhưng tâm lý vẫn là rất sốt ruột, sợ hãi, nghĩ chạy nhanh đến buổi chiều đi, bọn họ liền có thể rời đi. Mỗi năm đều là mùng một ăn qua cơm trưa liền có thể từng người về nhà, Tống Thi Nhã nhìn đứng trên mặt đất nhị đệ muội liếc mắt một cái, này nhị đệ muội ngày hôm qua từ khi đi ra ngoài một chuyến, liền lại chưa nói quá một câu. Chẳng lẽ là chú em đối nàng nói gì đó? Vẫn là tỉnh lại quá chính mình xác thật là cái không đủ tiêu chuẩn mẹ, lúc này mới một câu cũng chưa nói, bất quá vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái, này cũng không phải nhị đệ tức phong cách hành sự a. Cốc Hồng Quyên xem đại tẩu nhìn nhị tẩu phát ngốc, nhỏ giọng nói, đại tẩu, có phải hay không cũng cảm thấy nhị tẩu quái quái, ta ngày hôm qua vài lần cùng nàng nói chuyện, nàng không phải cười cười, chính là không trở về lời nói, này nhị tẩu đổi tính. Chu Quế Phương lúc này đi đến, các ngươi cũng mau thu thập a, ta sợ ngày hôm qua bao sủi cảo không đủ. Dù sao nhân còn có, một hồi chúng ta cùng mặt lại bao một ít. Nói xong còn nhìn nhị con dâu liếc mắt một cái, từ khi ngày hôm qua bị mắng sau liền lại chưa nói một câu, này sao chẳng lẽ là còn nhớ thượng thủ, hừ, thích làm gì thì làm. Ninh Tuyết Linh không phải không có chú ý tới bà cùng chị em dâu xem ánh mắt của nàng, nhưng chính mình tuyệt không có thể làm các nàng biết chính mình giọng nói ra vấn đề, hơn nữa vẫn là khí hỏa công tâm tạo thành. Chương 406 một bộ hảo bài đánh nát nhừ. Chờ trong phòng đều thu thập hảo. Mấy phòng người bắt đầu cấp hai vợ chồng già chúc Tết, Chu Quế Phương đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì lấy ra tới, đời cháu, chắc trai bối đều có, chính là kết hôn đại tôn tử, nhị tôn tử phu thê cũng cho. La Tiếu cho còn ở đi học tiểu đường muội La Giai Duyệt cùng ba cái tiểu cháu trai cháu gái từng bước bao lì xì, bên trong bao cũng không ít, đây là nàng biến tướng cảm tạ đại phòng cùng tam phòng mấy năm nay không ghét bỏ ra ra, mãi mãi chiếu cố đại ca, nhị ca một chút tâm ý. Đại phòng cùng tam phòng người vốn là muốn ngăn cản. Nói nàng còn ở đi học, từ đâu ra tiền. Nhưng La Tiếu nói đây là nàng một chút tâm ý, mặt khác các ca, tỷ tỷ đều đã tham gia công tác, nàng liền không biểu đạt. Còn khi Chu Quế Phương ra mặt nói, Tiếu Tiếu hiện tại có thu vào, đây là nàng tâm ý, các ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Chu Quế Phương liền đem phía trước La Tiếu lời nói, cho đại gia nói một lần, đại gia thế mới biết nguyên lai La Tiếu ở viết tiểu thuyết gửi bài, hơn nữa thu vào xa xỉ, tiếp theo lại là một hồi khích lệ. La Tiếu đều có chút ngượng ngùng. Chu Quế Phương lúc này mới giải vây nói, được rồi, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, chạy nhanh làm vần thắn đi. Một đám người lúc này mới tản ra, nên làm gì đi, trong nhà các nam nhân cũng gia nhập tới rồi làm vần thắn đội ngũ, người nhiều lực lượng đại, vô dụng bao lớn công phu liền lại bao tam nắp chậu. La Tiếu còn bao mấy cái tiểu nguyên bảo cùng tiểu ngư tạo hình sủi cảo, đại đường ca cùng nhị đường ca ra mấy cái hài tử cao hứng hỏng rồi, vô cùng náo nhiệt tan qua cơm sáng, đời cháu. Chắc trai bối lúc này mới ở La Đạo Nhân dẫn dắt hạ đi ra ngoài chúc Tết. La Tiếu cũng đi theo đi ra ngoài dạo qua một vòng, bất quá nàng sớm liền đã trở lại, còn nhớ thương cấp đại ca, nhị ca thi châm đâu, vốn dĩ nàng hôm nay tưởng đỉnh một ngày, ra ra, mãi mãi nói lại không thấy huyết, không có việc gì. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, hai vợ chồng già là muốn cho đại ca cùng nhị ca, sớm chút hảo lên. Trở lại trong phòng liền nhìn đến Ninh Tuyết Linh đứng ở trong phòng khách hướng La Húc Viễn kia gian phòng cửa nhìn. Tựa hồ là tưởng đi vào. La Tiếu còn không có mở miệng, liền nghe được từ một khắc gian trong phòng ra tới nãi nãi nói, Húc Viễn vừa vặn một chút, ngươi đừng nghĩ lại chọc hắn, nếu không ta cho ngươi liều mạng. Ninh Tuyết Linh thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị ra khỏi phòng liền thấy được đứng ở bên ngoài La Tiếu, lạnh nhạt đảo qua La Tiếu, bước nhanh hướng phòng bếp bên kia đi đến. La Tiếu nhìn Ninh Tuyết Linh bóng dáng nghĩ, nữ nhân này đầu góc nhất định là nước vào, rõ ràng trong tay là một bộ hảo bài, thế nào cũng phải đánh nát nhừ. Chu Quế Phương xem cháu gái đứng ở cửa lắc đầu, nhẹ giọng nói, nàng sợ là hiện tại cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, khá vậy chậm. Chu Quế Phương nhìn cháu gái hỏi, không phải đi theo ngươi ra ra đi ra ngoài chúc Tết, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. La Tiếu cười nói, ta trở về cấp đại ca, nhị ca kim kim, buổi chiều ta muốn tới sư phó của ta bên kia bồi bọn họ ăn cơm chiều, buổi tối liền ở tại bên kia, ngày mai trực tiếp hồi viên ra bên kia chúc Tết, ngày mai buổi tối ta liền đã trở lại. Chu Quế Phương cũng biết một ít Dương gia sự tình, không có phản đối, nói, kia hành, ngươi tới rồi thay chúng ta hỏi rõ hảo. La Tiếu cười nói, hảo, chờ phòng bếp bên kia chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ xào rau, chúc Tết đại đội ngũ mới trở về, La Tiếu cũng đã cấp đại ca, nhị ca rút châm, đang ở cấp đại ca La Húc Nôn massage. Mọi người đều tò mò vây quanh lại đây, nhìn đến La Tiếu thủ pháp thuần thục cấp La Húc Nôn massage, lại nhìn đến La Húc Nôn kia vẻ mặt hưởng thụ biểu tình, đại gia mới biết được mãi mãi không có nói hoảng, Tiếu Tiếu là thật sự tự cấp hai anh em trị liệu. Bất quá đến nỗi có thể hay không chữa khỏi, vậy khó mà nói. Ăn qua cơm chưa thu thập xong, hơi ngồi qua đi, mấy nhà người thu thập phải rời khỏi, còn phải trở về chuẩn bị ngày mai về nhà mẹ đẻ. La Hạo Thiên lại đây hỏi La Tiếu là hôm nay theo chân bọn họ cùng nhau hồi xưởng máy móc vẫn là lưu tại bên này. La Tiếu nói, ta một hồi muốn quá sư phó của ta nơi đó, buổi tối bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm. La Hạo Thiên lúc này mới hỏi, Tiếu Tiếu, ngày hôm qua ngươi nói ngươi mẹ nuôi là chuyện như thế nào? La Tiếu nói, chính là Viên gia gia gia con thứ hai hai vợ chồng nhận ta làm bọn họ con gái nuôi. La Hạo Thiên hỏi, đây là chuyện khi nào? La Tiếu trả lời, ta lần đầu tiên hồi kinh thời điểm. La Hạo Thiên trong lòng cái kia khó chịu a, chính mình mới vừa nhận trở về nữ nhi, nhanh như vậy liền có người cùng chính mình đoạn, không cam lòng nói, kia phía trước như thế nào bất hòa trong nhà nói một tiếng. Cũng làm cho ba ba có cái chuẩn bị tâm lý.